Này quần áo cường điệu nữ tính hiểu điệu vòng eo, khoa trương bờ mông trở xuống váy sức nặng cảm giác, bả vai, ngực, cánh tay đầy đủ bày ra, vì hoa lệ trang sức lưu lại biểu hiện không gian. Như cổ thấp miệng thiết kế, lấy trang sức cảm cường thiết kế đến sông da cao quý tao nhã, có trọng điểm chọn dùng được khảm, thêu, lĩnh bộ tế điệp, hoa lệ viền hoa, nơ con bướm, hoa hồng, cấp nhân lấy cổ điển, chính thống trang phục ấn tượng. Mẹ dáng người thon dài cao gầy, trời sinh móc áo, bất kỳ cái gì kiểu dáng lễ phục đều có thể nếm thử, hơn nữa lấy bao dưới người bãi hiện lên đuôi cá chạm áo cưới càng có thể bày ra dáng người. Màu trắng lễ phục dạ hội, ôn nhã khí chất cao quý, đồng thời tượng trưng nữ tính tinh khiết không tì vết phẩm chất. Lễ phục dạ hội bình thường cần phải sáng người tô điểm, mới có thể làm cho nó tại giữa đêm tinh quang rạng rỡ, tia chớp diện liêu, nhăn nheo, viền gen hoa, lượng phiến, hoặc là bảo thạch, sặc sỡ lóa mắt. Được không nhìn? Lý Gia Hân có chút hơi nữ nhân vậy tại con trước mặt đi lòng vòng thân. Lửa kia cay dáng người chính xác là vô có thể soi mói. Mang lên vòng cổ sẽ tốt hơn nhìn. Vương Kiệt cười hì hì nhìn trước mắt này một cái tràn ngập thành thục khí chất mỹ phụ, trong lòng đối với nàng muốn chiếm làm của riêng càng gia tăng. Vòng cổ a, ta có a. Lý Gia Hân trong tay không phải là cầm lấy một cái chiếu lấp lánh ngọc bích sợi dây chuyền sao đến, giúp ta đeo lên. Mẹ yêu cầu, Vương Kiệt tự nhiên vui lòng, theo tay nàng thượng tiếp nhận sợi dây chuyền, hai tay cầm lấy sợi dây chuyền tại mẹ sau lưng đùa nghịch. Nhưng là theo hắn này một cái góc độ, cũng là mở rộng tầm mắt. Bởi vì lúc này mẹ kia hình chữ V cổ áo hơi hơi rộng mở, Vương Kiệt thế nhưng vừa vặn có thể xem tới được bên trong kia vô tuyến xuân quang. Sâu tuyết trắng băng cơ ngọc phu, thật sâu khe ngực là như vậy mê người. Còn chưa khỏe sao? Lý Gia Hân nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể của chính mình, quay đầu vừa nhìn, đã thấy phía sau con cư nhiên trừng trừng định trụ lồng ngực của mình. Nàng bản năng vừa đỡ, trách mắng nhìn chỗ nào. Vương Kiệt hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần ách. Không nhìn cái gì, thật không có nhìn cái gì. Cái này không phải là dấu đầu lòi đuôi sao? Ừ hừ. Lý Gia Hân sờ sờ cổ mình vòng cổ, lúc này mới đứng lên. Kia cao gầy dáng người lập tức liền đứng thẳng tại Vương Kiệt trước mắt. Mẹ kia cao ngất thẳng tắp bộ ngực sữa liên tiếp phập phồng, từng đợt tiếp theo từng đợt sóng ngực nhộn nhạo Vương Kiệt cơ hồ hoa mắt chóng mặt. Mặc lấy này quần áo trắng thuần lễ phục dạ hội, mái tóc bay lên, làn da tuyết trắng non mịn, dáng người mặt ngoài đều đặn. Cả người tỏa ra thành thục mị hoặc, cao nhã gợi cảm, lại thành thục lãnh diễm. Kia một loại cao cao tại thượng tư thế oai hùng làm người ta có loại chùn bước phức cảm tự ti. Tóc dài áo choàng, lay động sợi tóc bay đến từng trận phát hương. Kia màu trắng váy dài, phiêu giật mà gợi cảm, kia nhàn nhạt môi son cùng với vi thi phấn trang điểm má ngọc tú lệ minh diễm. Được rồi, đi bây giờ a. Lý Gia Hân tức giận chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Ân. Gật gật đầu. Vương Kiệt tại trên thân thể của mình quét một vòng, lúc này mới thỏa mãn đi ra khỏi phòng lúc. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa nhất nhảy, nguyên lai mình cũng có như vậy phong độ chỉ có thời điểm. Có muốn hay không ta lái xe à? Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Lý Gia Hân nhẹ nhàng lắc lắc đầu không cần, ta đến mở. Vương Kiệt hải là dành trước ngồi lên điều khiển ngồi lên. Chương 1980 tham gia yến hội. Lộ vẫn là nhìn thanh, chính là có chút mơ hồ. Dã ngoại, cũng đầy là mơ hồ, xa xa không rõ. Nhưng chung quanh trùng tiếng sớm tràn vào tai, từng tiếng trồng, giống như một cái khổng lồ ban nhạc, vừa muốn phân biệt cái này, cái kia sớm rào rạt ép quá, đối đãi ngươi lại nghĩ cẩn thận nghe một chút, xung quanh minh tiếng nổi lên bốn phía, làm cho ngươi rốt cuộc vô hạ cố cập. Dứt khoát mặc cho chúng nó đi, ngược lại một cái ý kiến hay, có thể ngươi vừa quyết tâm bắt bọn chúng dứt bỏ, lại tiếng tiếng lọt vào tai. Đêm yên tĩnh như thế chi hợp tấu. Như thế nào nhẫn tâm đâu này? Tịch liêu ban đêm, bầu trời trung treo một vòng trăng tròn. Xe hơi tại yên tĩnh công viên bờ hồ lái qua, hồ nước ảnh ngược nguyệt nhi kia sáng tỏ dáng người, cùng với kia lập lòe quang ảnh, hồ một bên cảnh liễu vui toát ra. Tuy là đầu xuân mùa, gió lạnh thỉnh thoảng lại từ đàng xa tập kích đến, nhưng này trong suốt thấu triệt ánh trăng vẫn ở chỗ cũ mọi người trong lòng nổi lên một tia ấm áp gợn sóng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên Lý Gia Hân xuyên qua cửa kính xe nhìn lên trời thượng cái kia một vòng ánh trăng, trong lòng không khỏi trở nên đa động lên. Lúc này ánh trăng như tranh vẽ bình thường xinh đẹp mà kiều mị. Tại kia như tranh vẽ ánh trăng trung nàng hình như nhìn thấy sơn xuyên, nhìn thấy biển rộng, nhìn thấy hằng nga kia thướt tha dáng người, càng nhìn thấy dưới ánh trăng lão nhân kia hiền lành cười mặt. Sơn xuyên uốn lượn phập phồng, biển rộng sóng lớn mạnh liệt, hằng nga xinh đẹp động lòng người, dưới ánh trăng lão nhân thiện lương trung hậu. Nàng tại ánh trăng mỹ lệ hòa quyển trung nhộn nhạo, hưởng thụ. Đã lâu không có cảm giác như vậy. Lý Gia Hân ánh mắt, rơi vào đang tại lái xe cậu bé trên người, hình như, hết thảy đều tại bất chi bất giác bên trong phát sinh biến hóa kinh người. Nhìn Vương Kiệt trên mặt lộ ra nụ cười, Lý Gia Hân không khỏi hỏi ngươi đều cười cái gì. Ta, ách, ta đang cười hôm nay thời tiết tốt lắm ha. Nói bậy, Lý Gia Hân chưa cùng hắn tại cái này vấn đề thượng dây dưa, bởi vì trong lòng nàng biết rõ, Vương Kiệt rốt cuộc đang tại sao mà cười, chính là nàng không có dũng khí đi đối mặt mà thôi. Ánh trăng mát lạnh như nước, màu xanh đen bầu trời bị cửa sổ linh hoa thành mấy khối, từng viên đầy sao rải rác tại kia sáng tỏ trăng lưỡi liềm xung quanh, rất đẹp, đẹp đến làm cho không người nào có thể hô hấp. Tại nguyệt xung quanh, từng sợi vân nhẹ nhàng phiêu, tựa như hằng nga phiêu giật mái tóc, vũ động dây lưng lụa. Lần này yến hội hội trường tại Thụy Lân Loan Ôn Tuyền nghỉ phép tửu điếm. Một nhà tiêu chuẩn cấp 5 sao hội sở. Qua, nhân thật mẹ hắn hơn. Lý Gia Hân mang theo Vương Kiệt đi đến tầng cao nhất hội trường, đã thấy nơi này đã phi thường náo nhiệt. Lý Gia Hân thấp giọng nói chú ý một điểm, tại sao như vậy nói chuyện đâu. Hắc hắc, Vương Kiệt nhìn chung quanh, tự nhủ nhận được mẹ ngươi còn nói Bắc Kinh kia một chút có đầu có mặt người đều tới nơi này, như thế nào ta còn nhìn không tới Lý Thiên Long tên hỗn đản nào đâu này. Cảm tình ngươi còn thật tính toán cùng hắn tại nơi này ra tay quá nặng đâu này. Không có a, chính là tìm hắn nói chuyện tâm tình. Đi, Lý Gia Hân kéo lấy hắn hướng trung tâm đi đến. Kia cao gầy dáng người, ngạo nhân dáng người, tuyệt đối giống như hạc trong bầy gà bình thường xuất chúng. A, ta tìm được hắn. Vương Kiệt bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, chỉ thấy tại rơi xuống nước bên cạnh, Lý Thiên Long cùng vài cái thiếu niên đang tại xì xào bàn tán, ta đi một chuyến được không? Đừng cho ta gây chuyện. Lý Gia Hân nói. Vương Kiệt gật đầu nói yên tâm đi, ta có phân tấp ngươi. Nhìn con bóng lưng, Lý Gia Hân cười khổ lắc lắc đầu. Lúc này Lý Thiên Long cùng vài cái thiếu niên đang tại nói lời này, cũng không có chú ý tới Vương Kiệt tới gần. Ngày, không thể tưởng được cư nhiên bị cái kia Vương Kiệt cấp tránh thoát. Bằng không lão tử chơi chết hắn. Lý Thiên Long đem một chén rượu rót vào trong miệng, không cố kỵ chút nào dung nhan. Bên người lập tức có một thiếu niên phụ họa nói đúng vậy a. Bốn mắt thiên gà đều bị hắn đụng phải một chút, hiện tại chuyến bệnh viện đâu. Không cho hắn một điểm giáo huấn không thể được a. Lý Thiên Long giận dữ nói vậy ngươi đi đi, hừ, chỉ bằng thằng cha ngươi cái kia béo thương nhân, cũng muốn đối phó Vương Kiệt. Hắc, nói không chính xác ngày mai ngươi đi nằm ngủ đường phố rồi. Ta còn bị ra ra mắng một trận, hắn còn để ta không nên trêu chọc Vương gia người đâu. Nhưng là, chẳng lẽ lão đại chúng ta cứ như vậy buông tha hắn? Đúng vậy a, không thể như vậy buông tha hắn a. Lý Thiên Long chìm cả giận ta là không có khả năng vô chính diện đối phó hắn. Hừ, nhưng là đừng cho là ta tính như vậy. Kia lão đại ý của ngươi là, trên cái thế giới này còn có mượn đao sát nhân phương pháp đâu. Ngươi gấp cái gì? Lý Thiên Long nhỏ tiếng mắng. Đúng vậy, lần này liền có thể đem cái kia Vương Kiệt chơi té xuống đất lên. Nhưng là, thiếu niên này nói mới vừa vặn nói xong, liền có một bàn tay khoát lên bả vai của mình thượng A, là ngươi muốn chơi ta sao? Nghe vậy, người thiếu niên kia dọa nhảy dựng, mới vừa vặn xoay người, tuy nhiên lại bỗng nhiên cảm giác được bụng của mình đau xót. Ôi! Hắn bưng kín bụng của mình, lui về phía sau vào bước. Vương Kiệt trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười nha, ta nhớ kỹ ngươi. Ngày mai cho ngươi lão tử đến tới cửa xin lỗi, bằng không ngươi đi nằm ngủ đường phố A. Vương Kiệt, nguyên bản tác giả Lý Thiên Long lập tức đứng lên, ngươi đây là ý gì? Vương Kiệt cười lạnh nói ngươi nói ta là có ý tứ gì? Vừa mới ta nghe được có người muốn ngày ta, ngươi nói ta có thể đủ không nhắc tới kỳ một chút sao? Chơi, vậy là ngươi hạ quyết tâm muốn theo ta đối nghịch rồi hả? Lý Thiên Long sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Vương Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu nói rất rõ ràng, không phải là ta muốn trêu chọc ngươi, là ngươi muốn đến khiêu khích ta. Ngay từ đầu, ta sẽ không nhận thức các ngươi, nhưng là các ngươi tiến lên đến gây chuyện ta, bị ta đánh muốn trả thù, không phải như vậy tử sao? Hừ. Nói xong, Vương Kiệt ánh mắt rơi vào Lý Thiên Long bên người những cái này chó nhật trên người các ngươi muốn chết lời nói, cứ việc tham dự. Để ta đã biết các ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Vương Kiệt nói không sai, có thể tham dự tiến đến người không nhiều lắm. Lý Thiên Long bên người cái kia một vài người không có một cái dám nói. Bởi vì bọn họ cũng đều biết cái này vừa mới đến Bắc Kinh cậu bé bối cảnh, chẳng phải là chính mình lão tử có thể ra vài cái tiền dơ bẩn là có thể bãi bình. Ngày, Vương Kiệt ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Lý Thiên Long nhỏ tiếng giận dữ nói. Vương Kiệt híp lấy mắt, cười nói một mình đâu a. Lý Thiên Long cũng không nói chuyện, bởi vì hắn theo điều tra trở về tư liệu biết, cái này tuổi tác nhìn so chính mình đốt không thể thiếu bao nhiêu cậu bé, từng tại quân doanh bên trong ngốc quá vài năm, kia thân thủ tuy rằng không phải là rất lợi hại, nhưng so chính mình tốt nhiều lắm. Này, các ngươi đều tại nói cái gì à? Đang lúc Vương Kiệt cùng Lý Thiên Long tranh phong tương đối thời điểm, hai cái bộ dạng giống nhau như đúc hai thiếu nữ sinh đôi đang hướng đến này vừa đi. Vương Kiệt ánh mắt tại các nàng trên người quét qua, không thể không khen ngợi một chút, này song bào thai thật sự là bộ dạng lung linh ngọc đến, nếu trưởng thành lời nói, kia một loại giống nhau thành thục phong tình, tuyệt đối sẽ làm cho sở hữu nam nhân cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Bất quá Vương Kiệt ánh mắt lập tức lại lạc ở tại song bào thai mặt sau, mặc lấy màu trắng lễ phục giả hội cao gầy dáng người phía trên. Mẹ chính hướng hắn ngoắc. Vương Kiệt quay đầu hướng về Lý Thiên Long nói, có bản lĩnh ngươi liền cứ việc phóng ngựa, ta sẽ nhường ngươi có biết Hoa Quốc vì sao hồng như vậy. Bỏ lại một câu như vậy, Vương Kiệt liền đại yếu đánh yếu địa xoay người rời đi. Mà đã đi qua đến song bào thai lại nghe được Vương Kiệt một câu như vậy, không khỏi nhìn hướng chính mình đi qua đến Vương Kiệt tò mò hỏi, ai, ngươi là ai à? Vương Kiệt ánh mắt tại thân thể của các nàng thượng đảo qua một cái, cũng không có nói chuyện. Mà là đi nhanh hướng Lý Gia Hân đi đến. Nguyên bản còn cho rằng thiếu niên này muốn tới nghĩ các nàng hai tìm muội lấy lòng đâu. Nhưng là nam hài này cư nhiên đối với các nàng xem nhẹ. Một mực bị người khác nâng ở lòng bàn tay thượng, các nàng trong lòng lập tức thăng lên lên. Nhưng là Vương Kiệt cũng đã đi xa. Ngươi không có gây chuyện à? Lý Gia Hân nhìn con hỏi. Không có à, mẹ ngươi nhìn hắn nhóm không phải là thật tốt sao? Vương Kiệt cười nói. Hắn không để lại dấu vết ánh mắt, lúc nào cũng là tại bên người cái này tràn ngập thành thục tùy mị mỹ phụ trên người nhìn quét, nàng trên người phát ra cái kia một loại hương vị, cùng với mãnh liệt cấm kỵ kích thích, càng làm cho chính mình tim đập thình thịch. Đi rồi, mẹ giới thiệu một chút người cho ngươi nhận thức một chút. Chờ một chút nhưng đừng không có lễ phép. Mỹ phụ kéo lấy Vương Kiệt nghĩ không xa tụ tập tại cùng một chỗ một đám người đi đến. Kia một vài người bên trong nữ con nam có thể phần lớn đều là lên tuổi tác người trung niên. Ha ha, đây là con của ngươi sao? Bộ dạng có thể thật tuấn a. Đương Vương Kiệt bọn hắn đi đến những người này bên người thời điểm, Nịnh Bợ lập tức bị sợ, trong này một cái trụi lùi người trung niên cười nói chập chập, thực sự có năm đó xây minh phong độ, không hổ là con hắn a. Lý Gia Hân nhẹ nhàng gật gật đầu, cười nói Tiểu Kiệt, tại sao không gọi người đâu? Nha! Vương Kiệt gật gật đầu, thúc thúc a di các ngươi khỏe. Ha ha, đứa nhỏ này thật lúc còn nhỏ. So với chúng ta ra thằng nhóc mạnh hơn nhiều. Đúng vậy a, bộ dạng có thể thật tuấn a. Đối mặt với cái này một vài người a du nịnh hót, Vương Kiệt trong lòng âm thầm khinh bỉ một phen. Đến, Tiểu Kiệt, đây là ngươi Khương Di, nàng nhưng là mẹ trước kia bạn học thời đại học Nga. Vương Kiệt ánh mắt ảnh chân dung cùng Lý Gia Hân đứng ở cùng một chỗ phụ nhân, nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác quái dị. Nàng như thế nào cùng vừa mới cái kia một đôi song bào thai bộ dạng giống như vậy? Nha. Hẳn là cặp kia bào thai cùng nàng lớn lên giống. Làm sao vậy? Cái này mặc lấy màu hồng tu thân sườn xám mỹ phụ nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài, không khỏi cười nói có phải hay không cảm thấy Khương Di không có mẹ ngươi xinh đẹp như vậy? Ách, sao lại thế này? Vương Kiệt lập tức lắc đầu, ngươi cùng mẹ giống nhau xinh đẹp. Mỹ phụ che miệng cười nói ra hân con của ngươi thật biết nói chuyện đâu. Nha, đúng rồi, Tiểu Kiệt, chờ một chút A Di giới thiệu hai người cho ngươi nhận thức như thế nào đây? Là Khương Di con gái của ngươi sao? Vương Kiệt hỏi. Khương Tử Yên cười nói đúng vậy a, ngươi thấy qua. Vừa mới tại nhìn bên kia đến a, các nàng bộ dạng cùng Khương Di ngươi giống nhau dễ nhìn đâu. Vương Kiệt đánh giá trước mắt này một cái mặc lấy màu hồng sườn xám mỹ phụ. Sườn xám là cận đại quật khởi Trung Quốc con gái truyền thống thời trang, mà đều không phải là chính thức truyền thống dân tộc trang phục. Nó ký có tang thương biến đổi xưa, càng có được rực rỡ hẳn lên hiện tại. Sườn xám bản thân liền có nhất định lịch sử ý nghĩa, thêm nữa khả hân thưởng độ tương đối cao, cho nên giàu có nhất định cất chứa giá trị. Sườn xám chi ở nữ nhân, thật giống như lạp phỉ chi ở ba nhĩ đa. Không có người có thể nói được rõ ràng, rốt cuộc là ai thành tựu ai. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng không biết là sườn xám đem đêm Thượng Hải nhiễm được phong tư yểu điệu, vẫn là đêm Thượng Hải đem sườn xám phản chiếu a na đa tư. Sườn xám là tốt nhất thể hiện nữ nhân thướt tha dáng người trang phục. Nhưng đồng thời cũng là đối với kẻ mặc vào hình thể yêu cầu cao nhất trang phục. Bình thường tới nói, nó cần phải kẻ mặc vào có vóc người cao gầy, thích hợp đầy đặn độ, thật dài cổ, nếu như lại có một bức Tịnh Lệ dung mạo đương nhiên rất tốt. Khuyết thiếu một loại trong đó, đều khó có thể hoàn mỹ suy diễn hoặc là biểu hiện sườn xám xinh đẹp. Đương nhiên mặc lấy sườn xám cũng là một loại trình độ văn hóa thể hiện, phương Tây nữ tính cho dù có kiện mỹ dáng người cùng mỹ lệ dung mạo, cũng khó mà suy diễn sườn xám mỹ chân lý, biểu hiện ra chỉ là một loại khác loại mỹ hoặc đối với đông phương trang phục tò mò thôi. Cho nên, muốn đem sườn xám mỹ lực hoàn toàn biểu hiện ra đến, chỉ có chúng ta những cái này có được lịch sử lâu đời truyền thống người Trung Quốc. Ha ha, ngươi tiểu tử này thật biết nói chuyện. Mỹ phụ cười cười, nói tiểu kiệt ngươi đến Bắc Kinh, là quyết định muốn tại Bắc Kinh thế nào một gian trường học đi học sao? Nha, cái này ta còn thật không biết đâu. Vương Kiệt nhìn nhìn mẹ, nói bất quá chỗ đó đến trường còn không phải như vậy. Hắn vừa nói chuyện, ánh mắt lại lúc nào cũng là bị trước mắt này một cái sườn xám mỹ phụ hấp dẫn. Kia bó sát người sườn xám buộc vòng quanh hạ thân lung linh đường cong, làm người khác cảm giác là đều đặn gợi cảm lại không mất đẫy đà. Thon dài tròn trịa đùi mặc lấy làm nam nhân nhìn thấy có một loại hoảng hốt cám dỗ màu da tất chân. Hơn nữa, nàng một thân lồi lõm có đến đường cong cùng trước ngực no đủ phồng lên tuyết phong phá lệ đáng chú ý. Cánh tay ở trước người động tác, lại đem kia kiên đính bộ ngực sữa thật chặt kẹp ở cùng một chỗ, đầy đặn ngọc nhũ đứng thẳng tại mỏng manh quần áo phía dưới, nặn ra một đạo thật sâu khe rãnh, cũng tùy theo nàng động tác mà hơi rung động, mơ hồ đột hiện bên trong áo ngực dấu vết. Kia hai chân thon dài gấp khúc, tròn trịa mông ngọc nhếch lên một cái tao nhã độ cong, gợi cảm chiêu chọc người tràn ngập thiếu phụ lửa nóng thành thục ý vị. Trên thân thể của nàng phát tán ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thanh u thanh nhã. Ha ha, tiểu kiệt cũng không giống như yêu thích náo nhiệt như vậy hoàn cảnh a. Khương Tử Yên không có phát hiện cái này tiểu nam hài như vậy mập mờ được ánh mắt, cười đối với Lý Gia Hân nói các ngươi trước đàm một chút, ta theo lấy cái tiểu gia hỏa đi chỗ đó vừa đi đi như thế nào đây. Lý Gia Hân cười cười ân, hắn quả thật không thích như vậy trường hợp đâu. Đi thôi, nữ nhi của ta giống như tại bên đó đây. Khương Tử Yên cười nói, đây cũng là một cái nam nhân vưu vật, nhất là nàng kia một đôi ngập nước mị nhãn, tăng thêm kia thoa lên nhàn nhạt môi son môi anh đào, cả người tỏa ra vô hạn phong tình, trước ngực cao ngất đầy đặn ngọc nhũ càng tùy thời đều phải đem áo nứt vỡ tựa như làm nhìn không khỏi sinh ra một loại khát vọng sờ lên một cái xúc động. Nha, ta nghĩ các nàng khả năng không như thế nào yêu thích ta đâu này. Nguyên lai ngươi là có chút tự ti sao? Nàng tự nhiên cười nói. Kia lúm đồng tiền đẹp thượng tràn ngập thành thục sức dụ dỗ, điều này làm cho trong lòng lại là rung động. Đừng sợ, ta lại không phải là muốn các ngươi làm cái gì, chỉ là đơn thuần nhận thức một chút. Hai cái kia nha đầu cũng không là dễ dàng như vậy yêu thích người khác đây này. Nha! Vương Kiệt gật gật đầu. Ôi! Bỗng nhiên, đang tại đi Khương Tử Yên đẩy ta một chút, hơi kém liền té ngã trên đất lên. Khương Di làm sao vậy? Vương Kiệt quan tâm nhìn nàng. Khương Tử Yên nhìn chính mình mặc lấy cái kia song giày cao gót phía trên thế nhưng cuốn lấy một sợi tơ mang, không khỏi cười khổ cũng không biết là ai trò đùa dai, thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống ta. Nói, nàng hơi hơi ngồi xổm xuống đến, muốn đem kia dây lưng lụa lấy ra. Vương Kiệt hắn bước nhanh đi đến Khương Tử Yên bên người, cùng nàng một thanh ngồi xuống, duỗi tay liền muốn đi tiếp nhận tay nàng chung cái kia một sợi tơ mang để ta đến đây đi. Xem Khương Di ngươi này chật vật bộ dạng, thực dễ dàng ngã sấp xuống nga. Cũng không biết là tiểu tử này có ý hay là vô ý, hắn tại nhận lấy văn kiện thời điểm ngón tay lại sờ lên trước người xinh đẹp phụ nhân trước ngực cái kia một đôi kiên đĩnh viên kiều nhũ phong bên trên. A, giống như điện giật, một trận tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp toàn thân, Khương Tử Yên nhịn không được nũng nịu rên gì một tiếng, thân thể bản năng lui về phía sau. Nhưng là như vậy đến nay, kia một đống văn kiện liền từ trên thân thể của nàng toàn bộ ngã sấp xuống trên mặt đất. Bị cái này tiểu nam hài vô tình ở giữa đụng đến chính mình bộ ngực sữa xinh đẹp thiếu phụ kia thanh tú má ngọc bên trên hiện lên hai đóa thẹn thùng đỏ ửng, khiến cho nàng nguyên bản thanh tú thành thục cảm giác, càng gia tăng mê người quyến rũ cùng gợi cảm, cảnh này khiến trong lòng nhịn không được địa chấn lên một tia tàn niệm. Nha, Khương Di thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nói chuyện chính là ngốc ngốc đứng lấy, hắn giống như còn không có theo vừa rồi tuyệt vời xúc cảm bên trong lấy lại tinh thần. Vừa mới kia tràn ngập co giãn xúc cảm. Thật sự là quá tuyệt vời, làm hắn rất muốn lại lần nữa tóm lấy một chút. Không quan hệ. Khương Tử Yên cố ý bảo trì trấn tĩnh, nhưng là thanh âm nhỏ như ruồi muỗi, nàng hơi hơi giật giật, trước mắt cậu bé đôi mắt bên trong lộ ra cái loại này một loại nóng rực khát vọng ánh mắt, làm nàng cảm thấy một điểm sinh khí. Vương Kiệt lúng túng đứng lên, nhưng là lại như thế nào cũng không cách nào quên vừa mới xúc cảm. từ trên nhìn xuống đánh giá trước người ngồi này một tên mỹ mạo thiếu phụ. Nàng kia bạch tích không tì vết má ngọc thượng lộ ra xấu hổ hách ửng đỏ, lại không che giấu được nàng thiếu phụ kia đặc hữu quyến rũ phong tình, đôi mắt giống như ẩn giấu nhất chỉ tan không nổi thu thủy. Mẹ! Xa xa, một đôi song bào thai đang tại hướng này vừa đi. Chính là mới vừa rồi Vương Kiệt nhìn thấy cái kia hai cái con gái. Này, ngươi là không phải là ức hiếp chúng ta mẹ? Nhìn mẹ của mình ngồi xuống, này song bào thai hai miệng đồng thanh sân hỏi. Vương Kiệt hung tợn trừng mắt nhìn các nàng liếc nhìn một cái hai người các ngươi nhân bốn con mắt chỗ đó xem tới được rồi hả? Không nhìn cũng may, này vừa nhìn, Vương Kiệt liền không thể ức chế trong lòng cái kia một cỗ tà niệm rồi. Này song bao bộ bộ dạng giống nhau như đúc, bộ dạng lại cùng Khương Tử Yên người Mỹ phụ này có 7-8 phần tương tự. Đây là một đôi cực phẩm mẹ con a. Ha ha, sự tình gì náo nhiệt như vậy đâu này. Một bàn tay khoát lên Vương Kiệt trên vai. Bá mẫu. Vương Kiệt nhìn bên người bỗng nhiên xuất hiện Mỹ phụ, không khỏi cười nói sao ngươi lại tới đây. Tuyệt sắc Mỹ phụ nhẹ nhàng gõ trán của hắn đầu một chút chẳng lẽ các ngươi mẹ con có thể đến, bá mẫu thì không thể đủ tới sao. Di, Uyển Mai ngươi như thế nào cũng ở đây. Khương Tử Yên khẽ cười nói như thế nào ngươi đều hỏi cái này cái vấn đề a. Ha ha, đúng vậy a, ai bảo ta là hắn bá mẫu đâu này. Tiểu Nguyệt Nguyệt, các ngươi hôm nay chân tướng cái tiểu thiên sứ đâu. Trước mắt đôi này song bào thai, chẳng những bộ dạng giống nhau như đúc, hơn nữa còn mặc lấy giống nhau màu trắng đồng hào bằng bạc trang, thực sự là vô cùng như một cái tiểu thiên sứ đâu. Ngài a di ngươi mạnh khỏe. Hai cái này tiểu nha đầu ngược lại đồng thanh kêu tiếng. Kia âm thanh tràn ngập non nớt, nếu để cho kia một chút cuồng loli nghe được nói không chừng hiểu ý không động đậy đã đâu. Chương 1981 cùng bá mẫu ngài Tĩnh Hương yêu đương vụng trộm một. Thật ngoan. Ngài Tĩnh Hương gật gật đầu, lại hướng về Vương Kiệt nói đúng rồi, Tiểu Kiệt, ta có việc tìm ngươi đây. Khương Tử Yên cười nói ta đây hay là trước đi theo Gia Hân Đàm một chút đi. Nguyên bản còn cho rằng đem Tiểu Kiệt giới thiệu cùng nhà chúng ta hai cái Tiểu Nguyệt Nguyệt nhận thức đâu. Thẩm Nguyệt theo, Thẩm Nguyệt thường hai tìm muội lập tức bĩu môi nói ai muốn nhận thức cái này không lễ phép ra hỏa. Vương Kiệt phản thần nói được ta rất muốn nhận thức các ngươi. Ôi, đau đớn. Nó nói vẫn chưa nói hết liền bị ngài Tĩnh Hương hung hăng gõ một cái. Chúng ta đây hãy đi trước rồi. Mỹ phụ Khương Tử Yên buồn cười nhìn cái này tiểu nam hài, mang theo hai cái nữ nhi đi hướng nhìn vậy được quen thuộc sườn xám Mỹ phụ đi xa. Ngài Tĩnh Hương nhỏ giọng nói tiểu hỗn đản, có phải hay không cõng ta đến nơi này nhận thức tuổi trẻ tiểu cô nương. Vương Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn này một cái tuyệt đối cao gầy Mỹ phụ. Bỗng nhiên cười nói hì hì, người tới đây, không có khả năng là bởi vì ghen a. Tiểu quỷ, nói chuyện thật khó nghe. Ngài Tĩnh Hương kéo lấy Vương Kiệt đi hướng một cái ánh sáng tương đối âm u xó xỉnh, nói mau, người có hay không với người mẹ nói cái gì về chúng ta sự tình. Không có a. Thật không có sao. Bá mẫu đi về phía trước từng bước, thẳng đến đem cái này tiểu nam hài bước đến trên bức tường mới dừng lại nhưng là người bá phu giống như đã biết, làm sao bây giờ. À. Vương Kiệt cả người vừa run, không thể nào. Người cứ nói đi. Bá mẫu nhẹ nhàng đem chính mình kia so với cái này tiểu nam hài cao hơn không ít thành thục thân thể lại gần đi qua, biết cặp kia đem món này màu đen lễ phục giả hội đẩy lên căng phồng viên thịt đều bị chen ép được bẹt mới dừng lại. Ta nghĩ, bá phu cũng không biết chưa. Vương Kiệt trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, lấy ma sát này xong tròn trịa cao ngất mỹ nhũ. Từng trận kích thích làm hắn có điểm tâm viên ý mã. Nhất là tại dạng này trường hợp phía dưới, Vương Kiệt trở nên càng thêm kích động, yêu đương vụng trộm cấm kỵ kích thích cơ hồ khiến hắn liền muốn tại nơi này thi triển một hồi vật lộn. What the fuck? Lý Thiên Long hung hăng nhổ một bãi nước miếng, nói các ngươi lập tức cho ta nghĩ biện pháp trình từ cái kia Vương Kiệt. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Lao. Có nhát gan thiếu niên rụt một cái bả vai, nói nhưng là lão đại. Cái kia Vương Kiệt. Nghĩ đến Vương Kiệt cái kia uy hiếp ánh mắt, còn có tràn ngập khiêu khích lời nói. Hắn làm sao dám nhúng tay. Vương Kiệt cùng cái này Lý Thiên Long đều là bọn hắn sở không dám đắc tội đó ha. Nhưng là nếu như không vâng lời Lý Thiên Long, đó cũng là tử lộ một đầu. Chính là, bọn hắn có thể đối phó được Vương Kiệt sao? Chỉ sợ, Vương Kiến Dương sẽ không bỏ qua bọn hắn a. Nói cách khác, vô luận kết quả như thế nào, bọn họ đều là tử lộ một đầu. Sở khác biệt chính là, nếu đối phó Vương Kiệt, bọn hắn bị chết muộn một chút. Nếu ngỗ nghịch Lý Thiên Long, bọn hắn lập tức liền sẽ chết. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Lý Thiên Long hiện tại tâm tình rất không thích. Chưa, không có a. Cái kia Vương Kiệt đáng chết a. Những người này cũng không dám nói cái chữ không đâu. Lý Thiên Long lại thỉnh thân lắc đầu, thật mẹ hắn xui, mẹ ta đến đây, các ngươi chớ nói lung tung. Lý Thiên Long ánh mắt vọng tưởng hướng này vừa đi mỹ phụ. Một thân màu tím váy dài, kéo lấy thật dài trăm điệp xích đu. Kia, chúng ta về trước tị một chút đi. Những người này cũng không dám lại cái này lạnh lùng trước mặt nữ nhân nói chuyện đâu. Thiên Long, nghe nói buổi sáng ra ra ngươi mắng ngươi đến đây. Mỹ phụ đâm một cái cao quý búi tóc, thành thục động lòng người thân thể đều tại màu tím lễ phục giả hội bên trong, có vẻ cao như vậy nhã hiền thục. Lời nói bên trong lạnh lùng lại cho nàng tăng thêm một chút lãnh diễm khí chất. Lý Thiên Long bĩu môi ân. Cấp mẹ nói nhìn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mỹ phụ nhẹ nhàng nói, nhưng là ngữ khí bên trong lại có một loại không giận mà uy cảm giác áp bách. Lý Thiên Long bình thường tuy rằng cuồng vọng, nhưng vẫn là thực e ngại mẹ của mình. Ta chỉ là theo cái kia Vương Kiệt lên điểm mâu thuẫn mà thôi. Lý Thiên Long chi tiết nói. Này phu nhân váy là trái phải mở miệng thức, đi lại ở giữa, cặp kia mặc lấy màu da tất chân dài như ẩn như hiện. Kia tất chân đem nàng hai chân khóa lại trong này, tràn ngập đẫy đà gợi cảm sức dụ dỗ. Tầng kia mỏng manh màu da tất chân, đem trắng nõn nhuận viên chân ngọc chèn ép càng gợi cảm mê người. Làm nam nhân thấy cũng kìm lòng không được muốn xòe bàn tay ra vuốt ve tại trước mắt bá mẫu cặp kia mặc lấy màu da tất chân đẹp bên trên. Vương Kiệt, Mỹ phụ nhẹ nhàng nhíu nhíu lông mày, thì phải là Vương Kiến Dương tôn tử. Đúng vậy a, chính là hỗn đản. Lý Thiên Long vừa nói đến Vương Kiệt liền hận nghiến răng nghiến lợi. Phu nhân mím môi, nói cái gì nguyên nhân đâu này. Là ngươi trêu chọc hắn a, ta nghe nói hắn giống như là hôm nay mới đến Bắc Kinh đến. Tiểu tử kia quá kiêu ngạo rồi. Lý Thiên Long hung hăng nói, nhất định phải cho hắn cái giáo huấn mới được. Ngươi a, có phải hay không cho rằng chính mình có thể tại Bắc Kinh đi ngang rồi hả? Mỹ phụ bỗng nhiên nổi giận nói ra, ra ngươi vốn là cũng không phải là Vương Kiến Dương đối thủ, ngươi bây giờ giảng quan hệ chơi cứng rồi, đối với ngươi ra ra cũng rất ảnh hưởng. Phu nhân mặc trên người cái kia một kiện lễ phục giả hội có vẻ thập phần đơn bạc, chẳng những không có che lấp nàng bên trong xuân quang, ngược lại khiến nàng thành thục thướt tha thân thể càng thêm mặt ngoài dịu dàng. Nhất là trước ngực nàng một đôi cao ngạo đứng vững tuyết phong, cho dù là đã qua nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp phụ nhân lại như cũ bảo trì kiều đỉnh, mơ hồ ở giữa vẫn có thể nhìn đến tuyết phong bên trên hai điểm hơi hơi nổi lên. Nha! Lý Thiên Long bất đắc dĩ trả lời một câu. Chính là tại trong lòng hắn cũng đã đối với Vương Kiệt hận đến phải chết rồi. Đứa nhỏ tính tình cổ quái, lòng ghen tị cùng trả thù tâm cường, quyền này thân là một người tính cách vấn đề, nhưng là truy cứu nguyên nhân, theo tâm lý học góc độ đi lên giảng, đây là đứa nhỏ đạo đức rung động triển đụng tới vấn đề một loại biểu hiện. Đáng tiếc, phu nhân nhưng cũng không biết. Ngươi cho ta thành thật bàn giao, về sau muốn như thế nào làm? Nếu để cho ngươi bá phu đã biết lại như thế nào đây? Ngài Tĩnh Hương tức giận trừng mắt Vương Kiệt, kia cao gầy dáng người lúc này càng là bởi vì nàng như vậy trợn mắt tạo thành một đạo thập phần xinh đẹp phong cảnh. Nhất là nàng còn mặc lấy kia bại lộ gợi cảm quần áo, cả người tỏa ra xinh đẹp mê người khí chất. Nhưng là lại đồng thời có đầy đủ cao nhã đoan trang, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất thế nhưng có thể tại trên thân thể của nàng được đến hoàn mỹ được dung hợp, quả nhiên là làm nam nhân điên cuồng thành thục vưu vật đâu. Ta nghĩ, bá phu không có khả năng biết chưa? Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, cảm nhận trước ngực cái kia song mỹ nhũ chen ép, nói chúng ta không nói, ai biết. Ba mẫu bỗng nhiên vặn vẹo thân thể của chính mình một chút, đem nam hài này càng thêm nhanh chìa vào bức tường thượng, ngươi tiểu mụ biết. Nha, nhưng là nàng sẽ không nói. Vương Kiệt nói. Ngài Tĩnh Hương khuôn mặt hơi hơi nổi lên hai lau sạch đỏ ửng, thật giống như là thành thục quả táo bình thường mê người, vậy nếu là nàng nói làm sao bây giờ. Vậy chúng ta sẽ chết kiều kiều. Vương Kiệt cắn môi một cái, lại dùng chính mình khuôn mặt đi chen ép bá mẫu cặp vú. Thẳng đến trước mắt Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng đẩy ra thân thể, cặp kia cất chứa vô hạn phong tình mắt đẹp chăm chú nhìn cái này so chính mình thiếu mười mấy tuổi tiểu tình lang, âm thanh giống như chim hoàng oanh hát ca vậy, nhưng là lại nhưng này một chút u hoán, ngươi là không phải là thu được giáo huấn còn nhỏ. Mặt sau nói nàng cũng không nói gì, bởi vì nàng biết, Vương Kiệt biết. Hai người thân thể lẫn nhau kề sát. Vương Kiệt chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đặt ở một cái đẫy đà thân thể bên trên, kia tràn ngập co giãn làn da mang đến xúc cảm khác thường. Một cái ma chảo đã bắt đầu dục dịch, nhất là chính mình trong này một bàn tay nắm, mềm mềm, nhưng là lại ngạo đỉnh đầy đặn viên thịt. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn tại nơi này sao? mỹ phụ trở nên phóng đãng, nhưng là kia một thân khí chất cao quý lại như thế nào cũng không cách nào thay đổi. Yêu đương vụng trộm kích thích, luân lý áp lực, cấm kỵ cảm giác tội lỗi trở nên trầm trọng lên. Hắc hắc, vậy ngươi muốn hay không à? Vương Kiệt lúc này như vậy một chảo, theo bản năng giống như bình thường như vậy dùng sức xoa bóp một cái. Mỹ phụ trong miệng bỗng nhiên phát ra hừ nhẹ một tiếng, nhưng là lại cũng không có muốn rớt ra thân thể hai người ý tứ, muốn đầu ngươi, ngươi muốn ta còn không cấp đâu. Vạn nhất bị người phát hiện ngươi để ta sống thế nào? Có thể ngươi đây là đang dụ dỗ ta à? Vương Kiệt đẩy đẩy trước ngực cái kia song viên thịt. Nhàn nhạt mùi thơm minh diện nhào đến, làm Vương Kiệt cảm thấy từng đợt kích thích. Tiểu thần long bắt đầu rít gào lên. Bá mẫu người nghĩ không nghĩ. Tiểu hỗn đản. Mỹ phụ xinh đẹp như thế trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, kia môi anh đào hồn hển thở gấp, sương mù mắt hạnh nhìn tại trước mắt mình cậu bé, chậm rãi thấu qua đi, hơn nữa nhắm hai mắt lại. Nhưng là thân thể của nàng lại bởi vì khẩn trương mà run rẩy, nhất là nàng một đôi tay nhỏ càng là bắt lấy Vương Kiệt vạt áo không để. Dù sao nơi này chính là trước công chúng địa phương a. Nhiều như vậy người, tùy thời đều khả năng bị người quen phát hiện. Nếu như vậy lời nói, kia chính mình cùng hắn thì xong rồi. Lúc này nàng khuôn mặt càng là đỏ bừng được giống như là nắng chiều vậy hoa lệ rực rỡ, tuy rằng đã cùng Vương Kiệt từng có yêu đương vụng trộm kinh nghiệm, nhưng là lúc này đây nhưng là thật to khác biệt. Thẳng đến liền muốn đụng tới nam hài này môi thời điểm, ngài Tĩnh Hương chỉ cảm thấy nàng khuôn mặt đều là Vương Kiệt gọi ra nhiệt khí, kia đã phát dục hoàn toàn ngọc thể tại thân thể hắn bên trên tả hữu uốn éo, thường thường ma sát hắn. Nàng gương mặt xinh đẹp đà hồng, cả người lửa nóng, yết hầu nũng nịu rên rỉ liên tục. Nàng thậm chí kìm lòng không được giơ cao bộ ngực sữa nhẹ nhàng tại ngực của hắn thượng, xoay thể mông cong, thân thể thành thục lập tức ép hướng về phía cậu bé trong ngực. Vương Kiệt khóe mắt bỗng nhiên chuyển động một chút, một bên tùy ý bá mẫu hôn lấy, ánh mắt lại nhìn về xa xa tại đám người bên trong mẹ, trong lòng lập tức trở nên kích động. Kia một loại tràn ngập cấm kỵ kích thích làm hắn động tác cuồng dã nhiệt tình. Hai cánh tay hắn nhốt chặt bạch thân thể yêu kiều, bàn tay tại sau lưng của nàng, cùng với mông trắng bên trên vuốt ve. Mà lúc này ngài Tĩnh Hương càng là khẩn trương đến nàng mắt hạnh bán đóng, hai gò má đỏ ửng. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nóng bỏng, tuyết trắng chân mềm ngọc cơ băng phu bên trên hiện đầy kích hôn sau đỏ ửng, kia một đầu như mây mái tóc tùy theo nàng trán lay động mà khẽ dơ lên bay lượn, yểu điệu dịu dàng đường cong tại cậu bé song trường ở giữa uốn éo run run. Kia một loại tùy thời đều sẽ bị phát hiện cấm kỵ yêu đương vụng trộm, thật sự là làm nàng quá hưng phấn. Được rồi. Đừng nghĩ chính xác là muốn tại nơi này đến. Đã xong này một cái hôn sau đó, Mỹ phụ gương mặt u oán trừng mắt Vương Kiệt, hừ, nếu để cho ngươi bá phu đã biết nhất định đánh chết ngươi. Nàng lúc này biểu cảm rất giống một người thâm khuê oán phụ tựa như, giống như Vương Kiệt chính là một cái vô tình vô nghĩa đàn ông phụ lòng. Vương Kiệt lập tức na di đến bên cạnh nàng, vươn tay cánh tay ôm nàng eo thon, giọng ôn nhu đổ chúng ta không nói hắn như thế nào sẽ biết đâu này. Hắc ha cừ. Mỹ phụ không được tự nhiên quay đầu đi, tiểu tiểu phương tâm bởi vì Vương Kiệt một câu nói này mà trở nên loạn nhảy đi loạn. Nhưng là ánh mắt lại lúc nào cũng là tại xung quanh nhìn, sợ bị nhân phát hiện bọn hắn một màn này. Các nữ sĩ, các vị tiên sinh, đại gia buổi tối tốt. Bỗng nhiên, vừa lúc đó toàn bộ một cái tầng triệt nhớ tới một cái nam nhân âm thanh, hôm nay rất vinh hạnh mời đại gia đến tàn tật lúc này đây vũ hội. Ở đây các vị không một không phải là chúng ta Bắc Kinh thậm chí cả nước nổi danh các bằng hữu. Hôm nay, chúng ta chẳng phân biệt được thân phận, bộ phận địa vị, tận tình tại trăm bận rộn bên trong buông lỏng một chút. Phía dưới, đại gia trước hưởng thụ một chút lãng mạn vũ. Cái này người chủ trì tiếng nói vừa liền nghe được từng đợt âm nhạc êm dịu vang lên. Hơn nữa toàn bộ một cái hội trường ngọn đèn cũng theo lấy trở nên ảm đạm rồi lên. Nguyên bản sẽ không thu hút xó xỉnh, lúc này càng làm cho người khác thấy không rõ lắm. Hắc hắc, giống như cố ý cho chúng ta cơ hội à. Vương Kiệt hai tay lâu chủ người Mỹ phụ này, bàn tay tại hai chân của nàng thượng vuốt ve. Người muốn hại chết bá mẫu à? Ngài Tĩnh Hương nhìn nhìn xung quanh, có phát hiện hay không nhân tài thở ra một hơi, tuy rằng hiện tại tất cả mọi người nhìn không tới nơi này, nhưng nàng lại lúc nào cũng là đang lo lắng tùy thời đều sẽ bị người khác phát hiện. Nhưng là như vậy không phải là càng thêm kích thích sao? Tràn ngập cám dỗ, tràn ngập cấm kỵ hưng phấn. Ngoạn đúng là tâm nhảy, trộm đúng là tình. Mỹ phụ mặc lấy chính là váy dài, đơn giản là quá dễ dàng. Nàng bị hướng về Vương Kiệt, tùy ý nàng nhấc lên chính mình váy. Vương Kiệt thình lình đem bá mẫu ôm tại trong lòng, hôn môi nàng môi hồng, bá mẫu đem đinh hương đầu lưỡi, đưa vào miệng của hắn bên trong, bị hắn hút một cái nhất hút được cả người run rẩy, như vậy yêu đương vụng trộm, trong lòng tựa như nai con vậy nhảy liên tục không ngừng. Vương Kiệt tay kia thì tại toàn thân của nàng cao thấp dạo chơi vuốt ve, bá mẫu là thẹn thùng được không ngóc đầu lên được. Bá mẫu dáng người thật sự là cực phẩm, eo nhỏ mông viên, chân trắng thon dài, nộn mềm nhỏ ngấy trơn bóng mỡ đông làn da, bạch trung thấu hồng, bụng sáng bóng bằng phẳng trắng nón, vùng mỡ u lồi ra giống như cái gò núi nhỏ, hai miếng phì phì thật dày hiện lên màu hồng phấn đại môi âm hộ, dài khắp nồng đậm đen nhánh thon dài lông mỡ u, theo vùng mỡ u một mực diên sinh đến hai miếng đại môi âm hộ phía trên, ở giữa kẹp lấy một cái thượng vị bị người khác khai khẩn quá xử nữ thánh địa. Vương Kiệt chính mình không có cởi sạch quần áo, chính là làm chính mình cái kia đầu to dài to lớn, đã gân xanh bại lộ nhếch lên cao nóng rực đại con cặc theo quần môn lấy ra. Bá mẫu vừa nhìn, sợ đến cứng họng, trong lòng nghĩ đến, như vậy to dài cứng rắn đại cứng rắn ra hỏa, nhét vào chính mình nhỏ như vậy tiểu huyệt bên trong đi, như thế nào chịu nổi, chịu được à? Không bị nó cấp cho ăn bể bụng rồi, trứng phá mới là lạ. Vương Kiệt đem nàng ôm vào trong ngực, một mặt hôn môi môi anh đào của nàng, vừa dùng ngón tay đi điều khiển nàng khe thịt, âm hạch, ngài Tĩnh Hương cảm thấy từng trận tê tê, ngứa chua chua, cả người một trận run rẩy, một loại khác thường khoái cảm, khiến nàng mắt đẹp sinh huy, tiểu huyệt chảy ra thâm ướt nhu dâm thủy đến, miệng nói mê vậy kêu lên tiểu hỗn đản, bá mẫu tường chết. Vương Kiệt nhìn xem tâm lý vô cùng hưng phấn, trải qua một trận tròng ghẹo về sau, hắn nhanh chóng cúi đầu, đẩy ra nàng chân trắng. Đem miệng hôn lên nàng kia hồng hồng khe thịt phía trên, dùng đầu lưỡi liếm nàng môi âm hộ. Cũng không khi dùng môi hút lấy kia hai miếng hồng thùng thùng, trơn mềm nộn hai miếng tiểu môi âm hộ, lại dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn âm hạch nàng. Qua lại lật ngược liên tục không ngừng lại liếm, lại hút, lại cắn nàng kia xinh đẹp mê người tiểu tiên động. Bá mẫu bị hắn liếm, hút, hút, cắn được lại là một loại khác khác thường khoái cảm, truyền khắp toàn thân, khiến nàng phiêu phiêu dục tiên. Dâm thủy đại lượng theo bên trong tiểu huyệt mãnh liệt mà ra. A, nhanh chút tiến đến, ta không chịu nổi, ngứa quá a. Vương Kiệt biết nàng đã tao tường được khó có thể chịu đựng rồi, vì thế phóng người lên ngựa, tách ra nàng hai đầu chân trắng, lộ ra kia đỏ rực xuân động, tay cầm to dài đại con cặc, nhắm ngay tiểu huyệt của nàng miệng hang, dùng sức thúc một cái, chỉ nghe được bá mẫu kêu thảm thiết một tiếng ai nha. Như vậy đại, bá mẫu tiểu huyệt kỳ bị Vương Kiệt cứng rắn nhét vào một cái đại quy đầu rồi. Kia một loại có bị xé nứt đau đớn cảm giác, thúc giục bá mẫu vội vàng dùng hai tay đẩy ra chống đỡ bụng của hắn, không cho hắn lại lay động, miệng kêu lên không muốn tiếp tục động. Có chút đau đớn. Tốt bá mẫu, tiểu huyệt của ngươi thật chặt nga. Số tiểu tử, muốn giết chết bá mẫu a. Bá mẫu, đừng sợ, xử nữ bóc tem là sẽ có một điểm đau đớn, nếu như lần thứ nhất không làm được để, về sau hắc hắc, chính là lớn mới tốt a, bá mẫu thoải mái hay không à? Ngươi. Ngươi phải nhẹ một chút, đừng quá lỗ mãng. Ân. Vương Kiệt dứt lời đem nàng hai tay rớt ra, hung hăng dùng sức thúc một cái, ai nha tiếng kêu thảm bên trong, to dài to lớn đại con cặc, đã tận gốc nhét vào bá mẫu kia nhỏ hẹp đào nguyên xuân động đi. Bá mẫu chỉ cảm thấy huyệt tâm bị ngăn chặn được đau đớn, giống như lợi nhận tại xuyên đâm. Vương Kiệt bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào, bá mẫu đổ mồ hôi rơi gọi dậy đến ai nha. Tiểu hỗn đản, ngươi đại con cặc muốn đem ta. Tiểu huyệt của ta chơi phá, a a, tốt chướng hoa, chịu không nổi, a, dùng sức a, ân, đội lên, a, bá mẫu, nói nhỏ thôi nga, bằng không sẽ bị nghe được. Vương Kiệt ôn nhu hỏi nói, tuy rằng trước sản phụ âm nhạc thập phần vang dội, nhưng là bị người phát hiện nhưng mà khó có thể thu chàng. Ngươi nhẹ một chút, tiểu huyệt của ta chịu không nổi. Nhìn bá mẫu giống tiểu mẫu cầu bình thường ghé vào trước mắt của mình, Vương Kiệt lấy một loại người chiến thắng tư thái. Dỗi rãnh giật đến thưởng thức nàng da mịn thịt luộc, chiều đùa nàng kia hai khỏa tiêm đỉnh vú, cùng với hai hạt đỏ tươi như anh đào tựa như núm vú, dần dần tăng nhanh phía dưới quất cắm, bá mẫu thoải mái biểu cảm, chậm rãi tại thay đổi, biến thành một loại khoái cảm, thoải mái dễ chịu, thích ý, dâm đãng biểu cảm đi ra. Khe huyệt nàng lớp vải lót cung chỗ sâu, mỗi lần bị đại quy đầu vừa đụng, liền khiến nàng có một trận xúc kinh khoái cảm, truyền đến tứ chi bách hài mà run rẩy một trận, ép tâm lý liền chảy ra một cỗ dâm thủy. Ân, ân, bá mẫu ở tiếng ngâm nga, trắng nõn mông cũng kìm lòng không được vặn vẹo đi lên. Vương Kiệt thấy nàng kia phó tao mị dâm lãng biểu cảm, càng dùng sức khoái công dồn sức đánh, đại quy đầu mạnh mẽ đào tâm huyệt của nàng, trực đào được bá mẫu là dục tiên dục tử, mãnh xoay mông mềm đi phối hợp, mắt bắn xuân tình, tao sóng âm kêu tiểu hỗn đản. Ai dục uy, người muốn đâm chết ta, ta thật thoải mái, thật là thống khoái, bá mẫu, muốn tiết ra, ta. Tiểu huyệt đẹp quá nha.

Mông liều mạng quất mạnh cắm mạnh vào, một vòng khoái công phía dưới, quy đầu một trận tô ngứa, lưng một trận nhức mỏi, một cỗ nóng bỏng tinh đặc bắn ra, toàn bộ phun ra đến bá mấu tiểu huyệt tử cung bên trong. A, nóng quá a, đẹp quá, thật thoải mái. Bá mẫu hưởng thụ kia nóng bỏng tinh đặc bắn vào tiểu huyệt mùi vị, này nam nữ giao hoan là đẹp như vậy diệu, thần kỳ như vậy, và là thư thái như vậy, không khỏi khiến nàng ngọt tại trong lòng, cười tại trên mặt. Nhưng là bọn hắn nhưng không biết, nguyên bản đang tại sân nhảy bên trong Lý Gia Hân đã từ từ về phía này vừa đi. Lý Gia Hân kia màu trắng dáng người, tại đủ mọi màu sắc màu phát sáng đèn chiếu rọi phía dưới trở nên càng thêm mê ly lên. Cao gầy dáng người, tuy rằng qua tuổi chững chạc, nhưng là Lý Gia Hân thân thể vẫn là như vậy lồi lõm có đến, thành thục sung túc. Hơn nữa cả người sở bày ra vô hạn cám dỗ, loại này thành thục phụ nhân hương thơm, còn có cái loại này đối với nam nhân tới nói tuyệt đối nói được thượng là nguyên thủy nhất lực hấp dẫn chọc cho nhân từng đợt tinh thần mê say. Lúc này thân thể của nàng đột nhiên mạnh mẽ run rẩy một cái, bởi vì nàng mơ hồ nhìn thấy tại kia một cái xó xỉnh bên trong dâm mỹ việc. Có lẽ thấy không rõ lắm. Nhưng là Vương Kiệt hai người bọn họ tại xó xỉnh bên trong làm chuyện gì, có thể nghĩ. Nghĩ đến chính mình từng nghe đến cái kia một loại nũng nịu rên gì, Lý Gia Hân khuôn mặt chậm rãi trở nên nóng bỏng, toàn bộ một cái thân thể đều tại nhẹ nhàng run run. Nhưng là hai chân thon dài lại như cũ tại nhảy qua bộ pháp, hướng về kia một cái xó xỉnh đi đến. Nhanh chút á, tiểu chứng thối. Mông vỉnh Mỹ phụ bỗng nhiên nhỏ tiếng thúc giục một chút, có người đến đây sẽ không tốt. Nàng nói ở sau người cháu ngoại trai bên tai quanh quẩn, âm thanh thư giản dịu dàng, giống như một chút đem nhân theo táo tạp trung mang đến hang tối, bên tai động tĩnh chính là xuân thủy bắn tung tóe đàm thanh thúy, cùng với tùy theo mang đến điềm đạm tâm tình. Ít nhất Vương Kiệt là như thế này cảm nhận, loại này cảm nhận ngược lại làm hắn cũng không có đi chú ý ngài Tĩnh Hương nói nội dung cụ thể, chỉ cảm thấy nội tâm tùy theo Mỹ phụ giọng nói phập phồng, chỉ có bay lên. Ánh mắt không thể ức chế nhìn chăm chú tại trước mắt quay đầu đến Mỹ phụ. Nàng trong mắt xinh đẹp dung nhan lệ quang lưu truyền, như thơ như ca. Lúc này toàn bộ giống như đều là im lặng, toàn bộ lại tốt đẹp như vậy. Nhàn nhạt bạch vân chậm rãi cùng sáng tỏ trăng tròn gặp thoáng qua, ánh trăng ngân huy chiếu ra hằng nga cô độc cùng khuôn mặt u sầu, tổng làm cho người khác đối với cái kia cổ lão mà xinh đẹp, lại thập phần làm người ta đồng tình mà tiếc nuối truyền thuyết. Hằng nga bôn nguyệt miên man bất định, có lẽ ánh trăng thật sự là đa tình, cho nên hằng nga bôn nguyệt đi qua. Có lẽ bởi vì ánh trăng cô độc tịch mịch, cho nên Ngô Cương Trương cất rượu, tới cùng chung cộng say. Mọi người từng cố chấp muốn nhìn rõ kia nguyệt trung cây quế cùng hằng nga, còn có Ngô Cương, Bạch Thỏ. Lý Gia Hân lúc này liền đứng cách Vương Kiệt bọn hắn rất gần vị trí phía trên, nhưng là nàng cũng không dám đi tới. Bởi vì nàng rõ ràng nhìn thấy hai cái này gia hỏa đang làm gì. Trời ạ, bọn hắn lại dám như thế làm càn. Lý Gia Hân thật sâu thở ra một hơi. Nàng chỉ cảm thấy chính mình tranh luận có thể phương tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Trên mặt nhồi máu sau hơi hơi đỏ ửng, từng chút trở nên nóng bỏng. Lúc này toàn bộ một cái vũ đều tại tiến hành, ánh sáng rất nhạt, nếu không là đến gần vừa nhìn, Lý Gia Hân còn thật không biết hai người bọn họ lại đang làm những cái này như thế cấm kỵ phòng lang sự tình đâu. Nhưng là, không biết vì sao nhìn hai tay chống tại trên bức tường đem tròn trịa cao thẳng mông nhếch lên đến ngài Tĩnh Hương, nàng thế nhưng đem chính mình ảo tưởng thành nàng. Thối. Lý Gia Hân trên mặt trở nên càng thêm đỏ ửng. Chờ một chút, nhất định phải hung hăng giáo huấn tên tiểu tử thúi này, cho hắn biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Quang như nước, như xương, như mỡ, từng sợi ánh trăng, theo diệp khích ở giữa si rơi, bày biện ra mê ly loang lổ. Chợt ở giữa xẹt qua vài tia gió đêm, khiến cho ngọn cây từng đợt rung động. Dao động rơi ánh trăng, giống như từng mảnh phi hoa, chờ quyết định thần nhìn lên, lại yểu vô tung tích. Ánh trăng tại trời cao hạ tao nhã giãn ra, thế giới xa vào ở thuần khiết xinh đẹp bên trong, đây là thiên nhiên ban cho nhân loại tốt nhất tài phú. Đưa thân vào như vậy ánh trăng, làm cho người khác phản phác về thật muốn làm một cái viễn cổ mộng. Đã lâu, thẳng đến tại xó xỉnh hai người tại sắp xếp quần áo thời điểm Lý Gia Hân lúc này mới nghĩ bọn hắn đi tới. Đều tại ngươi tên hỗn đàn này. Ngài Tĩnh Hương bọn hắn còn không có phát hiện Lý Gia Hân. Lúc này Vương Kiệt khuôn mặt lộ ra vừa mới đổi có yêu sau thỏa mãn nụ cười, hai gò má mây hồng xuân tình nhộn nhạo. Hắc hắc, thật là thoải mái, tốt kích thích. Vương Kiệt cười nói, nhưng là dư quang của khóe mắt lại nhìn thấy Lý Gia Hân thân ảnh, trong lòng bỗng nhiên lục bục vừa vang lên. Làm sao vậy? Ngài Tĩnh Hương nhìn cái kia ngốc ngốc bộ dạng, không khỏi tìm ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng cũng giống như bị điện giật sừng sốt. Lý Gia Hân chậm rãi đến gần. nhưng là lúc này lại cũng không nói lời nào, ánh mắt của nàng rơi vào Vương Kiệt cùng Ngải Tĩnh Hương thân thể của bọn hắn phía trên, trên mặt biểu cảm lúc trắng lúc xanh. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì, bởi vì nàng không nói. Vương Kiệt bỗng nhiên có một loại như tỏa châm thảm cảm giác. Cả người không được tự nhiên. Kỳ thật Lý Gia Hân hiện tại cũng là thập phần lúng túng khó xử, nàng có thể tận tình của trách Vương Kiệt, nhưng là đối với đại tàu của mình Ngải Tĩnh Hương, nàng còn thật không biết nên nói cái gì rồi. Không khí ngột ngạt, cứ như vậy tại ba người bên trong lan tràn. Thẳng đến, gì, như thế nào các ngươi đều yêu thích đứng ở xó xỉnh à? Nói chuyện, cũng là chậm rãi đi qua đến một đôi vợ chồng. Đúng là Vương Kiệt cậu cùng mợ, nha, cậu. Vương Kiệt giống như nhìn thấy cứu mạng cọng rơm giống như, nghĩ Lý Huy đi tới. Tiểu Kiệt hôm nay làm sao mặc như vậy đẹp trai à? Mợ nhẹ nhàng kéo lấy Vương Kiệt, cười nói thật tuấn à. Đúng rồi Tiểu Kiệt ngươi tiểu tử này lại không uống rượu, không bằng bồi cậu đi một chút đi. Lý Huy lúc này thấy đến cũng tắm, mừng rỡ trong lòng, cũng không quản thê tử của mình cùng muội muội kia ánh mắt quái dị, kéo lấy Vương Kiệt liền hướng đến nhiều người địa phương đi đến. Cứu một mạng. Vương Kiệt trong lòng lập tức thở ra một hơi. Tiểu Kiệt, theo ta đến dưới lầu đi, liền liền dẫn ngươi đi gặp một lần kia một vài người. Lý Huy cười nói. Vương Kiệt nói kia thế nào một vài người. Lý Huy nói biết không, tại phồn hoa sau lưng, luôn sẽ có vô tận hắc ám. Đây là vĩnh viễn không thể thay đổi. Hắc xã hội. Xem như thế đi. Lý Huy nói kỳ thật cùng bọn hắn đánh giao tế cũng không có phá hư, đôi này ngươi về sau rất trợ giúp. Có một số việc không thể mặt ngoài đến, vậy cần phải lực lượng của bọn họ. Ân, cái này ta là biết. Đối với kia một chút hắc ám sự tình, Vương Kiệt thật sự là quá rõ. Cùng Lý Huy đi đến một gian trang sức được tráng lệ một cái thang máy. Một đường mà đi, thẳng đến lên tới tầng cao nhất. Vương Kiệt trung âm thầm gật đầu, kia một chút người phục vụ nhìn như tay không bắt gà lực, tuy nhiên lại mỗi một cái đều như là thật sâu bất phàm. Này theo bọn hắn động tác liền có thể lấy nhìn ra. Nhanh nhẹn lưu loát, bộ pháp nhẹ nhàng. Hơn nữa, nơi này máy theo dõi cũng là thập phần nhiều. Cho dù che giấu thật sự là bí ẩn, có thể Lăng Vân vẫn là phát hiện nhiều cái. Tiến vào tầng này đại sảnh bên trong, cũng là một cái rất rộng quảng phòng khiêu vũ. Lúc này bên trong náo nhiệt phi thường, muôn hình muôn vẻ tây trang trang phục tại Vương Kiệt trong mắt liên tục không ngừng lay động, như thế nào hiện tại tên côn đồ lưu hành khởi xuyên Âu phục nữa nha. Vương Kiệt không khỏi âm thầm nghĩ đến. Ai? Ta nói Vương Kiệt, người thấy này một bên cái kia một cái vừa cao vừa to người có hay không? Lý Huy nhẹ nhàng lôi kéo Vương Kiệt ống tay áo, hắn chỉ lấy xa xa một người trung niên người, ngữ khí có chút nghiêm túc chờ một chút ngươi không muốn nói lung tung. Nhưng hắn là Hồng Lang bang đại biểu, người khác cũng gọi hắn theo tam bất quá ngươi có thể trăm vạn không muốn gọi như vậy. Phải gọi tam ca, biết không? Hắn mang theo Vương Kiệt hướng về kia nhân đi đến. Càng ngày càng gần, Vương Kiệt nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút kinh ngạc. Ấn tượng bên trong cái kia kêu thẹo tam người trung niên hắn giống như đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng bây giờ nhưng không có một tia ấn tượng. À, tiểu tam. Lý Huy đi đến tên kia người trung niên trước mặt cười cười, của ta việc làm được như thế nào đây? Nha, ta nói lão đại, ngươi cũng quá nóng nảy à. Thẹo tam lắc đầu cười khổ, bất quá, cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ cần tiền của ngươi vừa đến, chúng ta là có thể hoàn thành. Vương Kiệt nhìn bọn hắn. Lông mày thẳng nhăn, âm thầm lắc lắc đầu. Nói, ngươi như thế nào trễ như vậy đến, ngươi không phải là nói cho ta sớm một chút đến sao? Thẹo tam ngược lại tùy tiện giống như, hắn duỗi tay vỗ Lý Huy bả vai một chút, tầm mắt lại lạc ở tại phía sau hắn Vương Kiệt trên người. Lý Huy cười kéo qua Vương Kiệt giới thiệu tiểu tam, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn gọi Vương Kiệt, ha ha, là ta cháu ngoại trai, tiểu tử ngươi hiểu được. Dứt lời, hắn xe lôi kéo Vương Kiệt. Thấp giọng nói còn không kêu lên tam ca. Vương Kiệt cũng không có cái gì động tác, hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn trước mắt cái này thân cao chân ước chừng có hai thước cao đại hán, trong lòng hắn loại nào cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt rồi. Chính mình kiếp trước nhất định là đang chỗ nào gặp qua hắn. Thẹo tam cũng là hơi sững sờ, mặc dù không có gặp qua trước mắt tiểu tử này, nhưng là đối phương ánh mắt lại làm cho hắn nhớ tới một người. Kia một cái hiện tại quyền khuynh triều dã Vương Kiến Dương. Có thể nói. Vương Kiến Dương từng là hắn ân công, nhưng cũng là kẻ thù của hắn. Nhẹ nhàng duỗi tay lau lên chính mình trên mặt kia một đạo sẹo đau dữ tợn, hắn bỗng nhiên nở nụ cười ngươi nếu như tại lớn tuổi mấy chục tuổi lời nói, ta đây nhất định nghĩ đến ngươi là đã từng có bằng hữu đâu. Năm đó, hắn vẫn là một cái 17-18 tuổi tên côn đồ, lại bởi vì cầm đao tổn thương người khác mà bị cảnh sát truy nã, về sau lại bị một người tên là Vương Kiến Dương quân nhân bắt được. Hắn vết đao trên mặt chính là Vương Lực Tại bắt hắn thời điểm lưu lại. Bất quá, cuối cùng Vương Kiến Dương lại thế nhưng một mình để cho chạy hắn. Vương Kiệt nở nụ cười, cười vô cùng rực rỡ. Hắn cuối cùng nhớ tới người nam nhân này là ai? Người nhận thức ta. Thẹo Tam bỗng nhiên có chút kỳ quái, cái này đại nam hài thế nhưng không sợ hắn. Thật sự hiếm thấy. Ân, vừa mới biết ngươi tên là Thẹo Tam, tên này thật sự quá vang dội rồi. Vương Kiệt giống như đang cùng chính mình một vị tiểu bối nói nữa, ngữ khí thần sắc đều ngạo nghễ. Trước kia gia gia cấp chính mình nói qua cái này Thẹo Tam sự tình. Nhưng là ta chưa từng thấy qua ngươi. Thẹo Tam ha ha bỏ đi hai tiếng, nguyên bản sẹo đao dừ tợn lại có vẻ như vậy dọa người. Hắn xuất kỳ bất ý đột nhiên nhắm ngay Vương Kiệt ngực chính là một quyền. Kia tốc độ xuất thủ làm người ta có chút phản ứng bất quá. Nhưng là Vương Kiệt nhưng cũng sớm có chuẩn bị, thân thể hắn hơi hơi một bên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Thẹo Tam nắm đấm. Nhưng là hắn một chân cũng đã gấp khúc giơ lên, kia đầu gối nhanh chóng hướng đối phương đồng phục học sinh đánh tới. Vương Kiệt công kích làm Trồi Tam chuẩn bị không kịp, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới lại bị hắn một cước đánh trúng bụng của mình, liên tiếp lui về phía sau vài bộ mới ổn định thân thể của chính mình. Này trở nên bàn tay to đã sớm dẫn tới xung quanh kia một vài người chú ý, bọn hắn dần dần đem Vương Kiệt bao vây, hình như chuẩn bị đem hắn vừa mới bắt giữ. Ha ha, thống khoái. Nhưng là lúc này, bị Vương Kiệt đánh trúng Thẹo Tam đột nhiên cười to, hắn hướng về những người khác phất phất tay. Cười nói các vị huynh đệ không cần khẩn trương, đều là người mình. Người mình. Những người khác thấy vậy lúc này mới chậm rãi tán đi. Thẹo Tam lại cười đối với Vương Kiệt nói thân thủ của ngươi không tệ, tại nơi nào học đến. Hắn có chút tò mò, cái này nhìn nhiều nhất 16 tuổi thiếu niên lại có như vậy nhanh nhẹn thân thủ, thật sự làm hắn bội phục không thôi. Chính mình học. Vương Kiệt cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Thẹo Tam cũng không phải là một cái cẩn thận người. Mà khi hắn đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía Vương Kiệt trên người thời điểm cũng đã thay đổi hương vị. Ánh mắt của hắn rất kỳ quái, có kinh ngạc, có hưng phấn. Ngươi, ngươi. Hắn thế nhưng khẩn trương đến nói không ra lời đến. Có lẽ là hắn nghĩ đến sự tình quá mức rung động a. Ngươi tên là gì? Hắn giống như mất trí nhớ giống như, Lý Huy vừa mới giới thiệu xong Vương Kiệt tên, hắn đã có chút không dám tin lại lần nữa hỏi ngươi nói, ngươi tên là Vương Kiệt. Hẳn là a. Vương Kiệt khẽ gật đầu, hắn chính mình kỳ thật cũng không rõ ràng, nhưng là những người khác đều là gọi như vậy, dù sao hắn lại không phải là cổ thân thể này nguyên lai chủ nhân, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy làm gì chứ? Vậy ngươi ra ra chính là Vương Kiến Dương rồi hả? E hèm! Vương Kiệt gật gật đầu. Chà mẹ nó! Thẹo Tam khuôn mặt cơ bắp hung hăng co quắp một chút, ánh mắt rơi vào Vương Kiệt phía sau bọn họ, thấp giọng nói bất quá ta nhớ ngươi nhóm hẳn là rời đi nơi này. Vương Kiệt lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, xoay người nhìn qua, nhưng cũng là ăn nhất nhảy. Mẹ khi nào thì cùng. Lý Huy nuốt nước miếng một cái, nói Tiểu Kiệt ngươi đi xử lý một chút, ân, chớ cùng mẹ ngươi nói cái gì à. Hắn kéo lấy Thẹo Tam xoay người rời đi. Tiểu Kiệt, Mỹ phụ mặc lấy trường bào màu trắng, kia cao gầy dáng người nghĩ Vương Kiệt đi đến. Thon dài chân đẹp nhẹ nhàng nhảy qua đi thong thả. Trăng sáng trên bầu trời, như một cái không bao giờ thoát phá gương sáng. Như vậy bình thản chiếu khắp cổ kim. Vừa mới cái kia là người nào? Lý Gia Hân đi đến Vương Kiệt bên người, một bên nhìn dần dần đi xa hai người một bên hỏi. Vương Kiệt ha cái ha ha kỳ thật ta cũng không biết, cậu nói muốn giới thiệu cho ta nhận thức, bất quá hắn giống như sợ hãi nhìn thấy ngươi đâu. Lý Gia Hân mày liễu thoáng chau mày một chút, nói vậy cùng ta trở về đi. Không cho phép cùng cái loại này nhân quen biết. Nàng kéo lấy Vương Kiệt, thật là đem hắn kéo về đến vũ hiện trường. Ai, ta muốn về nhà nữa à? Nhìn toàn bộ một cái hiện trường, Vương Kiệt thổ thổ khí nơi này người mỗi một người đều là như vậy dối trá, thật sự là để ta chịu không nổi. Không bằng chúng ta đi về nhà à, ở chỗ này, còn không bằng trở về đi ngủ đâu. Lý Gia Hân bỗng nhiên nghiêm trang nói nhưng là ngươi nhất định phải như vậy thích ứng. Nếu như ngươi còn tồn ở cùng xã hội, ngươi nhất định phải đi thích ứng. Thực tế tàn khốc, đây là mọi người sở kiêu ngạo văn minh xã hội. Không muốn cho rằng người Trung Quốc ngôn hành lung tung lộn xộn, 3:2 có thể, nếu như dùng dịch kinh sở trình bày đạo lý đến khảo sát, liền có khả năng phát hiện, người Trung Quốc sở tác sở vi phi thường có đạo lý. Đáng tiếc gần mấy trăm năm đến, chúng ta thường xuyên dùng người phương Tây quan điểm cùng tiêu chuẩn đến khảo sát chính mình hành vi, mới cho rằng người Trung Quốc hết thảy đều là lung tung lộn xộn. Ta hiểu. Vương Kiệt nhẹ nhàng gật gật đầu, quả thật, cái này xã hội quá tàn khốc, chính mình tại nhất định thời điểm muốn thu khởi đồng tình tâm. Người phương Tây coi trọng pháp luật, người Trung Quốc coi trọng đạo đức. Phương Tây pháp luật quy định rất rõ ràng, hơn nữa chấp hành thật sự nghiêm khắc, hoàn toàn không có người tình đáng nói, cũng không có bất kỳ cái gì co giãn. Theo lý luận thượng giảng, pháp luật không nên có co giãn, nhưng là không có một chút co giãn pháp luật tại Trung Quốc rất khó chấp hành. Pháp luật chính là cường giả dùng để ràng buộc kẻ yếu. Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên nói như vậy nói, cho dù nói như vậy đại nghịch bất đạo, nhưng sự thật thượng quả thật như thế. Muốn dung nhập cái này xã hội, đầu tiên phải học dối trá. Lý tưởng thế giới, liền ở lại nhàn rỗi lúc nhàm chán xem tiểu thuyết đi ảo tưởng a. Từ xưa đến nay, dân tộc Trung Hoa không phải là dựa vào pháp luật ràng buộc dân tộc. Thời cổ hậu, pháp luật hiệu lực là có hạn, mặc dù nói vương tử phạm pháp, cùng thư dân cùng tội nhưng đây chỉ là lý tưởng trạng thái, trên thực tế rất ít như vậy chấp hành, đa số là hình không lên đại phu tại dân gian trong chuyện xưa, mặc dù là bao công loại này cương trực công chính mẫu mực, cũng chỉ là đánh long bào mà không phải là đánh hoàng đế. Ta hiểu. Vương Kiệt nhìn Lý Gia Hân nói. Gương mặt tình thương của mẹ vuốt ve Vương Kiệt đầu, Lý Gia Hân ôn nhu nói ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi về sau trưởng thành liền có khả năng minh bạch. Bất quá, trận này Vũ cũng không có việc như vậy thực tế ưu việt. Người muốn đi nói vậy chúng ta cái này rời đi a. Lần khác, cho ngươi ra ra dẫn ngươi đi giám thị một chút kia một vài người. Ân. Lý Gia Hân nhìn hắn, đã có chút kỳ quái, trong lòng bỗng nhiên có một loại thập phần cảm giác vi diệu. Thật giống như nhìn thấy về sau, nhìn thấy đứa bé này lớn lên trưởng thành sau tình cảnh. Làm sao vậy? Hình như chết phát giác Lý Gia Hân khác thường, Vương Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Lại nhìn thấy nàng cặp kia giống như hắc như bảo thạch con mắt bên trong lóe lên một tia phức tạp tình cảm. Lý Gia Hân nhẹ nhàng lắc lắc đầu bất quá đêm nay ngươi được từ mình một người đứng ở trong nhà. Vì sao à? Vương Kiệt không khỏi hỏi. Lý Gia Hân nói chậm một chút nữa ta muốn cưới ông ngoại ngươi chỗ đó. Nha! Vương Kiệt gật gật đầu. Ai? Vương Kiệt hít thở dài. Tiểu hài tử thán tức giận cái gì đâu này? Bên người. Cũng là một cái Vương Kiệt chưa từng có đã gặp mặt phu nhân. A di ngươi là. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn trước mắt này một cái bỗng nhiên xuất hiện Mỹ phụ nhân, ngươi là Vương Kiệt A. Mỹ phụ khuôn mặt lộ ra một cái hòa nhã nụ cười, nhưng là lại không thể che chắn nàng trên người kia một loại cao cao tại thượng khí chất. Giống như trời sinh chính là một loại lãnh tụ vậy, làm người ta không tự chủ thuần phục. Ta là. Vương Kiệt gật đầu nói. Chương 1985 mợ đưa ngươi trở về. Nghe nói người theo chúng ta ra Thiên Long có chút lầm, không biết có phải hay không đâu này. Mỹ phụ trên mặt nụ cười thực dễ nhìn, làm người ta có một loại lâng lâng cảm giác. Kia một thân màu tím lễ phục dạ hội, nhuộm thành hoa hồng đỏ sắc tóc dài mâm, tỉ mỉ tân trang quá khuôn mặt phóng xạ thiếu phụ đặc hữu thành thục sáng bóng, thật to viên ánh mắt tại lông mi thật dài hạ phóng bắn không trói buộc gò bó ánh mắt, cao gầy đầy đặn thân thể, mỏng manh quần áo trước ngực phình phình đứng thẳng một đôi đầy đặn bộ ngực. Trung váy phía dưới một đôi nở nang chân dài mặc lấy một đôi màu đen trong suốt tất chân, giày cao gót màu trắng càng lộ ra nàng dáng người cao gầy thướt tha, thật sự là một cái uông vật a. Ngươi là Lý Thiên Long. Vương Kiệt nhìn trước mắt này một cái phu nhân hỏi, mẹ hắn. Xì. Mỹ phụ che miệng cười nói bằng không ngươi nghĩ sao, còn cho rằng ta là tỷ tỷ của hắn a. Đúng vậy. Vương Kiệt nhìn trước mắt cười đến trang điểm xinh đẹp Mỹ phụ. Ánh mắt rơi vào trước ngực nàng cặp kia run rẩy mỹ nhũ bên trên, sau đó vừa nhanh tốc di rời nói a di ngươi lớn lên giống tỷ tỷ. Khanh khách, người đứa nhỏ này, thật biết điều. Mỹ phụ cười nói đúng rồi, người theo chúng ta ra Thiên Long sự tình, người nhìn có phải hay không tìm cơ hội đại gia đi ra một chút, ta nghĩ, kia một ít lầm, có phải hay không hẳn là giải quyết cho sớm đâu này. Nha, a di ngươi nói cái này a. Vương Kiệt trong lòng cười thầm. Hiện tại cho dù là Lý Thiên Long quỳ gối tại mặt của mình phía trước, cũng không có khả năng nhượng bộ. Ai ác ý đạp chính mình chân một chút, hắn nhất định hung hăng tạp đầu của đối phương một chút. Như thế nào đây, dù sao cũng không có chuyện gì, không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, như vậy chẳng phải là rất tốt. Cũng không có khả năng ảnh hưởng hai chúng ta ra trầm trồ khen ngợi a. Mỹ phụ hơi hơi cúi xuống eo, cười nói tiểu kiệt ngươi nói được không? Nàng này khẽ cong eo. Coca-Cola hỏng Vương Kiệt. Nguyên bản nàng ngực liền mở có chút thấp, như vậy vừa đến, lập tức làm Vương Kiệt mở rộng tầm mắt rồi. Quần áo bên trong kia một đạo thật sâu khe ngực đang tại hơi hơi lắc lư, tuyết trắng làn da, kia cẩn thận áo ngực không một không phải là đang dụ dỗ Vương Kiệt. Lý Thiên Long, ngươi hiện thực muốn tính kế chính mình sao? Nha, nếu lão tử lên mẹ ngươi, không biết ngươi biết sau sẽ có phản ứng như thế nào đâu này. Tại đây một chớp mắt, này một cái thập phần tà ác ý nghĩ tại Vương Kiệt trong lòng sinh ra. Được rồi. Vương Kiệt gật gật đầu, ánh mắt lưu luyến không rời theo mỹ phụ khe ngực thượng thu hồi. Phu nhân trên mặt lập tức rực rỡ như hoa vậy cứ như thế quyết định nga. Đợi định ra ngày, A Di tìm ngươi đi ra ngoạn, như thế nào đây? Có thể a. Vương Kiệt trong lòng đánh tính toán, trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ tiểu hài tử ham chơi thần sắc. Ha ha, kia A Di cười đi nga. Phu nhân gật đầu cười, lúc này mới xoay người rời đi. Hắc hắc, Lý Thiên Long a Lý Thiên Long, mẹ ngươi thật đúng là đúng giờ đâu. Vương Kiệt nhìn dần dần đi xa phu nhân, trong lòng đã bắt đầu kế hoạch một loạt kế hoạch trả thù. Mà mẹ cùng mợ nhưng ở phía sau đi trở về. Tiểu Kiệt, người bá mẫu theo ta đêm nay đều có việc đâu. Người buổi tối liền đi ngươi mợ trong nhà qua đêm a. Không cho phép nghịch ngợm nga. Mẹ nhỏ tiếng nói, lúc này mới hướng về bên người Lục Huyên Huyên gật gật đầu, xoay người rời đi. Tiểu Kiệt, vậy chúng ta cũng đi. Mỹ phụ Lục Huyên Huyên kéo lấy Vương Kiệt tay, hai người rời đi hội trường. Nhưng là, suốt quãng đường Hứa Trừ Quân càng cũng là không nói một lời. Trên mặt kia nhưng có thần sắc làm Vương Kiệt cảm thấy kỳ quái. Mợ, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt không khỏi hỏi. Mỹ phụ hít thở dài, việc này với ngươi tiểu hài tử này nói không rõ, đừng hỏi. Như thế nào các ngươi đều nói ta là tiểu hài tử đâu? Ngươi xem ta nơi nào nhỏ? Vương Kiệt có chút sinh khí, đứng ở trước mắt cái này mũi cao gầy Mỹ phụ trước mặt, ưỡn ngực thang. Xì, Mỹ phụ mợ nhẹ nhàng cười nói được rồi, mợ biết ngươi không nhỏ. Bất quá việc này nói cho ngươi biết cũng vô ích. Vương Kiệt thấp giọng hỏi nói là về. Cậu. Mỹ phụ nhẹ nhàng run run một chút, nhưng vẫn là gật đầu ứng tiếng ân. Mỡ ngươi hoài nghi cậu làm thực xin lỗi ngươi sự tình. Vương Kiệt cẩn cẩn thận thận nói, có phải như vậy hay không? Nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt đầu, Mỹ phụ lắc lắc đầu, ngươi cậu cũng không giống như ngươi tiểu tử này như vậy hoa tâm đâu. Vậy ngươi lo lắng cái gì đâu này? Cậu đối với ngươi không tốt. Cũng không phải là không tốt, chính là... Nói đến đây, Mỹ phụ lại dừng lại, quên đi, việc này nói cho ngươi không rõ. Ngươi đều còn không có nói rõ ràng, ta làm sao mà biết đâu. Vương Kiệt chắn mỡ trước mặt, nói ngươi liền nói cho ta đi. Đừng lúc nào cũng là khi ta tiểu hài tử. Kia! Mỹ phụ khuôn mặt có chút khó xử, việc này ngươi không thể nói cho người khác. Ân, ngươi nói. Vương Kiệt nặng nề mà gật gật đầu. Hay là trước lên xe rồi nói a. Mỹ phụ kéo lấy Vương Kiệt đi đến bãi đỗ xe phía trên, ngồi lên xe hơi bên trong, nàng mới giận dữ nói ngươi cậu hắn từ vài năm trước bắt đầu liền trở nên là lạ. Hắn giống như, không thích nữ nhân. Cái gì? Vương Kiệt dọa nhảy dựng, ánh mắt theo bên người này một cái đầy mặt u oán thành thục mợ trên người nhìn quét. Ngươi là nói, cậu thay đổi đồng tính luyến ái. Vương Kiệt không dám tin nhìn trước mắt này một cái đầy mặt u oán mỹ phụ, không thể nào. Ta thế nào không nhìn ra đến đâu này, cậu hắn. Vương Kiệt thật khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến chính mình cùng cậu câu bả vai đáp lưng tình cảnh hắn liền một trận mau cốt tùng nhiên, thật lâu không có khả năng thật có long dương tốt ha. Xinh đẹp người vợ Lục Huyên Huyên nhẹ nhàng giận dữ nói chuyện này ta cũng nói không cho phép, chính là. Ta liền đã từng thấy qua hắn cùng nam nhân ôm. Có khả năng là bạn rất thân ha. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, có phải là ngươi hay không suy nghĩ nhiều đâu này. Lục Huyên Huyên hờn dỗi nói ta còn chưa nói hết đâu. Nha, vậy ngươi nói. Vương Kiệt nói. Ánh trăng lén lút thăng lên rồi, tựa như một vòng khay bạc treo tại xanh đậm màn trời phía trên. Ánh trăng lẳng lặng tả xuống, toàn bộ thế giới giống như đều đắm chìm trong màu bạc quang hải. Dưới ánh trăng hóng mát nhóm người còn không có đi vào giấc ngủ. Bọn hắn kia nhiều màu rực rỡ đêm hè cuộc sống liền giống như một chi du dương uyển chuyển ánh trăng bản sonat, nhảy lên hoạt bát vui tiểu nốt nhạc. Lục Huyên Huyên nói tiếp nói đó là theo vài năm trước bắt đầu. Ta, nói đến đây, nàng khuôn mặt đã từ từ trở nên đỏ ửng, thật giống như là một cái thẹn thùng tiểu cô nương. Ân, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt tò mò nhìn mợ, ánh mắt dừng ở trước ngực nàng cặp kia tràn ngập co giãn viên thịt bên trên, chỉ cảm thấy cổ họng của mình có chút khô ráo. Rất muốn duỗi tay đi bắt thượng một phen. Kia tròn trịa cao ngất cặp vú, tràn ngập cám dỗ, không biết sờ lên xúc cảm là như thế nào tuyệt vời đâu nãy ta. Giống như thực mẫn cảm. Mỹ phụ nhỏ giọng nói. Mẫn cảm. Vương Kiệt ánh mắt lập tức rơi vào mỹ phụ kia ngọc đến vành tai phía trên, là tai chỗ đó sao? Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Lục Huyên Huyên nói không, chính là tai. À, Lục Huyên Huyên nói ta, chỉ cần nam nhân vừa đụng cơ thể của ta sẽ có điểm muốn phản kháng trùng động. Vài lần phía dưới, hắn đều mất đi nhiệt tình, nhưng là dần dần ta phát giác hắn thế nhưng cất chứa kia một chút ghê tởm nam đồng tính yêu DVD. Lau, Vương Kiệt nhìn Lục Huyên Huyên, nuốt nước miếng một cái, nói nhất lưng chạm vào. Liền có khả năng muốn phản kháng. Ân, Lục Huyên Huyên đầy mặt không được tự nhiên, cùng như vậy một cái có thể đương con trai mình cậu bé nói ra lời trong lòng, nàng giống như cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Kia, như vậy phải không? Vương Kiệt tay run run, chạm đến Lục Huyên Huyên cánh tay phía trên, tuy nhiên lại vô dụng bất kỳ phản ứng nào a. Ta là nói, ân, kia một chút bộ vị. Nha, Vương Kiệt trên mặt không tự chủ lộ ra một tia nụ cười. Ngón tay đã từ từ về phía mợ trước ngực với tới ngón trỏ nhẹ nhàng đâm ở tại kia cao cao đứng vững dựng lên viên thịt bên trên. Mỹ phụ cả người run rẩy, lập tức đem cậu bé tay đẩy ra, kia lực độ chi đại, làm Vương Kiệt mu bàn tay cũng có chút phát đau. Ai cho ngươi làm loạn đó ha? Nàng hai tay ôm ngực, kia một loại mãnh liệt kích thích làm nàng rất không thích ứng, nhất là bộ ngực vị trí, truyền đến từng trận tê dại. Gió đêm, nhẹ nhàng thổi bay cành liễu mảnh thất ý. Chỗ đó tràn đầy cô tịch. Mỹ phụ kia phiêu giật sợi tóc, có vẻ u buồn. Mỗi khi đêm khuya, tịch mịch u oán nàng không khóc, như một đóa hoa anh túc, cô đơn nở rộ. Tịch mịch, tại trà đạp trắng nõn mềm mại thân hình, như vô số con kiến tại máu du động. Bộ ngực kịch liệt run rẩy, phập phồng. Máu thiêu đốt dục niệm, sắp sửa xé nát nhảy lên trái tim, nàng muốn hút vào hắc ám cám dỗ. Nàng giống như một đầu vặn vẹo sa mạc xà, thần kinh nôn nóng vô cùng. Khát vọng rậm rạp đại thụ ấm. Trong mắt tràn đầy màu hồng ngọn lửa, chờ đợi dục dịch nam tử vô cùng thân thiết. Nàng nghĩ vạch trần lý tính gông xiềng, đạo đức ràng buộc, thế tục ánh mắt châm kim đá. Nàng giãy dụa tại nóng cháy dục hỏa, tội phạm quan trọng tội nha. Phạm tội, cũng nguyện ý. Đúng vậy à, cuộc sống như thế, nàng thật chịu không nổi. Ta, Vương Kiệt nhìn trước mắt này một cái mỹ phụ, hắn thật sự không biết nên nói cái gì nói. Chẳng lẽ cậu chính xác là đồng tính luyến ái sao? Vậy mắng về sau cuộc sống, làm sao xông quên đi, chúng ta đi về trước đi. Thật sâu thở ra một hơi, Lục Huyên Huyên bình phục một chút tâm tình của mình, lúc này mới phát động động cơ, chậm rãi lái xe rời đi. Cậu đêm nay không trở về tới sao? Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Không biết. Nha. Vương Kiệt nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Quả nhiên là gia gia có quyển kinh khó đọc a. Người khác nhìn nàng phong cảnh hạnh phúc, nhưng là ai nào biết tại đêm khuya tắt đèn sau u oán tịch mịch đâu này. Mãnh liệt thủy triều chôn vùi yên tĩnh bóng đêm, nàng muốn cho toàn bộ thế giới nổ mạnh, như hồng thủy giống nhau, tiết ra nàng tăng vọt kích tình. Có thể giả du hòa thượng tiếng ho khan, cắt đứt ước mơ của nàng, cắt đứt nàng mộng. Được khảm tại nàng đẫy đà làn da xương sườn sụi lơ rồi, nàng bắt đầu oán hận khởi cái kia làm nàng trở nên như vậy nam nhân. Đêm đen nhánh, như tội ác hai tay, kẹp chặt nàng yết hầu, nàng có chút ngạt thở, có vẻ tái nhợt vô lực. Cô độc tràn đầy nàng mỗi một cái lỗ chân lông, nàng nhìn chính mình kia ngạo nhân thân hình. Không người hỏi thăm cỏ thơm, nàng nhận được lạnh lùng đãi ngộ, giống như một cái bị ném bỏ kỹ nữ giống nhau, một mình co giật, giống một cái bị thương mẫu sư, liếm vết thương chảy máu. Có đôi khi, nàng rất muốn trả thù. Muốn xuất quỹ, muốn trả thù cái này xã hội. Có thể kia dù sao chính là nhất thời tà ác, nàng không có khả năng cũng không dám. Cái kia, Lục Huyên Huyên một bên lái xe vừa nói Tiểu Kiệt, người giúp ta tra một chút hắn như thế nào đây? Vương Kiệt trong lòng lục bục vừa vang lên như thế nào cha? Nàng sẽ không để cho chính mình đi câu dẫn cậu a. Nha, trận kia mặt nghĩ cũng ghê tởm. Hình như cũng cùng Vương Kiệt nghĩ đến một khối đi, Mỹ Phụ lập tức yên lặng bật cười loạn nghĩ gì thế? Chính là cho ngươi đi xem hắn có phải hay không thật thay đổi đồng tính luyến ái mà thôi. Nói đến đây, Mỹ Phụ khuôn mặt lập tức lộ ra thật sâu u oán. Chính mình trưởng phu biến thành như vậy cái gia đình còn nữa không? Hơn nữa, thân là người vợ chính mình, còn có về sau hạnh phúc sao? Lục Huyên Huyên nàng thật sự là không biết, nhưng là hiện tại chính mình đang trốn tránh cũng không phải là biện pháp, cũng chỉ có dũng cảm đối mặt. Ân, ta biết. Vương Kiệt gật gật đầu. Suốt quãng đường, hai người đều không có nói chuyện, không khí trở nên thập phần lúng túng khó xử. Minh Nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Đây là một cái màu bạc đêm, trăng tròn treo tại không trung, ánh trăng như nước chảy bình thường xuyên qua tại vân bên trong, này cấp ám trầm thiên địa rơi xuống một mảnh ngân huy, thi nhân tại dưới ánh trăng nâng chén uống rượu. Nếu cỡ nào mỹ diệu bức vẽ vẽ a, nga, phải nói đây là một cái cực độ lãng mạn giàu có tình thú cấu cảnh. Nhưng là, hiện tại cảnh đẹp lại cùng Lục Huyên Huyên trong lòng thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Đêm đã khuya thời điểm một người vẫn là khó có thể đi vào giấc ngủ, nghe thiên nhiên đều đều tiếng hô hấp, ta chính mình lại lúc nào cũng là dị thường thanh tịnh. Không biết từ đâu khi khởi liền có phiền não, không biết từ đâu khi lại bắt đầu mất ngủ. Lục Huyên Huyên giống như là đối với Vương Kiệt nói, lại giống như là nói thầm trong lòng. Có đôi khi thực sự là vô cùng hoài niệm trước đây, thực hâm mộ trước đây, không buồn không lo, một người sống chính là như thế đơn thuần, trưởng thành, học tập khá hơn rồi, biết khá hơn rồi, phiền não cũng liền nhiều, cảm thấy người sống thật mệt, sinh hoạt cũng là một loại gánh nặng. Có đôi khi rất muốn khóc lớn một hồi, giống to một tiếng, sắp xếp tận tâm trung phiền ưu. Có lẽ yêu thương không phải là thanh xuân giọng chính, có lẽ chính sự tuổi thanh xuân thiếu ta không nên như thế tuổi trẻ mà thành thạo, nhưng phiền não lúc nào cũng là cùng ta không hẹn mà gặp, lúc nào cũng là như ảnh tướng tùy. Ta cuối cùng là khó có thể thoát khỏi này nhàn nhạt yêu thương, ta cuối cùng là hoài niệm lúc đó khởi sung sướng thời gian. Có lẽ phiền não của ta tại người khác trong mắt căn bản là không có cái gì, chính như ta nhìn người khác giống nhau. Có lẽ chỉ có phiền não mới ý vị lớn lên, mới ý vị thành thục. Có lẽ mỗi cá nhân đều có chính mình yêu phiền. Có lẽ, sinh mệnh không thôi, phiền yêu không ngừng. Vương Kiệt trầm mặc, hắn lần thứ nhất cảm thấy, chính mình sinh hoạt thật có rất nhiều bất đắc dĩ. Ha ha, ngươi xem ta, nói cho ngươi những cái này có gì hữu dụng đâu. Ngươi còn nhỏ. Lục Huyên Huyên dừng xe ở bãi đỗ xe phía trên, nói tốt, đến. Ân, to như vậy biệt thự, cũng chỉ có hai người, có vẻ đơn điệu an tĩnh. Tiểu Kiệt ngươi đi trước tắm rửa một cái a, mặc lấy này một thân quần áo có khả năng hay không không có thói quen. Mỹ Phụ cười nói. Vương Kiệt nói a, này quần áo mặc lấy cả người không thoải mái. Vậy ngươi đi trước tắm rửa a. Ha ha, ngươi nhất định yêu thích phòng tắm. Mợ nói. Vì sao à? Chờ ngươi đi vào chỉ biết rồi. Nha, ngươi còn không có hoan hỉ quần áo a, ta tìm ngươi cậu quần áo cho ngươi a, không biết có thể hay không xuyên. Ngươi bây giờ tắm rửa a. Vương Kiệt ánh mắt tại trước mắt Mỹ Phụ trên người quét qua, lúc này mới đi vào phòng tắm. Khi hắn cẩn thận nhìn kỹ thời điểm cuối cùng là đã biết vì sao nàng sẽ như thế nói. Này vẫn là phòng tắm sao? Căn bản là giống như là một cái loại nhỏ ôn tuyền. Này mẹ hắn biết hưởng thụ a. Vương Kiệt nhìn bể tắm xung quanh cái kia một chút thiết bị, tìm đến chốt mở, tại bể tắm chú thủy thời điểm đem chính mình quần áo cởi bỏ. Phòng tắm bên trong lập tức trở nên nóng hôi hổi. Hô! Vương Kiệt hô to một tiếng, lập tức nhảy vào bể tắm bên trong thích. Kia ấm áp thủy làm chính mình cảm giác được thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, thật sự rất nghĩ tại phao ôn tuyền giống nhau. Hơn nữa cái này phòng tắm chân chân chiếm một cái tầng trệt, diện tích tương đương chi đại. Tiểu Kiệt! Đang lúc Vương Kiệt đang hưởng thụ thời điểm phòng tắm cửa phòng bị gõ. Nha! Cửa không có khóa. Vương Kiệt đáp. Két! Một tiếng. Cửa phòng bị mở ra, đi vào một cái mơ hồ cao gầy dáng người. Bởi vì nhiệt khí quan hệ, Vương Kiệt cũng là thấy không rõ lắm. Chính là nhìn đến kia một cái bóng người chậm rãi hướng chính mình này vừa đi. Có phải hay không thật thoải mái? Kia ôn nhu ách âm thanh, truyền đến Vương Kiệt lỗ tai bên trong, thật giống như tiên tử tại ca hát giống như, dễ nghe, vòng lương ba ngày. Ân, thật sự rất thoải mái a. Vương Kiệt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nhưng là lại cảm thấy Lục Huyên Huyên cách xa chính mình càng ngày càng gần. Ân. Mạnh mẽ mở ra hai mắt, Vương Kiệt lập tức sửng sốt. Đầu tiên dẫn vào mi mắt cũng là một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp, trong suốt lóng lánh, thật giống như là cẩm thạch giống như, hai chân mặt tơ máu cũng có thể thấy rõ, trần trụi bàn chân lung linh thanh tú. Này. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tiếp tục thượng rời, nhìn thấy hai đoạn trắng nõn nà đùi. Lúc này mợ Lục Huyên Huyên thế nhưng chỉ bọc lấy một kiện khăn quàng cổ đứng ở trước mắt, đứng ở bể tắm bên trên. Thực kinh ngạc sao? Mỹ Phụ hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn một chút dù sao bể tắm như vậy đại, hì hì, ta cũng tắm rửa. Nói, nàng không để ý cậu bé kia tràn ngập nóng rực ánh mắt, thật giống như cái tiểu hài tử bình thường nhảy xuống. Bịch, một tiếng, vang lên từng trận bọt nước. Nhưng là, nguyên bản bọc lấy mợ trên người khăn tắm, lại bởi vì như vậy thế nhưng rơi xuống. Bể tắm bên trong thủy là như vậy trong suốt, thậm chí có thể xem tới được đáy ao. Vương Kiệt ánh mắt, lập tức trở nên tràn ngập muốn chiếm làm của riêng lên. A, hình như phát giác được chính mình một tia không được, Mỹ Phụ ngay lập tức đem mặt nước thượng trôi nổi khăn tắm bắt, bao bọc tại trên thân thể của mình, nhìn cái gì chứ? Nha, ta không nhìn, cái gì cũng chưa nhìn. Vương Kiệt lắc lắc đầu, nhưng là thượng lại trở nên có chút đà hồng. Thậm chí liền đại con cặc cũng bắt đầu giống giận. Tại dạng này trong suốt bể tắm bên trong, Vương Kiệt vẫn là cái gì quần áo đều không có xuyên. Đường Mỹ Phụ ánh mắt rơi vào dưới nước mặt thời điểm bỗng nhiên dọa nhảy dựng. Người đừng như vậy xem ta a, không lạ không biết xấu hổ. Vương Kiệt che yếu hại, hơi hơi xoay người sang. Nhưng là hắn này một cái động tác tuy nhiên cũng được Lục Huyên Huyên cười nói nhìn liền nhìn ngươi vẫn chỉ là tiểu hài tử. Ta nơi nào nhỏ a, đừng lúc nào cũng là nói ta là tiểu hài tử a. Chương 1986 cùng mợ cùng tắm. Vương Kiệt tức giận đến lập tức xoay người, phía dưới thậm chí cũng không bưng kín, trực tiếp bại lộ tại Mỹ Phụ trước mắt, giống như là tại diễu võ dương oai bình thường. Thối, ngươi còn nhỏ a. Lục Huyên Huyên trừng mắt nhìn trừng Vương Kiệt, cũng không để ý vật kia, ánh mắt dừng ở hắn khuôn mặt nói ngươi có khả năng hay không mát xa à. Hắc hắc, mệt không, ta đây bang mợ ngươi đấm hai cái. Vương Kiệt cũng có điểm lúng túng khó xử. Dù sao hắn còn thật không có tại trước mặt nữ nhân bày ra chính mình giữa hai chân cái kia gì thói quen. Dĩ nhiên, ân ái thời điểm ngoại trừ. Đường Vương Kiệt đi đến phía sau mình thời điểm, Lục Huyên Huyên mới thở ra một hơi. Nhìn không tới hắn, trong lòng mới có chút bình tĩnh xuống. Dù sao, cái này tiểu nam hài vật kia quá dọa người. Nha, đúng rồi, tiểu Kiệt ngươi đi kéo một chút bên kia cái kia màu hồng chốt mở. Lục Huyên Huyên bỗng nhiên nói. Cái nào? Vương Kiệt có chút một đám đi tới, vừa mới kéo, lại dọa. Bởi vì, nguyên bản nóc nhà lại đang chậm rãi hướng hai bên tách ra. Xanh biếc bầu trời lập tức xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn họ phía trên. Nha, còn thật biết hưởng thụ Nga. Vương Kiệt còn thật không có gặp qua như vậy phòng tắm đâu. Nhìn đến chính mình cậu còn chính xác là xa xỉ a. Ngẩng đầu vừa nhìn, ánh trăng đang trốn tại trong trời đêm xinh đẹp lầu các, lộ trừ nửa bên mặt nhìn trộm nhân gian rất bình tĩnh nghe nhân gian động tĩnh. Nàng dùng kia như ngọc ngón tay rơi xuống một mảnh thanh thuần mà no đủ ngân quang vì vạn vật khoác lên quần áo yên ắng cát trắng. Mông lung tại tĩnh lặng giữa đêm, nhược ảnh nhược hiện mê ly. Có đẹp hay không? Lục Huyên Huyên xuyên qua trần nhà thượng thủy tinh, nhìn mờ mịt bầu trời đêm. Mỹ! Vương Kiệt ánh mắt rơi vào đứng lặng tại bể tắm bên trong mợ, trong mắt tràn ngập si mê rất đẹp. Ai? Lục Huyên Huyên lại sâu sâu hít thở dài. Vương Kiệt chậm rãi đến gần. Thân thể đều cơ hồ muốn đánh vào nàng trên người. Đến, Tiểu Kiệt, nói cho ta một chút ngươi nữ nhân được không? Mỹ Phụ kéo lấy cậu bé lưng dựa vào bể tắm tại thủy chung ngồi xuống. Của ta nữ nhân à? Vương Kiệt có chút không biết như thế nào mở miệng, bất quá nhìn Mỹ Phụ cái kia song giống như thiên thượng như sao sáng ngời đôi mắt, hắn bỗng nhiên nói ta nói ngươi không cần nói cho những người khác Nga. Nhất định, Lục Huyên Huyên cười nói yên nào. Ta lại sẽ không tố cáo ngươi cậu hoặc là mẹ ngươi. Hắc hắc, của ta thứ nhất nữ nhân. Thứ nhất nữ nhân. Vương Kiệt có chút hưng phấn nói nàng nhưng là nhà ta bảo mẫu. Lục Huyên Huyên gương mặt không dám tin nhà các ngươi bảo mẫu. Thiên, Lục Huyên Huyên hiện tại còn thật có điểm hoài nghi chính mình ngã lỗ tai. Cái này nhìn có thể đương con trai mình tiểu nam hài, thật có mị lực lớn như vậy sao? Ách, hắn tiền vốn là đỉnh hùng hậu, ngươi, các ngươi, làm. Cái gì làm? Vương Kiệt biết rõ còn cố hỏi. Mở khuôn mặt thoáng lộ ra một tia đỏ ửng là được. Làm, yêu à? Nha, hắc hắc, đó là đương nhiên a. Bằng không ngươi còn thật cho rằng ta là tiểu hài tử a? Vương Kiệt có chút kháng nghị nói. Ngươi a, nếu để cho mẹ ngươi đã biết, nhìn hắn có gọi hay không ngươi? Không biết a, ta không cho hắn biết là tốt rồi. Vương Kiệt hai tay nâng lên nước ấm xối tại trên thân thể của mình. Cười nói của ta nữ nhân cũng không ít. Nghe Vương Kiệt đem hắn một lần kia thứ kinh nghiệm tình dục, bên người Lục Huyên Huyên lập tức cảm giác được từng đợt ngất xỉu. Đứa bé này, thật chỉ có 16 tuổi sao? Không biết khi nào thì, ánh trăng ly khai lầu các, đi ra ngoài tản bộ nàng trắng nõn mặt tròn, thường thường thả ra như bảo thạch rực rỡ ánh mắt, xuyên qua thủy tinh, chiếu rọi tại bọn hắn khuôn mặt, một loại dịu dàng cảm giác lập tức thẩm thấu thân thể của bọn họ, làm cho người khác gắt gao say mê. Vậy ngươi hiểu lắm nữ nhân sao? Lục Huyên Huyên không khỏi cười hỏi. Hắc hắc, không có a. Ngươi xem ta vẫn còn con nít. Vương Kiệt cười nói, không bằng ngươi dạy dạy ta. Thối. Cũng không biết là bởi vì nước ấm quan hệ vẫn là bởi vì cậu bé lời nói, mỹ phụ khuôn mặt toát ra hai lau sạch đỏ ửng, nhìn thật là động lòng người. Nhất là trước ngực cặp kia bị bọc lấy cao ngất mỹ nhũ, lúc này run, nhộn nhạo ra từng đạo thủy sóng, ngươi không phải nói chính mình từng có rất nhiều nữ nhân sao? Ngươi có thể thấy ta giống là như thế này người sao? Vương Kiệt gương mặt vô tội. Xì. Mở cười nói vậy ngươi phía trước nói đều là gạt ta sao? Ách, có chút a. Hắc hắc, muốn hay không ngươi kêu ta như thế nào tiếp cận nữ nhân à? Vương Kiệt gần sát lấy nàng kia cao gầy đẫy đà thân thể. Dậy thế nào? Giống như là cõng như vậy một loại không khí lây, mỹ phụ thế nhưng không có phát giác chính mình cùng nam hài này ở giữa đã quá mức thân mật. Ta nghe nói thân thể nữ nhân đều có riêng mẫn cảm bộ vị a, nhưng là ta làm sao tìm được không đến đâu này. Nói xong, Vương Kiệt ánh mắt rơi vào Lục Huyên Huyên lỗ tai bên trên. Ta làm sao mà biết khác nữ nhân? Vậy còn ngươi? Nghe vậy, Lục Huyên Huyên đưa ra một bàn tay nắm lên cậu bé cổ tay, đem hắn bàn tay nắm lên, đưa đến nhà mình tai bên cạnh. Kia ngọc đến lỗ tai tại đụng tới cậu bé bàn tay thời điểm, thân thể của nàng mạnh mẽ run rẩy, thật giống như là giống như bị điện giật. Thiên, thật sự rất mẫn cảm, chỉ có vành tai sao? Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, đôi mắt bên trong lộ vẻ nóng rực ánh mắt. Ánh trăng, đang nháy động yên tĩnh ban đêm đã bị ánh trăng nhét đầy. Phong Nhi theo hắc ám trung bay đến, đưa đến một phần ôn nhu hòa thanh thích. Thật cao trong trời đêm giấy lên điểm điểm tinh thần, cùng ánh trăng truy đuổi lấp lánh. Nhìn xinh đẹp này bầu trời đêm, tựa như một bộ đa tư đa thải hỏa quyển vừa tựa như như huyễn như ảnh mộng cảnh. Vậy ngươi còn muốn sờ cái gì bộ vị? Ưỡn ưỡn chính mình cho rằng ngạo cao ngất mỹ nhũ, mỹ phụ thật giống như là muốn cố ý câu dẫn người ngoại xanh này giống như, xinh đẹp như thế nhìn hắn, hô hấp quả thật trở nên có chút dồn dập. Như mặt nước ánh trăng cũng hội ra một cái như mặt nước nguyệt giả. Dồn dập Phong Nhi thổi không đi này phiến ánh trăng, đêm còn tại yên tĩnh bên trong. Mông lung dưới ánh trăng, một tòa này biệt thự cũng khoác lên một tầng ánh trăng. Bụi cỏ chung các loại côn trùng hát ca, âm thanh tao nhã cực kỳ. Ngọn núi, rừng cây, thôn trang tại sáng tỏ dưới ánh trăng, có vẻ càng thêm minh lửa gạt sâu thẳm. Ánh trăng càng lên càng cao, theo thật cao bầu trời đêm phía trên, nàng dùng kia thâm trầm mà thanh u ánh mắt nhìn xuống phía dưới người vợ mỹ phụ cùng tiểu nam hài tại một sát na kia lúc, giống như cũng vì bọn hắn ở giữa mập mờ mà cảm thấy thẹn thùng. Cô lỗ! Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lại lạc ở tại trước mắt người mỹ phụ này ngực bên trên. Bịch! Lục Huyên Huyên hai tay nâng lên nước ấm hắt đến hắn trên người, đừng hòng. Người cái này phá hư tiểu hài tử, cẩn thận ta cho ngươi biết mẹ. Oan uổng a, rõ ràng là mợ ngươi hôn ta muốn sờ nơi nào. Vương Kiệt theo thủy đứng lên. Khoái tồn hạ. Mỹ phụ trên mặt đỏ ửng càng thêm mốc. À. Vương Kiệt nhìn phía dưới của mình, hắc hắc. Hắn cười xấu hổ cười, lập tức ngừng tạp. Lại nói tại quốc lộ tối cao. Lúc này Vương Kiệt cậu Lý Huy đang tại một bên điều khiển xe hơi, một bên hướng trong nhà địa phương liền, một bàn tay lại mắng một cái điện thoại đang nói chuyện hắc, nhớ kỹ, chúng ta ở giữa sự tình ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài. Vậy ngươi lão bà đâu này? Đối phương âm thanh là một cái có chút kỳ quái nam tiếng. Lý Huy nói nhất là nàng, ngươi tốt nhất đừng tới tìm ta, cần phải lời nói, ta tự nhiên sẽ tìm ngươi. Ma quỷ, vậy ngươi khi nào thì lại đến a? Hắc hắc, làm sao vậy? Vừa mới còn không thích sao? Thích à, muốn hay không lại đến à? Lý Huy cười nói quên đi, ngươi cho ta là thiết nhân sao? Đêm nay còn phải trở về, được rồi, cứ như vậy. Ha ni, muốn hay không thân một cái? Vừa mới còn không có thân đủ sao? E hèm, ta treo. Nếu để cho nhân nghe thế dạng đối thoại, nhất định ghê tởm chết. Hai cái đại nam nhân thế nhưng nói chuyện như vậy. Ai, hôm nay tâm tình thật tốt. Lý Huy phóng hạ điện thoại, tự nhủ nói vừa mới muội muội giống như nói Tiểu Kiệt đến ta nơi này qua đêm, vừa vặn, có thể lừa dối quá quan. Nghĩ đến chính mình kia một cái như hoa như ngọc thê tử, Lý Huy trong lòng liền một loại áy náy. Chính là, hiện tại nhất định phải cách xa nhau biện pháp giải quyết, bằng không lời nói, nàng chạy đi tìm muội muội của mình phụ thân nói vài lời, kia bí mật của mình cũng sẽ bị phát hiện. Ai, thật sự là phiền. Lý Huy mạnh mẽ lắc đầu, quên đi. Vẫn là tạm thời không muốn suy nghĩ nhiều quá. Nhìn to như vậy biệt thự, Lý Huy hít thở dài, cũng không biết thê tử của mình như thế nào nghĩ. Có lẽ, nàng đã hiểu hơi có chút đi à nha Huyên Huyên. Tiểu Kiệt, trở về nhà, Lý Huy bỗng nhiên la lớn, nhưng là chính một cái nhà biệt thự đều không có nhân tài. Kỳ quái, đi nơi nào đâu này? Lý Huy nghĩ nghĩ, một cái đi đến tầng cao nhất phòng tắm. Các ngươi đều tại bên trong sao? Lý Huy gõ cửa một cái. Ầm ầm, nghe được hắn âm thanh, Vương Kiệt cùng Lục Huyên Huyên hai người đều là dọa nhảy dựng. Nha, cậu, ngươi trở về à? Vương Kiệt giả vờ trấn tĩnh nói chúng ta lại phao ôn tuyền đâu này. Cậu ngươi muốn hay không cùng một chỗ đến à? Cháu ngoại trai kia mang theo tính trẻ con âm thanh, làm Lý Huy rất khó tưởng tượng được đến vừa mới kiều diễm tình cảnh, hắn cười mắng cái gì ôn tuyền à, bất quá là bể tắm lớn một chút mà thôi. Các ngươi tắm à, ta về phòng trước đi rồi. Vừa mới đi mấy bước, Lý Huy lại chiết trở về đúng rồi, Huyên Huyên. Đang tại gần sát lấy Vương Kiệt đắm chìm vào tại bể tắm bên trong mỹ phụ nhỏ tiếng đáp làm sao vậy? Ha ha, không có việc gì, đêm nay ta có một ít chuyện phải xử lý một chút, liền đứng ở thư phòng. Chờ một chút ngươi cùng Tiểu Kiệt ngủ đi, khách phòng đều không có giường, ngươi cùng Tiểu Kiệt ngủ phòng của chúng ta ở giữa tốt lắm. Nha, Lục Huyên Huyên trong lòng bỗng nhiên một trận mãnh nhảy. Hô, Vương Kiệt toàn bộ một người lập tức nằm ở bể tắm bên trong, cười nói vừa mới làm ta sợ muốn chết. Nói bậy bạ gì đó a, chúng ta có hay không làm chuyện gì? Mợ một trái tim cũng là theo lấy thẳng thắn thẳng nhảy, trên mặt đỏ ửng nhìn giống như ba tháng hoa đào nở rộ bình thường kiều diễm ướt át. Vương Kiệt liền vội vàng gật đầu nói vâng, đúng a, vậy chúng ta có phải hay không tiếp tục vừa mới đề tài à? Nói, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào mợ trước ngực. Kia một đôi đem khăn tắm đẩy lên phình phình trướng trướng viên thịt lúc này đang tại nhẹ nhàng phập phồng. Còn muốn tiếp tục? Mỹ phụ mày liễu một điều, nhưng thật giống như cố ý muốn tìm đậu cái này tiểu nam hài bình thường ngươi còn muốn cho ngươi cậu biết không? Vương Kiệt cười nói không biết a, chúng ta lại không phải là đang làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, vì sao sợ hãi cậu đã biết đâu này? Hì hì, có phải hay không mợ ngươi nghĩ sai? Nghĩ nghiêng đầu ngươi a, nhanh chút ngồi xuống. Phòng tắm bên trong lúc này khói mù lượn lờ, thật giống như là một cái to như vậy hơi nước phòng giống như... Thiên thượng chấm chấm đầy sao đang tại nháy mắt, hình như muốn nhìn lên không trung phía dưới này hai người ở giữa sự tình, còn có, nhanh chút mặc lên quần. Nào có tắm rửa còn muốn mặc quần đó ha. Vương Kiệt bất đắc dĩ đi lên phòng tắm, đã thấy quần áo bên cạnh thả một đầu tứ giác quần, là này một đầu sao? Ân, ngươi mặc phía trên, chờ một chút ta lại cho ngươi cầm lấy một đầu. Vương Kiệt cúi đầu nhìn chính mình giữa hai chân đang tại diễu võ dương oai tử Sam Long Vương. Chuyện tốt lắm quần bên trong hắn đổi lập tức nhảy đến bể tắm bên trong. Hắc hắc, cái này phòng tắm ta yêu thích ha, lần khác để ta mẹ cũng xây một cái. Vương Kiệt rất là hưởng thụ làm ấm áp thủy đắm chìm vào thân thể của chính mình, cậu thật sự là quá biết hưởng thụ rồi. Có câu nói rất hay, ban ngày không nói người, buổi tối không nói quỷ. Vương Kiệt một câu kia cậu vừa dứt lời, đã thấy phòng tắm cửa phòng lại bị mở ra. Đúng là Lý Huy. À... cậu ngươi cũng muốn đến sao? Vương Kiệt trong lòng thầm than đáng tiếc. Nhưng là Lý Huy lại lắc lắc đầu không được, các ngươi tắm a. Ta tại phía trên hướng cái lạnh là được rồi. Một tòa này biệt thự rất lớn, nhất là cái này phòng tắm càng là lớn đến thái quá. Trừ bỏ cái này bể tắm ở ngoài, phía trên còn có một cái vẫy tay lúc. Lý Huy rất là thoải mái mở ra âm nhạc đi vào. Lại nhất không thèm để ý chút nào thê tử của mình thế nhưng cùng một đứa bé trai cùng tắm sự tình. Có lẽ, tại trong mắt hắn, Vương Kiệt chính là một đứa bé. Coi như là nửa con trai của mình a. Nghĩ đến con, Lý Huy trong lòng thẳng thở dài. Mình cũng muốn có con trai đâu. Nhưng là bây giờ, có vẻ giống như đã trở thành xa xỉ nhất sự tình. Ba ba của mình tuy rằng còn không có tha thứ chính mình, nhưng là tính cách của hắn chính mình rõ ràng nhất. Chỉ sợ hắn cũng chỉ là vì chính mình rời nhà trốn đi mà tức giận mà thôi a. Chính mình nhiều năm như vậy đến. Nhưng không có sinh một cái tôn tử cho hắn ôm, nhưng là bây giờ cũng đã làm không được. Không biết vì sao, chính mình đối với nữ nhân này lại thế nhưng. Cứng rắn không được rồi, cũng chỉ có đối mặt nam nhân thời điểm mới có thể trọng trấn hùng phong. Đây cũng là hắn vì sao sẽ biến thành đồng tính luyến ái một cái trọng yếu nguyên nhân. Hắn cũng nghĩ không thông đến tột cùng chết chuyện gì xảy ra, nhưng là hiện tại chính mình cũng đã đối với nữ nhân mất đi hứng thú. Nhưng trong lòng đều đang nghĩ nam nhân. Hắn cảm thấy như vậy rất vui sướng, nhưng là tiếc nuối duy nhất chính là không có con, phải chết thời gian dài ba ba của mình nhất định sẽ nghi ngờ. Nhưng là chính mình nơi nào tìm đến một cái tôn tử cho hắn đâu này. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi nhìn bể tắm phương hướng, hơi nước đậm đặc, thấy không rõ tình huống bên kia. Mình cũng thực xin lỗi thê tử a, làm nàng cái này tịch mịch. Tân hôn thời điểm nhiệt tình sớm đã tùy theo chính mình đối với nữ nhân mất đi hứng thú mà biến mất. Ai? Bất đắc dĩ nói chuyện nói đến, chính mình chỉ có thể thực xin lỗi nàng. Kỳ ảo linh đêm, truyền đến tí tách vũ thanh. Mọi người bị này lặng lẽ rơi xuống đất hạt mưa kinh ngạc một chút, vì thế, trên đường liền không còn có nhà nhãn bước chậm nhã sĩ, không muốn bị này thanh giật như vũ hạt mưa thấm ướt nhóm người, tăng nhanh về nhà bộ pháp. Kỳ ảo linh đêm, trở nên xa vời, lâu dài. Lặng im tại giả vũ trong phòng ốc hợp thành liền âm bức tường. Phòng tắm bên trong sương khói tràn ngập. Lúc này Vương Kiệt gần sát lấy từng cách mỹ phụ, nói giống như sân nhảy a. Muốn hay không theo ta nhảy một cái vũ. Giống như là bị này một loại không khí lây, trên người bọc lấy màu trắng khăn tắm mỡ đứng lên, nước ao vừa mới không qua eo của nàng phía trên. Nhưng là kia ướt sũng khăn tắm lại dán thật chặt ở tại trên thân thể của nàng, như ẩn như hiện, giống như lộ chưa lộ. Nha, không sợ bị cậu phát hiện à? Vương Kiệt ánh mắt thần tượng xa xa tại cách vách bên trong tắm Lý Huy, trong lòng thế nhưng cảm thấy như thế khí vẫn phía dưới thập phần kích thích. Là ngươi suy nghĩ lung tung à? Mỹ phụ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói chúng ta ở giữa có cái gì không, đừng lúc nào cũng là nói những lời này. Nha! Vương Kiệt gật gật đầu, đi đến trước mắt này một cái Mỹ phụ trước mắt. Nhưng là hắn đột nhiên nghẹn đỏ mặt, bởi vì, nàng phát giác chính mình thật sự là quá lùn. Vì sao nữ nhân đều so chính mình cao đâu này? Ánh mắt nhìn thẳng, Vương Kiệt vừa vặn nhìn thấy trước mắt người Mỹ phụ này kia gợi cảm xương quai xanh. Phía dưới là một đôi cao cao đứng vững dựng lên núi non. Một tia khe ngực khi thì ẩn hiện. Tiểu tử, như thế nào bỗng nhiên đỏ mặt à? Không phải nói chính mình không nhỏ đâu này. Lục Huyên Huyên hai tay căn bản cũng không biết hẳn là đặt ở chỗ nào, cuối cùng chỉ có thể bắt lấy Vương Kiệt bả vai. Mà Vương Kiệt là bỗng nhiên song trường vòng ở eo của nàng, đem nàng thật chặt ủng. Làm sao ôm ta chặt như vậy đâu? Lục Huyên Huyên nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể của chính mình, nhưng là đối với nam hài này ôm nhưng không có một điểm chán ghét, ngược lại có một chút sợ hãi. Ánh mắt của nàng không tự chủ được nhìn về chính mình lão công bên kia, trong lòng giống như cảm thấy chính mình tại cõng hắn yêu đương vụng trộm giống nhau. Từ lúc mở cửa sổ tự nhiên phong nhi nhẹ nhàng thổi bay, lay động Mỹ phụ Lục Huyên Huyên kia một đầu ướt sũng tóc dài, vài nghịch ngợm sợi tóc bị thổi bay đến Vương Kiệt khuôn mặt. Oạch! Vương Kiệt lỗ mũi co rụt lại, nhịn không được đánh một cái hắt xì. A! Lục Huyên Huyên phía sau cả người vừa run, chợt tỉnh ngộ. Chính mình vừa mới tại mơ tưởng cái gì chứ? Thật sự là, cái này tiểu gia hỏa nhìn đều cũng đủ đương con trai của mình. Có khả năng hay không khiêu vũ? Nàng kia một tấm xinh đẹp được rồi hai má đã hồng đến nhĩ căn tử, nhưng là lại cực lực bảo trì trấn tĩnh. A! Vương Kiệt cười ôm mợ vòng eo. Hai người tại cái ao bên trong nhẹ nhàng đi lại, nhưng là thủy chung áp lực lại làm cho bọn hắn căn bản cũng không có thể tùy ý đong đưa hai chân. Mỹ phụ trước ngực cặp kia viên thịt, lúc nào cũng là thường thường chen ép tại Vương Kiệt trên người. Làm hắn trong lòng hô to thật là thoải mái. Ôi! Đang tại hưởng thụ loại này cấm kỵ mập mờ Vương Kiệt đột nhiên bị đạp một cước. Nha, thực xin lỗi. Lục Huyên Huyên cười cười ai cho ngươi chân động được chậm như vậy a? Vương Kiệt gương mặt ủy khuất là mỡ ngươi quá nhanh đi. Rất đau nga, ngươi muốn thường thế nào ta à? Ân! Lục Huyên Huyên nói không ra phản bác lời nói, nhưng là nhưng trong lòng lại đột nhiên cảm giác được buồn cười, hắn vẫn là cái tiểu hài tử đâu. Chỉ là như vậy đùa giỡn hắn, chính mình trong lòng giống như ăn giống như mật đường. Nàng chủ động đem Vương Kiệt ôm vào trong ngực, nói vậy ngươi muốn cái gì à? Thường thường cái gì đều có thể à? Vương Kiệt nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, ánh mắt rơi vào nàng kia mềm mại môi anh đào bên trên. Ta đây chính xác là muốn nga. Vương Kiệt bỗng nhiên không có hảo ý cười nói. À, muốn cái gì? Chương 1987 mợ một nụ hôn. Lục Huyên Huyên khẩn trương nhìn Vương Kiệt, nhưng là khi nhìn đến hắn trên mặt nụ cười thời điểm phương tâm bỗng nhiên lục bộp vừa vang lên, mãnh liệt ý xấu hổ lập tức làm nàng trên mặt ửng hồng bắt đầu lan tràn. Ta muốn. Vương Kiệt ngón tay nhẹ nhàng chạm đến Lục Huyên Huyên bờ môi, nhẹ nhàng vuốt ve ta muốn mợ ngươi một cái hôn. Hôn. Lục Huyên Huyên nao nao, tuy nhiên lại trở nên vô cùng ngượng ngùng, tiểu hỗn đản, người khác tiểu quỷ lớn nga. Có tin ta hay không nói cho ngươi cậu đây? Nha. Rõ ràng là ngươi nói hỏi ta muốn cái gì. Vậy ngươi nói muốn mạng của ta ta cũng muốn cho ngươi a. Mỹ phụ trong lòng có điểm hoảng loạn. Vương Kiệt cười nói không có a, hiện tại không phải là muốn ngươi hôn ta một chút không? còn nói như vậy lớn tiếng, ngươi muốn ngươi liền chợt nghe đến sao? Lục Huyên Huyên lập tức bưng kín Vương Kiệt miệng, nhưng là như vậy vừa đến, hai người bọn họ thân thể liền nhờ càng thêm chặt chẽ. Lục Huyên Huyên thậm chí còn có thể cảm giác được chính mình cặp kia tràn ngập co giãn mỹ nhũ bị cậu bé thân thể ép tới bẹt. Vương Kiệt lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của nàng. Phải do à? Mở, liền một chút, hôn một chút được không? Ngươi còn thật dám muốn. Lục Huyên Huyên hai tay bắt được Vương Kiệt cánh tay, nhếch lên miệng nhỏ hướng Vương Kiệt nhìn nhìn tới gần. Chính mình trượng phu ngay tại không xa mới kích thích, làm Lục Huyên Huyên trong lòng có thể kiềm chế trả thù cùng càng thêm mãnh liệt. Miệng nàng môi hướng cậu bé từng điểm tới gần, cặp kia ngập nước hạnh mắt đã chậm rãi đóng lại, nàng gọi ra khí tức phun đến Vương Kiệt khuôn mặt, chính như Vương Kiệt nhiệt khí cũng phun đến nàng khuôn mặt giống nhau. Nhìn này một tấm ửng hồng dày đặc gương mặt xinh đẹp càng ngày càng gần, Vương Kiệt trong lòng lại là một trận kích động. Nhưng là, dự kiến bên trong hôn nồng nhiệt cũng không có phát sinh, mỹ phụ thời điểm nhẹ nhàng tại trán của hắn trên đầu chuồn chuồn lướt nước bình thường mổ một chút. Khanh khách, tiểu gia hỏa, đừng nghĩ tâm tư không đứng đắn. Chỉ cần là như thế này tử, Lục Huyên Huyên liền cảm giác được một trận kích thích. Nàng cảm thấy chính mình giống như là đang chủ động câu dẫn nam hài này giống như, chính là bởi vì trượng phu như vậy đối đãi chính mình. Trong lòng tàn niệm, làm nàng rất muốn trả thù làm chính mình tịch mịch cô độc trượng phu. Mưa phùn như lông châu vậy nhẹ nhẹ bay xuống, còn đứt quãng. Gió nhẹ phất đến, trận kia trận cảm giác mát liền hàn đến trong lòng đi. Nguyệt Nhi trung quy không có đi ra cùng mọi người làm bạn, nàng bị thật dày mây đen bao lại. Tuy rằng nhìn không tới nàng khuôn mặt, nhưng có thể làm người ta cảm nhận được kia mê người khí tức. Theo tầng mây trung thẳng xuyên đến xâm nhập mọi người, khi thì nồng, khi thì đạm, khi thì dồn dập, khi thì uyển chuyển, như thế thành thạo kích thích mọi người tâm huyền, tấu lên hướng tới huyền âm. Cái này không phải là hôn a? Vương Kiệt bĩu môi, có chút không cao hứng, trên mặt lộ vẻ thất vọng biểu cảm. Tưởng đẹp đâu? Lục Huyên Huyên đưa ra ngón tay thon dài, điểm trúng trán của hắn đầu trừ phi. Trừ phi cái gì? Vương Kiệt liền vội vàng hỏi nói. Trừ phi ngươi có thể giúp ta đến hỏi hắn. Hỏi hắn? Vương Kiệt trong lòng lục bục vừa vang lên mỡ ngươi là nói, cậu có phải hay không? Đồng tính luyến ái sự tình. Lục Huyên Huyên gật gật đầu ân. Tốt. Vương Kiệt lập tức gật đầu trả lời. Tiểu quỷ. Lục Huyên Huyên trên mặt bỗng nhiên trở nên càng thêm mê người rồi. Nàng lại lần nữa khom eo, cúi đầu, cuối cùng làm chính mình miệng nhỏ nhẹ nhàng đụng tới Vương Kiệt môi. Tại đây khoảnh khắc, nàng lại trở nên không biết làm sao. Chính là cứ như vậy đụng vào Vương Kiệt miệng, cũng không bất kỳ cái gì bước tiếp theo động tác. Vương Kiệt thấy vậy lập tức hai tay đỡ mở bả vai, miệng rộng mở ra, lập tức đem nàng môi anh đào ngậm vào. Cái loại này tràn ngập trắng mịn mềm mại cảm giác làm hắn cả người rung động. Tiểu tiểu bờ môi mềm mại vô cùng, làm hắn luyến tiếc thả ra. Anh một tiếng, Lục Huyên Huyên cả người tê dại đặt ở cậu bé trên người, hai tay thập phần khẩn trương bắt hắn lại, nguyên bản cắn chặt ngân nha lọt vào ngoại đến tập kích. Vương Kiệt kia linh hoạt đầu lưỡi đột phá vào nàng miệng thơm bên trong, bắt đầu nhẹ nhàng quay cuồng, tham lam muốn mút hút nàng trong miệng nước bọt. Nàng đều đang có chút quên, chính mình trượng phu, sẽ ở một bên, chỉ cần đi qua đến, tùy thời đều có khả năng xem tới được chính mình như thế phóng đãng một mặt. Mỹ phụ kia cao gầy thân thể thành thục. Ép lấy này một cái có chút thấp tiểu nam hài. Có Vương Kiệt khiêu khích, Lục Huyên Huyên thế nhưng cũng hiểu được tiểu tiểu phối hợp. Kia trơn mềm cái lưỡi đinh hương chủ động đón đi lên, cùng Vương Kiệt quấn quýt tại cùng một chỗ. Mũi gọi ra khí tức càng ngày càng nóng rực, yết hầu chỗ sâu càng là nũng nịu rên rỉ không ngừng. Loại này giống như điện giật cảm giác tê dại càng phủ mãnh liệt sóng biển bình thường xung kích hai người tâm thần. Tại đây khoảnh khắc bọn hắn đều mê say, bản năng ôm lấy thân thể của đối phương. Khi thì nhẹ nhàng hôn nhau, giây lát lại cuồng dã mút hút. Đã lâu, Lục Huyên Huyên bắt đầu cảm giác được hô hấp của mình có chút khó khăn, bờ môi bên trên cũng truyền đến từng trận tê dại. Nàng hai tay không thể không chống tại Vương Kiệt trên người tính toán đem hắn đẩy ra. Đường miệng của hai người môi từ từ chia mở thời điểm, khóe miệng của bọn hắn bên trên lại liền với một đầu màu bạc sợi tơ, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới lấp lánh từng trận bạch quang. Vương Kiệt bỗng nhiên lại thấu qua đi. Tại khóe miệng của nàng thượng khẽ hôn một ngụm, lúc này mới tâm hài lòng liếm môi một cái. Hô! Tại bể tắm phía trên Lý Huy thổ thổ khí, chỉ cảm thấy trên thân thể của mình vô cùng sảng khoái. Vừa nghĩ đến chính mình vừa mới chơi lật cái mãnh nam cũng cảm giác được cả người thoải mái dễ chịu. Chính là, chính mình thực xin lỗi thê tử a, xem ra sau này nhất định phải đối với nàng khá một chút lấy làm bồi thường. nhưng là, đứa nhỏ sự tình, phải làm gì đâu này? Chẳng lẽ muốn đi nhận nuôi một cái? Lý Huy cũng không hy vọng một cái cùng chính mình không có bất kỳ cái gì huyết thống quan hệ người đến tiếp quản tài sản của mình. Nhưng là mình bây giờ hướng về nữ nhân đã không để được một tia khí lực. Nên làm cái gì bây giờ? Lý Huy ngẩng đầu xuyên qua thiên bản trong suốt thủy tinh nhìn lên không trung. Nếu không phải là mưa, lúc này hắn nên nhìn thấy viên viên ánh trăng đi à nha. Nhưng bây giờ, chỉ còn hắn một người dứt bỏ không được này một phần đối với thê tử áy náy. Tại đây như vậy ban đêm càng lộ ra như thế nhiệt liệt. Chẳng lẽ thật không có biện pháp giải quyết sao? Tâm lý không khỏi sinh ra rất nhiều phiền muộn cùng mờ mịt. Cũng không biết tại đây một chút thời gian, thê tử như thế nào vượt qua một người ban đêm. Cô độc tịch mịch, bi thương tâm lạnh thời điểm, cũng duy có nàng yên lặng bồi tiếp nàng, thẳng đến bình minh. Hơn nữa, nàng cuộc sống sau này nhất định càng thêm gian nan, nhiều hơn nữa khổ, nhiều hơn nữa mệt đều phải thừa nhận, trên đời gian khổ cùng khổ sở cũng đều phải được lịch. Lý Huy thực yêu thê tử của mình, nhưng là mình bây giờ đối với nữ nhân thật sự là không để được hứng thú. Hắn ngẩng đầu, nhìn Nguyệt Nhi phương hướng, mưa đã tạnh, mây đen đang nhanh chóng di chuyển. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy ánh trăng bóng hình xinh đẹp. Một cỗ không hiểu kích động lập tức xông lên đầu, thật dày mây đen đã rút lui, lưu lại một tầng lụa mỏng tựa như vụ, đám sương đang từ từ di chuyển, ta kìm lòng không được há to miệng, sợ đám sương một khi di rời, Nguyệt Nhi liền lọt xuống. Không biết như vậy, rất muốn chết bỗng nhiên nghĩ đến một cái tràn ngập tà ác ý nghĩ, Lý Huy thân thể đều tại run rẩy. Hắn tâm đang nhảy nhót, chăm chú nhìn này mông lung Nguyệt. Ánh trăng phát tán ra mê người mông lung cảm giác. Thanh thanh ánh trăng ánh trợn mắt nhìn đám sương, tựa như mỹ nhân mặt che thanh xa, nếu như tiên nữ bên cạnh giá tường vân. Nhận nuôi một đứa trẻ là không được, như vậy đi nơi nào tìm một cái cùng chính mình có huyết thống quan hệ đây này. Tiểu Kiệt hắn, hay là ta cháu ngoại trai, ta muốn là làm hắn đương con nuôi khẳng định nói không được. Ai, khó làm. Lý Huy trong lòng có thể kiềm chế vừa mới mau chạy lên não đến tà niệm. Ai. Cậu ngươi còn tại sao? Tại bể tắm phương hướng bỗng nhiên truyền đến cháu ngoại trai âm thanh. Lý Huy cười cười làm sao vậy? Không có a, ta nghĩ đến ngươi đi ra ngoài đâu này. Vương Kiệt âm thanh lại lần nữa truyền đến. Gian phòng bên trong bởi vì nhiệt khí mà sinh ra xương trắng vừa vặn che chắn. Lý Huy cũng không có nghĩ đến tên tiểu hài tử kia đối với chính mình thê tử như thế nào. Thỏa mãn a, tiểu hỗn đản. Lục Huyên Huyên nghe trưởng phu lời nói. Cảm giác áy náy trong lòng càng thêm chi đại, đẩy ra Vương Kiệt, nàng hơi hơi nghiêng người sang đi, nói vừa mới sự tình. Cũng không thể đủ nói cho ngươi cậu a. Ân, ta biết. Vương Kiệt gật gật đầu. Lục Huyên Huyên kéo căng khóa lại trên thân thể của mình khăn tắm, trách mắng còn nhìn cái gì chứ? Hừ hừ, nhìn không ra, ngươi hôn môi kỹ xảo tốt như vậy, nói mau, là từ đâu học đến? Nhưng là, mợ ngươi không phải nói thân thể của chính mình thực mẫn cảm sao? Vừa mới ta hôn ngươi, vì sao ngươi không có phản ứng đâu này? Vương Kiệt nhìn trái phải mà nói hắn. Nghe được hắn lời nói, Lục Huyên Huyên cũng là ăn nhất nhảy. Đúng vậy à, chính mình tại sao không có phản ứng đâu nãy ta làm sao mà biết đâu? Trên mặt hơi hơi nổi lên đà hồng, Mỹ phụ trách mắng ngươi lại sách ta sẽ không lý ngươi. Nha! Vương Kiệt có chút ủ rũ ngồi xuống. Này một cái bể tắm thật rất thư thái. Kẻ có tiền chính là động hưởng thụ. Như vậy xa xỉ, chẳng phải là người bình thường có thể hưởng thụ được. Mợ ngươi tức giận. Gần sát lấy tiểu nam hài ngồi ở thủy bên trong, Lục Huyên Huyên ôn nhu nói có phải hay không. Vương Kiệt nghiêng đầu đi nhìn giống như hoa sen mới nở vậy mỹ phụ, nói không có, chỉ là của ta muốn giúp ngươi mà thôi, ngươi có như vậy. Ngữ khí của hắn có chút ủy khuất, liền Vương Kiệt mình cũng có chút bội phục chính mình diễn kịch. Quả nhiên, nữ nhân đều là đồng tình tâm tràn ra động vật. Tiểu đứa ngốc. Ngươi như vậy, ta dĩ nhiên tức giận a. Lục Huyên Huyên nhẹ nhàng nói, chẳng qua là cảm thấy chính mình khuôn mặt càng thêm đỏ ửng. Dù sao cõng trượng phu cùng một đứa bé trai hôn môi, như vậy vi phạm đạo đức làm nàng có chút kháng cự. Những ta muốn giúp ngươi a. Vương Kiệt nói, vậy ngươi cũng không thể quá làm càn a. Nhưng là, ta chính là nói thật mà thôi. Lục Huyên Huyên nói điều này cũng không cho phép. Như vậy cũng không được a, ta đây phải làm sao? Tất cả nói muốn giúp ngươi. Vậy ngươi giúp thế nào? Mỹ phụ Lục Huyên Huyên không khỏi buồn cười hỏi ngươi liền cái gì nguyên nhân cũng không biết đâu này. Ách, cái này. Vương Kiệt còn thật không biết hẳn là giúp thế nào rồi, rốt cuộc thân thể của nàng xảy ra vấn đề gì, còn thật khó mà nói. nhìn bên người cái này tiểu nam hài cúi đầu bộ dạng, Lục Huyên Huyên cười nói vậy nếu không nếu cho ngươi hôn một chút. Thật, Vương Kiệt lập tức ngẩng đầu đến, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn này cả người thượng trị quốc người khăn tắm cao gầy mỹ phụ. Nhàn nhạt mùi thơm, phía sau giống như thành mãnh liệt nhất thôi tình tề. Từng trận cấm kỵ càng làm cho hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Điều này làm cho hắn có chút có tật giật mình nhìn chính mình cậu cái kia một vị trí. May mắn, không ngừng rót vào bể tắm bên trong nước ấm sinh ra xương trắng thực nồng, không đi gần nhìn lời nói, tuyệt đối nhìn không tới. Có phải hay không muốn một lần nữa? Lục Huyên Huyên buồn cười nhìn trước mắt này một đứa bé trai, trong lòng chỉ cảm thấy như vậy khiêu khích hắn thật sự là rất có thú vị. Vương Kiệt ngốc ngốc nhìn trước mắt mỹ phụ, trong lòng miệng thèm nhỏ dãi. Lục Huyên Huyên màu đen kia tóc dài ướt sũng, còn tại tích bọt nước. Phiêu giật mà gợi cảm, nàng cả người làn da càng là trong trắng lộ hồng, cong cong run run lông mày phía dưới, một đôi mắt phảng phất là tương bảo thạch bình thường rực rỡ, và ẩn ẩn có một loại mê hoặc lòng người quyến rũ yêu diễm. Hơn nữa, vóc người của nàng là như thế nóng bỏng. Đường cong lung linh là lướt, mạn diệu bay bổng, một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp lẫn nhau giao nhau tại cùng một chỗ. Trước ngực no đủ to lớn đứng thẳng nổi cao trong mây bộ ngực sữa. Cô lỗ. Vương Kiệt khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt lại bị kia một cái nữ nhân trước ngực cặp kia hơi hơi lay động núi non hấp dẫn. Cảm giác kia là như thế no đủ, cái kia quy mô tuyệt đối xưng được hùng vĩ, mà na na no đủ núi non trắng nõn như tuyết, trong suốt không tì vết, thật giống như là cẩm thạch vậy. Cặp kia lay động tuyết phong bên trên cái kia hai điểm hơi hơi nhô ra nụ hoa đỏ bừng phấn nộn. Tùy theo cặp kia tuyết phong lay động mà hoa tiểu tiểu độ cong, quả nhiên là câu hồn dẫn phách. Kỳ thật nữ nhân tôi cám dỗ nhân thời điểm chẳng phải là trần như nhộng thời điểm mà là kia một loại gần như nửa thân trần dưới trạng thái, giống như lộ phi lộ, như ẩn như hiện mông lung. Tục ngữ nói, không chiếm được mới là tốt đẹp nhất. Hai người các ngươi còn muốn tắm tới khi nào đâu này. Lý Huy theo cách vách bên trong đi ra, chậm rãi nghĩ bể tắm bên trong hai người tới gần. Từng trận sương mù. Làm hắn sự tình thay đổi trở nên mơ hồ, chỉ thấy dùng khăn mặt bọc lấy thân thể thê tử, cùng với nàng bên cạnh Vương Kiệt. Còn tại lại tẩy một chút ha, cái này bể tắm quá tuyệt vời. Vương Kiệt dội cho hắt nước, dội đến bên người Lục Huyên Huyên trên người. Lập tức chọc cho nàng một trận hờn dỗi đòi đánh à. Ha ha, vậy các ngươi tiếp tục tắm a, ta về trước thư phòng đi. Lý Huy như thế nào hy vọng được đến? Vừa mới kia thập phần mập mờ một màn liền phát sinh tại này hai người trên người đâu này. Chính là, hắn xoay người sang thời điểm lại nghe được thê tử một tiếng thét kinh hãi a. Tiếp lấy chính là bịt tiếng nước. Lý Huy cười lắc lắc đầu, lại cho là hắn nhóm chính là đang đùa nháo mà thôi, cũng không có nhìn nhiều. Nhưng là, nếu như lúc này nếu là hắn xoay người sang lời nói, nhất định sẽ bị trước mắt tình cảnh sợ tới mức nổi trận lôi đình. Bởi vì... lúc này vợ của nàng từ lại bị Vương Kiệt té nhào vào bể tắm bên trên rồi. Mỹ phụ Lục Huyên Huyên cũng không có nghĩ đến Vương Kiệt bỗng nhiên nhào lên. Nhìn chồng mình bóng lưng, nàng hiện tại không dám kêu loạn, nhưng là Vương Kiệt lại đặt ở trên thân thể của nàng, hai người thân thể chậm rãi chìm vào thủy chung. Ô, đường nước ấm đắm chìm vào nàng đầu thời điểm, Vương Kiệt lập tức hôn xuống, hung hăng hôn lên cái này Mỹ thiếu phụ thê kia tràn ngập đôi môi mềm mại. Hắn còn thật không có kích động như vậy quá. Hiện tại chỉ cần cậu xoay người, hắn lập tức liền xem tới được rồi. Đáng tiếc, hắn cũng không có, cho nên một màn này hắn nhất định nhìn không tới. A, Lục Huyên Huyên miệng nhỏ phát ra nhợt nhạt hừ nhẹ một tiếng, trên mặt đỏ ửng làm người ta nhìn càng cảm thấy mị hoặc. Hồ ly hóa thân, lửa kia cay dáng người càng làm cho đại bộ phận nữ nhân đều cảm thấy mắt thèm. Kia đôi môi mềm mại giống như kẹo đường bình thường làm người ta lòng say. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc. Một khối tràn ngập nhục cảm nữ thể tại ngực của mình thang bên trên cỏ, kia một loại bị ma sát, bị chen ép được cảm giác tuyệt vời làm hắn mê muội. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình cư nhiên như vậy càn rỡ, lại đang như vậy tùy thời đều sẽ bị nhìn đến tình huống phía dưới, làm ra như vậy động tác. Tại đắm chìm vào thủy chung phía trước nhàn nhạt mùi thơm nghênh diện nhào đến, trong này còn xen lẫn nhẹ nhẹ phát hương. Lục Huyên Huyên nga mi chau mày, miệng nhỏ nũng nịu rên rỉ, thon gọn vòng eo kìm lòng không được đỉnh. Vương Kiệt bây giờ là bị kích thích động tác cuồng dã. Có lẽ, bị đè nén càng nặng, như vậy lực bắn ngược liền có khả năng càng cường đại a. Lúc này trong lòng hắn cái loại này đánh vỡ toàn bộ cấm kỵ kích thích liền giống như hải triều bình thường xâm nhập hắn. Chưa từng có hắc ám tà niệm tại đây khoảnh khắc điên cuồng mà sinh sôi. Hắn một tay ôm chạm đất Huyên Huyên vòng eo, tay kia thì nhưng ở nàng lưng dao động. thân thể chìm vào thủy bên trong, hô hấp không đến không khí mỹ phụ dưới hai tay ý thức ôm lấy trên người cái này so nàng càng cao hơn đại cậu bé, ổn định bờ môi của hắn, muốn theo miệng của hắn chung lấy được hô hấp dưỡng khí. Kia đẫy đà thân thể tại dưới nước, là như vậy mê người. Đường kia mưa phùn chậm rãi dừng lại thời điểm toàn bộ một cái bầu trời đều trở nên như vậy trong suốt sáng, thật giống như tẩy sạch bụi bặm gương giống như, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Mà lúc này, ngay tại mở hướng đến Bắc Kinh đoàn tàu bên trong, có một cái mang theo mũ, mặc lấy quần áo bà bầu nữ nhân đang tại dựa vào cửa sổ bên cạnh, nhìn lên không trung phát ngốc. Nàng bạch bích không rảnh trên mặt cười treo nhàn nhạt khuôn mặt u sầu. Nhu thuận mái tóc rối tung tại hai vai hai bên, phiêu giật mà thanh tú. Nàng băng cơ tuyết cốt, ý thái diễm lệ, thủy mị thướt tha, giống như nguyệt cung tiên cơ bình thường xinh đẹp diễm lệ. Nếu như thiên sơn thượng tuyết liên hoa vậy thánh khiết hồn nhiên. Bụng của nàng hơi hơi lồi ra, giống như đã mang thai hơn 3 tháng. Vóc người cao gầy cũng không có vì vậy mà thất sắc, ngược lại càng thêm tăng thêm một tia thiếu phụ mị lực. Thon dài đều đặn chân đẹp giao nhau mà đi, thon thon nâng tay trắng, long long tai tấn hỗn độn sợi tóc, mỗi một cử động không một không phải là tràn ngập say lòng người thai phụ phong tình. Minh Nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên. Đây là một cái màu bạc đêm, trăng tròn treo tại không trung, ánh trăng như nước chảy bình thường xuyên qua tại vân bên trong. Này cấp ám trầm thiên địa rơi xuống một mảnh ngân huy, thi nhân tại dưới ánh trăng nâng chén uống rượu. Nếu cỡ nào mỹ rượu bức vẽ vẽ a, nga, phải nói đây là một cái cực độ lãng mạn giàu có tình thú cấu cảnh. Tại đêm khuya yên tĩnh, nhất làm người ta sinh ra kia một loại tịch mịch hư không cảm giác. Nàng yêu thích nhìn đêm khuya nguyệt, bởi vì nó tức không có mới lên nguyệt đường đột, cũng không có bình minh trước nguyệt như vậy ảm đạm, mà là có vẻ ôn nhu như vậy yên tĩnh cùng thần bí. Nàng yêu này đêm khuya và có ánh trăng làm bạn tịch mịch, bởi vì nó không có uổng phí thiên ồn ào, cũng không có buổi chiều mặt trời chói chang chiếu xạ, mà nàng liền có thể tại đây ánh trăng dưới sự vuốt ve đem tâm tư của mình nói hết đi ra. Đem nàng cảm tình ký thác ở ánh trăng, cho nên nàng nghĩ mình cũng đi đến một cái tương tự ở thi nhân như vậy trăng sáng trên bầu trời uống rượu trầm tư ảo cảnh. Khi nào thì mình cũng thành nhiều như vậy buồn thiện cảm rồi hả? Khương Ngạn Hy trong lòng không khỏi cười khổ. Chương 1988 Mợ Phong Tình 1. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đã bắt đầu, nổi lên đến bụng, nàng nhưng bây giờ là cảm thấy bất lực. Đây là cuộc đời lần thứ nhất, từ trước đến nay nàng lúc nào cũng là như vậy độc lập tự cường, lấy nữ cường nhân tư thái đứng ở người khác trong mắt. Chính là, hiện tại chính mình lại cư nhiên hỏng một đứa bé trai cốt nhục. Đối với thân là đàn bà có chồng nàng tới nói, này không khác hồng hạnh xuất tường, vi phạm đạo đức bất luận. Tại đây yên lặng tháng 8, tại đây xa xôi Bắc Quốc, giống như có thể nghe được giang nam hoa đào nhiều bông mở âm thanh, tại đây u tĩnh đêm khuya, thanh xuân hóa thành nhất diệp vi thuyền hướng dòng sông chỗ sâu phiêu đi. Tại cái này đêm khuya, là ai đem thanh xuân thân thể nhổ giò? Là ai tại thu hoạch kia một chút cùng thanh xuân có liên quan chuyện cũ? Tại một cái hoàng hôn mùa, là ai tại bắn ngược tỷ bà, đem thanh xuân tâm sự ướt nhẹp? Tóm lại, phiền lòng sự tình thật sự là nhiều lắm. Cho nên Khương Ngạn Hy đến Bắc Kinh đến giải sầu, quan trọng nhất chính là, chính mình mang thai sự tình cũng không thể đủ làm người khác biết, nhất là chính mình trưởng phu. Mỹ thiếu phụ đạm quét nga mi, thanh yết hầu kiều truyền nhấc tay đầu chân ở giữa tự nhiên hình thành, thanh nhã thoát tục. Kia một cái nhăn mày một nụ cười đều dẫn nhân hà tư. Lông mi dài liền đẹp, vì thế miên miểu, một đôi giống như có thể nói mắt hạnh ngập nước, linh động mà trong suốt, giống như nhộn nhạo nhất trì thu thủy vậy. Vương Kiệt. Nghĩ đến thế nào một cái làm lớn chính mình bụng tiểu nam hài, Khương Ngạn Hy là vừa yêu vừa hận. Có lẽ, lúc trước bọn hắn như vậy chính là sai, đến bây giờ vẫn là sai. Chính là nhưng bây giờ đã không thể quay đầu lại, hối hận lúc trước không nên. Hối hận, nói thật ra nói, nàng cái này nhân chỉ cần là đã cho rằng mục tiêu, vô luận gặp được cái gì cũng không sẽ hối hận. Bất quá, cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn có một cái bí mật nhỏ, giống một mảnh mây đen một mực phiêu tại bầu trời của hắn. Không thể lau đi, một mực làm nàng cảm thấy tâm khôi không thôi. Tại kia nhiều màu rực rỡ năm tháng bên trong, có thật nhiều làm người ta khó quên sung sướng, cũng có rất nhiều trưởng thành phiền não. Có đôi khi, nàng sẽ luôn nhớ tới lúc trước chính mình cùng hắn tại khách sạn lần thứ nhất. Khi đó, giống như là chính mình chủ động câu dẫn hắn a. Vậy là tốt rồi như là phát sinh tại ngày hôm qua, lại giống như cách một thế hệ quá khứ, lúc nào cũng là như vậy làm người ta hoài niệm. Hối hận cũng tốt. Khôi động cũng thế, hiện tại cũng không thể trở lại như trước. Nhưng là lại vẫn như cũ có thể trở về hồi ức. Khương Ngạn Hy nàng tối nhớ rõ chính là, khi đó chính mình đặt ở cái kia tiểu nam hài trên người. đặt ở Vương Kiệt trên người, lúc ấy Khương Ngạn Hy quả nhiên là ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng. Nguyên bản đoan trang tao nhã nàng, không nghĩ đến tại phóng túng sau khi thức dậy là như vậy kinh người. Hiện tại nhớ mang máng, nàng khi đó thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy, hình như có một loại lực lượng đáng sợ tại dẫn đường nàng. Hơn nữa, nàng thậm chí còn có thể dùng trước ngực mình cái kia song hào nhũ đi chen ép dưới người cái này tiểu chính thái lồng ngực. Chân chân so với Vương Kiệt cao nửa cái đầu nàng, kia cao gầy phong vận thiếu phụ thân thể, tràn ngập một loại vô cùng mịn màng tuyệt vời xúc cảm. Cho dù cách quần áo, Vương Kiệt cũng đã có thể cảm giác được nàng làn da, là như thế trắng mịn mà tràn ngập co giãn. Như thế nào đây, tiểu gia hỏa, có phải hay không, không nhịn được. Hai tay chống tại Vương Kiệt lồng ngực phía trên, Khương Ngạn Hy hơi cúi đầu, tại miệng nàng ba mở ra lúc, từng đợt như ô giống như lan hương vị lập tức phun đến cậu bé khuôn mặt. Nha! Bộ ngực truyền đến từng đợt tê dại, Khương Ngạn Hy chỉ cảm thấy nguyên bản cũng đã hư không thân thể trở nên càng thêm nóng rực rồi. Tiểu quỷ đầu! Nàng lúc này trên mặt tràn ngập một loại say lòng người phong tình. Kia một loại phóng đãng nhưng cũng không hạ lưu, lười biếng mà thành quen thuộc thiếu phụ mị lực, tại đây khoảnh khắc tận tình triển lãm đi ra. Khương Ngạn Hy hai chân kẹp lấy cậu bé vùng eo, một bàn tay thế nhưng bắt lấy hắn chính mình bộ ngực sữa một cái ma chảo càng thêm mạnh mẽ đặt ở chính mình tuyết phong bên trên. Eo thon hơi hơi dơ cao, hình như muốn đem chính mình một đôi quả cầu thịt, đưa đến cái này tiểu nam hải tay chung. Hiện tại nhớ tới, Khương Ngạn Hy lúc nào cũng là cảm thấy chính mình gò má nóng lên. Không biết, cái kia tiểu hỗn đản có hay không quên ta. Khương Ngạn Hy nhìn ngoài cửa sổ, tự nhủ nói, tay kia thì là nhẹ nhàng vuốt ve chính mình kia nổi lên đến bụng. Tối nay tinh thần như trước rực rỡ, điểm điểm tinh quang tại rộng lớn bầu trời đêm toát ra, nhẹ nhàng tát hướng thế giới từng cái xó xỉnh. Giống vô số linh động tiên tử, là thượng thiên sai khiến đến trao tặng ân trạch vô phàm ở giữa. Mọi người thành kính nhìn lên vĩ đại bầu trời đêm, tán thưởng tạo hóa xảo đoạt thiên công, kia cong cong xinh đẹp nguyệt thật cao treo tại bầu trời, sao cùng với xoay quanh nó, tựa như trên vũ đài vĩnh viễn hoa lệ rực rỡ lóa mắt nhân vật chính, mở rộng cổ nhìn xuống chúng sinh. Xa xa truyền đến một trận ti trúc, dễ nghe uyển chuyển mà kỳ ảo như nước chảy róc rách chảy qua, khi chậm khi mau, đột như núi giàn thác nước đột nhiên hạ xuống, lại cũng giống như nguyệt nhi như vậy tốt đẹp, mọi người không khỏi cảm thán này khúc chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian kia được vài lần nghe thấy. Ở nơi này dạng hoàn cảnh phía dưới, Khương Ngạn Hy nhớ lại trước kia từng ly từng tí, ngồi tựa vào phía trước cửa sổ, nhìn tao nhã cảnh đêm phát ngốc. Nhớ lại rất nhiều xâm nhập lòng người chuyện cũ, có ngọt có chát. Nàng cho rằng ký ức là một ly cà phê, tuy rằng thường thực khổ, nhưng là qua đi, thơm mát vẫn như cũ sấm nhân phế phủ. Không nên thêm đường, bởi vì chân thật nhớ lại mới là đẹp nhất. Bất quá, lúc này nàng đã có một cái nghi vấn, cái kia tiểu nam hài, hiện tại rốt cuộc làm cái gì đấy? Cái nghi vấn này không chỉ một lần xuất hiện ở Khương Ngạn Hy não bộ bên trong. Bắc Kinh cái kia một cái nhà biệt thự bên trong, to như vậy phòng tắm lúc này chỉ có hai người. Nhanh chút tránh ra. Theo mặt nước nổi lên đến Mỹ phụ Lục Huyên Huyên hờn dỗi nói nếu để cho ngươi cậu phát hiện nói đều là ngươi lỗi Nga. Nàng có chút hốt hoảng hờn dỗi, khoảnh khắc kia quả nhiên là phong tình vạn trùng. Nàng một tay đỡ lấy bả vai của Nam Hải, tay kia thì là nhẹ nhàng chống cự hắn, trên mặt lại tràn ngập ôn nhu mẫu tính. Cậu không biết đâu, hơn nữa hắn đều trở về thư phòng rồi, không sợ. Vương Kiệt yên lặng bật cười, trong ngực xinh đẹp người vợ đối với hắn thật sự mà nói là quá lớn dụ dỗ. Ngực của mình thang bên trên bị nàng kia một đôi đầy đặn kiên đĩnh tuyết phong nặng nề mà chen ép, hắn thập phần rõ ràng cảm nhận được kia hai tòa tuyết phong là như thế nào bị ép lấy, như thế nào biến hình, bẹt thường thường, mà bọn hắn muốn hồi phục nguyên trạng mà phát ra co giãn lại toàn bộ hóa thành áp lực thi triển tại Vương Kiệt ngực bên trên. Kia một loại thập phần cảm giác tuyệt vời thật sự không phải là bình thường ngôn ngữ có thể miêu tả. Mặc kệ, người bây giờ tránh ra, ta muốn đi lên, vừa mới. Thiếu chút nữa sặc chết ta. Hình như cảm nhận được trên người nam hài này khác thường, Lục Huyên Huyên miệng nhỏ phát ra ư một tiếng, nàng phấn ngấy má ngọc một mảnh lửa đỏ, phương tâm kịch liệt nhảy lên. Bất quá, nàng vẫn là đem trong lòng ngượng ngùng khắc chế, hai tay đỡ lấy Vương Kiệt bả vai nàng muốn đẩy ra cái này ôm chặt chính mình cậu bé. Tay nàng nắm thành quyền, nhẹ nhàng đấm đá nam nhân lồng ngực, thẹn thùng vô hạn dương giận dữ nói chỉ biết nghĩ một chút xấu sự tình. Ta nói gọi ngươi tránh ra đâu. Vương Kiệt tùy ý mở tại ngực của mình thang thượng vỗ, hắn một bàn tay thật chặt ôm mở thon thon eo thon, dọn ra một bàn tay đến ôn nhu vì nàng long long tai tấn thượng có chút hỗn độn sợi tóc, nhiều điểm bọt nước bắn tung tóe xuống dưới. Vương Kiệt vuốt lấy nàng kia nóng bỏng gò má, chậm rãi cúi đầu, tới gần Lục Huyên Huyên kia gợi cảm mê người miệng anh đào, chậm rãi tới gần, ta cái này không phải là tại trở về chỗ cũ vừa mới cảm giác thôi. Đương Vương Kiệt sắp chạm đến Lục Huyên Huyên môi thời điểm, nàng lập tức quay đầu đi chỗ khác, thẹn thùng thấp giọng nói không được, có thể chỉ lần này thôi. Lục Huyên Huyên nghiêng đầu, đem nàng kia tuyết trắng thẳng tắp gáy ngọc bày ra tại Vương Kiệt trước mắt. Hắn nhịn không được hướng về Lục Huyên Huyên tai lỗ bên trong thổi một ngụm nhiệt khí, nhỏ tiếng kêu gọi nhưng là, vừa mới cảm giác vô cùng tốt nga, hơn nữa thân thể của ngươi cũng không có phản kháng, đây là không phải là có thể tìm ra nguyên nhân đến. Đúng nga, Lục Huyên Huyên nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức ngây thơ. Thân thể mình thập phần mẫn cảm, có đôi khi trượng phu chạm vào chính mình một chút đều sẽ kém một điểm phiến hắn một cái bạt tai, nhưng là bây giờ mình bị nam hài này hai lần hôn qua, lại như cũ không có phản ứng. Đây là cái gì nguyên nhân đâu này? Lục Huyên Huyên kìm lòng không được nhìn thẳng vào cái này đáng giận cậu bé, cái này đang tại thật chặt ôm chính mình thân thể yêu kiều, đang chuẩn bị muốn hôn hôn chính mình tiểu nam hài. Nhưng là, khi nàng chạm đến Vương Kiệt cái kia song thâm thúy thâm tình đồng tử thời điểm, nàng kia mắt to xinh đẹp chậm rãi khép lại, dường như ngầm cho phép hắn hành vi. Một lần cuối cùng nha, bằng không cho ngươi cậu phát hiện không tốt. Vương Kiệt tinh tường cảm nhận được Lục Huyên Huyên thân thể yêu kiều đang tại nhẹ nhàng run rẩy. Mềm mại, thơm ngọt, một tia thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm theo Lục Huyên Huyên miệng thơm bên trong xông vào mũi mà đến. Chính là, bọn hắn nhưng cũng không biết, nguyên bản đã rời đi phòng tắm Lý Huy thế nhưng lại lần nữa nghĩ này vừa đi. Lúc này Lý Huy đang tại cân nhắc này muốn sao có thể nói như vậy. Không biết Tiểu Kiệt hắn biết như thế nào nghĩ đâu này. Lý Huy nói thầm trong lòng. Một bên lại nghĩ phòng tắm đi đến, không chút nào không biết lúc này thê tử của mình nhưng ở bể tắm bên trong cùng cái kia tiểu nam hài thân mật tiếp xúc, thậm chí còn theo đuổi hắn hôn môi chính mình. Nếu để cho Lý Huy đã biết sẽ như thế nào? Lý Huy hít thở dài, hình như đây hết thảy đều là chính mình tự tay tạo thành đó a. Hiện tại thê tử nhất định rất hận chính mình a. Dù sao, mình đã không thể xem như một cái trượng phu, liền tối cơ bản cần phải đều không thỏa mãn được nàng. Nhưng là... hiện tại Lý Huy thật quang nữ nhân không để được một tia hứng thú. Hãy tìm Tiểu Kiệt nói chuyện, cũng không biết cái kia tiểu gia hỏa có khả năng hay không đồng ý. Lý Huy trong lòng rất là không yên, hắn cũng không biết phải làm gì. Càng ngày càng tạp tiến phòng tắm, bước tiến của hắn chậm đi lên. Rất lâu, hắn cũng không muốn đối mặt thê tử, nhất là thấy nàng đầy mặt u oán biểu cảm, Lý Huy trong lòng áy náy liền sẽ không hạn tăng lớn. Đáng tiếc loại chuyện này, không thể miễn cưỡng. Hiện tại hắn cũng chỉ có hai cái mục tiêu, một cái chính là giải quyết rồi thê tử phiền não. Một cái khác chính là thành lập một gian Bắc Kinh lớn nhất quy mô giả tổng. Nhất là bây giờ có người kia ở sau lưng duy trì chính mình. Nếu để cho ba ba đã biết hắn cũng không có khả năng phản đối a. Nhưng là người kia cũng không nguyện ý công khai thân phận của mình, cho nên Lý Huy mới nghĩ tìm Vương Kiệt giúp đỡ khuyên bảo một chút. Vẫn là Vương Kiệt a. Bất kể là thê tử của mình vấn đề, khá tốt giả tổng vấn đề. Đều phải kéo lên cô muội muội kia con. Hy vọng Gia Hân đã biết sẽ không giết ta người ca ca này a. Lý Huy trong lòng có điểm ưu tư nhưng mà, vừa nghĩ đến chính mình cô muội muội kia tính tình quật cường, hắn liền có khả năng cảm thấy sau lưng rét run. Bất quá việc này giấu giếm tốt lời nói, Gia Hân cũng không nhất định sẽ biết. Bất quá, so với những cái này phiền lòng sự tình, vẫn là giả tổng Lý Lịch sơ lược cấp chính mình mang đến vô tận kích thích a. Hắc hắc, đến lúc đó có nơi sân. Chính mình còn không phải là. Nghĩ đến này một chút cường tráng nam nhân, Lý Huy liền cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ, đồng tính luyến ái chẳng phải là hư như vậy, không phải sao? Nếu để cho Vương Kiệt nhìn đến lúc này hắn cậu biểu cảm, hắn nhất định ghê tởm không thôi. Nữ đồng tính yêu còn chưa tính, miễn cưỡng vẫn có thể vào mắt, nhưng là nam đồng tính yêu. Hắn thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ. Giả tổng, nói về các loại sống về đêm chỗ ăn chơi. Thế giới các nơi giả tổng. Tính chất cùng định nghĩa đều không tẫn giống nhau, ở giả tổng nội tiến hành chủ yếu hoạt động cũng có tướng dị chỗ, nhưng đại thể thượng đều cùng vũ đạo có liên quan, mà khách nhân đều là chút người trưởng thành cũng biết uống rượu. Một chút địa khu giả tổng, sắp đặt sân nhảy, ban nhạc hoặc DJ, cung cấp ca múa biểu diễn. Chính là, đầu năm nay, giả tổng tùy theo mọi người cuộc sống thối nát đã bị ô nhiễm được thê thảm không nỡ nhìn. Nói lên giả tổng, các nam nhân khuôn mặt sẽ luôn lộ ra chỉ có bọn hắn nam nhân mới hiểu được nụ cười. Bất quá, Lý Huy còn có một thiên sự tình cần phải nói cho Vương Kiệt. Mà lúc này, Vương Kiệt miệng của hắn thật chặt ngậm vào mỡ miệng anh đào, mút hút nàng mềm mại bờ môi, đầu lưỡi tại nàng kia chỉnh tề trắng nõn ngân nha khẽ liếm trọi vào, linh hoạt đầu lưỡi đột phá nàng khớp hàm, xâm nhập Lục Huyên Huyên miệng nhỏ trung tìm kiếm nàng cái lưỡi đinh hương, tham lam mút hút nàng miệng thơm bên trong ngọt lành nước bọt. Hắn bắt được mỡ miệng anh đào, tinh tế mút lấy, đầu lưỡi chậm rãi xâm nhập đến mỹ nhân miệng thơm bên trong, tham lam cướp lấy nguyên bản chỉ thuộc về nàng tiên lộ quỳnh tương. Hắn hai tay cũng không có nhàn rỗi, lúc lên lúc xuống tại trong ngực thiếu phụ xinh đẹp mông ngọc cùng với phấn lưng dao động. Khi màn đêm hàng lâm, Ngân Hà sẽ luôn mang theo một đám bướng bỉnh tiểu tinh tinh, hướng mọi người ngoắc, hướng mọi người kêu gọi. Mỗi khi ánh trăng thăng lên, Hằng Nga sẽ luôn mang theo thỏ ngọc, nhỏ tiếng nói nhỏ, nhẹ giọng ca hát. Mỗi khi lưu tinh xẹt qua sẽ luôn mang theo mọi người nguyện vọng, bay về phía bầu trời, bay về phía tương lai. Trong một tinh không phía dưới, cô nam quả nữ ở giữa, dễ dàng nhất lau ra tia lửa. Ánh sáng chợt lóe, phá vỡ đêm khuya yên tĩnh, tại màn đêm thượng thật sâu lấy xuống một đảo, đảo mắt ở giữa, nó đã biến mất tại chân trời, nguyên lai là một ngôi sao. Màn đêm một lần nữa khép lại, bắt nó lưu lại duy nhất quỹ đạo cũng không chú ý nhẹ nhàng lau đi. Lại sáng ngời địa phương, cũng sẽ có mặt âm ám, lại sung sướng thời gian, cũng sẽ có yêu thương, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không muốn thả khí hy vọng. Có lẽ chỉ có một vài người vĩnh viễn không đáng đi chờ đợi, có lẽ chỉ có một vài người vĩnh viễn không đáng đi yêu, mọi người vĩnh viễn không nên đi hâm mộ người khác cuộc sống, kia một chút cũng không thuộc về chính mình, lần lượt bị thương hại, không biết chính mình đồ chính là cái gì, này khả năng chính là đối với chính mình làm sai việc trừng phạt a. Có lẽ, cái gì đạo đức luân lý đều là phù vân, có lẽ cái gì cũng không trọng yếu. Nhân sinh vội vàng hơn 10 năm, tự nhiên muốn đối xử tử tế chính mình. Đương nhiên có lẽ đây chính là thiên tài, kỳ tài sở vì, không câu nệ ở người bình thường sở vì, mà thường thường phải không bị người bình thường sở lý giải, không bị bình thường tục nhân sở thông cảm, thật hy vọng ngươi một mảnh kia bầu trời vĩnh viễn sáng ngời, vĩnh viễn xanh thẳm, thật hy vọng ngươi một mảnh kia mặt cỏ vĩnh viễn xanh tươi tốt, vĩnh viễn xanh biếc. Đối xử tử tế chính mình, kia chính là đối với người khác ân huệ, đối xử tử tế sinh mệnh, vậy cũng chính là đối đầu thiên ân huệ. Ân. Cảm giác được Vương Kiệt hai tay tại thân thể mình thượng liên tục không ngừng vuốt ve, miệng nhỏ thượng lại bị nam hài này hôn lấy, Lục Huyên Huyên bên trong thân thể kia bởi vì mang thai mà tích tàng đã lâu dục hỏa tại đây khoảnh khắc thế nhưng như núi lửa bùng nổ vậy đổ xuống mà ra, đem nàng kia thập phần non nớt thân thể yêu kiều thiêu đốt được nóng rực, đỏ bừng một mảnh. Nàng tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, trước ngực tuyết phong càng là tùy theo hô hấp của nàng kịch liệt run rẩy, nặng nề mà chen ép Vương Kiệt lồng ngực. Bịch một tiếng, lần này hai người lại lần nữa chìm vào đến thủy chung. Mà đối với Lý Huy sắp đến, bọn hắn nhưng không có một chút cảnh giác, thật giống như lúc này toàn bộ một cái thế giới đều chỉ tồn tại hai người bọn họ nhân tựa như. Lục Huyên Huyên lúc này song trường không tự chủ được đã thật chặt ôm Vương Kiệt cổ, nàng kia bởi vì bế khí thẹn thùng mà trở nên hồng nhuận kiều diễm nguyệt dung là như vậy mê người, nhúc nhích môi chung là như vậy gợi cảm, kiều diễm đôi môi bị chính mình nam nhân thật chặt hút tại dày rộng trong miệng bừa bãi trà đạp. Bởi vì mãnh liệt khoái cảm mà sinh ra điện lưu oanh kích toàn thân của nàng, làm nàng kìm lòng không được nũng nịu rên rỉ, đầy đặn thành thục thân thể tại Vương Kiệt ngực bất an vặn vẹo. Thỉnh thoảng mở ra hai mắt, đập vào mi mắt chính là cậu bé kia nóng rực dường như muốn thăm dò vào đáy lòng của nàng thâm thúy đồng tử mắt, nàng kia sớm tâm loạn mê say xuân tâm càng thêm sôi trào. Tiểu Kiệt, Huyên Huyên. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng tắm, Lý Huy nhìn khói mù lượn lờ bể tắm đi tới. Đang tại dưới nước mặt nồng tình hôn nồng nhiệt hai người, như thế nào sẽ biết dưới nước mặt, thê tử của mình lúc này đang bị cái kia tiểu nam hài khinh bạc. Kỳ quái, như thế nào cũng không ở đây. Lý Huy nhìn mặt nước, nhưng trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Bởi vì hắn nhìn thấy dưới nước mặt hai người, không xong. Lý Huy cũng không có nghĩ đến kia cùng lúc đi, hắn chỉ là đơn thuần cho là hắn nhóm chết chìm mà thôi. Hắn lập tức nhảy xuống nước đi. Nhưng là đang tại hôn lấy tiểu nam hài mỹ phụ lại cõng chợt nếu như đến xung kích kéo về đến hiện thực. Lục Huyên Huyên lập tức đẩy ra cái này tiểu nam hài, cao gầy dáng người theo thủy bên trong nổi lên đến. Tiểu Kiệt đâu này? Nhìn thê tử của mình bình an vô sự, Lý Huy đột nhiên lo lắng khởi Vương Kiệt đến rồi. Lục Huyên Huyên lúc này sắc mặt thập phần đỏ ửng, một thân ướt sũng, có vẻ như vậy thành thục mê người. Lý Huy không có phát hiện thê tử trên mặt xuân tình. Mà là ngay lập tức đem dưới nước mặt Vương Kiệt kéo lên đến. Tiểu Kiệt, Lý Huy sợ đánh Vương Kiệt khuôn mặt, nhưng là Vương Kiệt lại nhắm mắt, cũng không có phản ứng gì. Trước đi lên, hắn còn thật cho rằng Vương Kiệt chết chìm nữa nha, ôm lấy thân thể hắn bước đi lên bể tắm bên trên. Nhưng là đứng ở hắn phía sau thê tử, lại nhìn thấy cái kia tiểu nam hài nguyên bản đóng ánh mắt bỗng nhiên mở ra, hơn nữa hướng về chính mình trừng mắt nhìn sắc. đem Vương Kiệt đặt ở trên mặt đất, Lý Huy lại khẩn trương lên, đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Mau, nhanh chút giúp hắn làm hô hấp nhân tạo. Ta cũng không. À, chương 1989 mở phong tình 2. Mỹ phụ Lục Huyên Huyên trong lòng bỗng nhiên oán trách lên Vương Kiệt đến đây, nhưng là nàng lại không dám đem tình hình thực tế nói cho chính mình trượng phu, đành phải giả trang cấp bách té nhào vào Vương Kiệt trên người, hôn lên bờ môi của hắn. Thật giống như là mới vừa tại dưới nước cái kia dạng. Nhưng là lần này trượng phu tại bên người, nàng không dám làm loạn. Lý Huy đối với hô hấp nhân tạo cũng không hiểu, lúc này thấy đến thê tử ra hình ra dáng động tác, biết Vương Kiệt ho khan, cái kia căng thẳng tâm mới thở ra một hơi. Tiểu Kiệt, người cảm thấy như thế nào đây? Ôm lấy Vương Kiệt, hắn lập tức vội la lên, mau, đi mở xe, chúng ta đưa hắn đi bệnh viện. Lục Huyên Huyên nhưng là dọa nhảy dựng a, nếu đem tiểu tử này đưa đến bệnh viện, cái này không phải là bại lộ sao? Vương Kiệt cũng rõ ràng dọa, hắn giả trang ho khan vài cái, bắt được cậu cánh tay, nói đừng, đừng a, ta không muốn đi bệnh viện. Ta, hiện tại không phải là không có chuyện sao? Đây là... Nhìn Vương Kiệt, Lý Huy còn thật thập phần lo lắng đâu. Mà Vương Kiệt đâu này? Nhưng trong lòng tràn ngập áy náy, cậu như vậy quan tâm chính mình, mà chính mình lại. Ánh mắt len lén quan sát bên người đứng lấy có chút không biết làm sao mỹ phụ, trong lòng hắn tội ác cảm càng thêm mãnh liệt. Cậu, ta không sao nữa à, ngươi lạc được ta thật chặt. Vương Kiệt nhẹ nhàng vặn vẹo cổ, nói ta, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, vừa mới chân hơi đói rút gân mới như vậy. Ngươi xác định, Lý Huy lúc này vẫn như cũ có chút khẩn trương. Ân, Vương Kiệt gật gật đầu. Lý Huy hô hơi thở, vừa mới còn thật làm ta sợ muốn chết. Nguyên bản còn có một ít chuyện muốn nói với ngươi, hiện tại ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ngày mai cậu lại nói cho ngươi. Được không? Tốt. Lý Huy đứng lên, đối với chính mình thê tử nói, kia Huyên Huyên ngươi trước đỡ Tiểu Kiệt đi đổi món quần áo a. Lục Huyên Huyên ánh mắt tại chính mình ngã trượng phu trên người quét qua, không nói gì gật đầu. Lúc này nàng trong lòng vẫn là tại thẳng thắn thẳng nhảy. Vừa mới còn kém một điểm đã bị hắn phát hiện, Lý Huy gặp Vương Kiệt không sao, lúc này mới đi ra phòng tắm. Một cửa tới cửa. Mỹ phụ Lục Huyên Huyên liền nhỏ tiếng hờn dỗi nói, ngươi vừa mới thiếu chút nữa liền làm ta sợ muốn chết. Hì hì, cái này không phải là cái khó ló cái khôn sao? Vương Kiệt theo trên mặt đất đứng lên, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút nóng rực. Bởi vì, trước mắt người Mỹ phụ này, kia một thân giọt nước làm khăn tắm trở nên dính thân, thướt tha đường cong, nóng bỏng dáng người, thật sự là mê người. Người bây giờ nơi này lau khô một chút, ta đi tìm bộ đồ ngủ cho ngươi. Lục Huyên Huyên một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại lồng ngực của mình phía trên, cảm nhận kia mãnh liệt tâm nhảy. Yêu đương vụng trộm vậy kích thích làm nàng lúc này trên mặt vẫn là đỏ như vậy choáng váng, hô hấp cũng vẫn là như vậy dồn dập. Xoay người sang, nàng cắn chặt môi dưới, lại nói vừa mới sự tình về sau không cho phép trở lại. Ngươi cũng muốn quên mất sạch. Nha! Vương Kiệt đứng ở mở phía sau, ánh mắt theo nàng kia tuyết trắng thon dài chân đẹp thượng rời, gắt gao nhìn thẳng nàng kia tròn trịa cao ngất mông. Ai, thiếu chút nữa. Đợi cho Mỹ phụ đi ra phòng tắm, Vương Kiệt khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một cái thập phần tà ác nụ cười. Hiện tại hắn thật cảm thấy chính mình giống như hoàn toàn hư hỏng. Không biết như vậy là tốt là xấu. Vương Kiệt dựa vào bức tường phía trên, nghĩ đến trước kia chính mình đủ loại trong lòng hắn liền tràn ngập kích động. Cảm giác tội lỗi càng ngày càng nhỏ, nếu có một ngày chính mình hoàn toàn không cảm giác một tia tội ác lời nói, đó là không phải nói rõ mình đã hoàn toàn hư hỏng. Thật không biết, nhân sinh khó tránh khỏi sẽ có mê võng thời điểm. Đi vẫn là hướng bên phải đi. Vương Kiệt bịt mắt tại chỗ vòng vo ba vòng, sau đó chiều mở to mắt nhìn thấy cái kia phương hướng hướng ngược lại đi đến. Phiền. Vương Kiệt thổ thổ khí, chỉ cảm thấy mình bây giờ càng ngày càng bị đè nén. Lẳng lặng hắn nhìn này cạn đại sắc ánh trăng, còn như nhau trước kia như vậy, ấm áp ngọt ngào. Tỏa ra thủ hộ thần bí, ánh trăng hình như đã ở chăm chú nhìn hắn, xuyên qua tháng này quang. Cũng tắm có thể cảm giác được, kỳ thật ánh trăng hình như đã cách hắn không xa, không. Phải nói là cách hắn gần như vậy đâu, giống như ngay tại trước người của hắn, lại đang phía sau hắn. Tháng này đêm, giống như lại để cho hắn cảm nhận được cái loại này ỉ lại, cái loại này có thể dựa vào cảm giác. Giang vi mưa, mộ trung thời điểm, mình điểu đi. Phấn hoa phát tán phiêu, hoa cúc rơi, rời đi không đầu cành. Không đầu cành, phong trước quy nhạn, khi nào có thể. Phong phiêu phiêu, mưa rền vang, nơi nào là quy túc. Chỉ bay qua bát ngát biển rộng điều, vì phòng ngừa thất lạc nhớ lại cùng bay lượn sung sướng, tượng không có chân giống nhau, bay thẳng đến chết, một mực liên tục không ngừng hơi thở. Lờ mờ hiện tại còn nhớ mang máng, mẹ đã từng thực đứng đắn nói cho hắn, một cái dấu chân sai lệch, tính là trở về nữa, cũng là có dấu vết, chính mình lịch sử chính mình viết. Lúc ấy, hắn cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi cùng bi ai, không dám nhìn nàng, lại không dám trả lời. Phía bên trái đi, hướng bên phải đi bên trái là sa mạc, một bên khác, nếu như cũng là sa mạc đâu này. Hắn là tiếp tục đi tới đích, tại chỗ bất động, vẫn là bỏ đi đang suy nghĩ gì đấy. Đang lúc Vương Kiệt tựa vào trên bức tường cúi đầu trầm tư thời điểm Lục Huyên Huyên đã đi trở về đến đây. Nguyên bản trên người chỉ có người một đầu khăn tắm nàng tạp vụ cũng mặc đồ ngủ. Nhạ, đây là ngươi quần áo, nhìn hợp không hợp thân. Lục Huyên Huyên trên mặt thật bình tĩnh, thật giống như vừa mới đã phát sinh quá sự tình liền căn bản không tồn tại giống như, làm Vương Kiệt giống như Trương Nhi Kim Cương ai cũng y nghĩ. Nha, tiếp nhận đồ ngủ, hắn nhưng không biết nói như thế nào. Xì. Mợ bỗng nhiên che miệng đường nhỏ xem ngươi cái bộ dạng này, còn không mau một chút thay quần áo. Còn có, vừa mới sự tình không cho phép suy nghĩ. Nàng hờn dỗi bộ dạng, thật giống như là một cái sinh khí tiên tử, phong tình vạn trùng. Ân, Vương Kiệt đầu không đúng tâm địa gật gật đầu. Tiểu Kiệt, nguyên bản đã rời đi Lục Huyên Huyên lại lần nữa đi đến đều thay xong quần áo còn ở chỗ này làm gì chứ? Bệnh thấp như vậy nặng, khuya lắm rồi, trở về ngủ đi. Ân, Vương Kiệt nhìn nàng, trong lòng nói cũng không có nói ra. Lục Huyên Huyên nhận Vương Kiệt đi đến phòng ngủ chính bên trong, nói biệt thự cái khác khách phòng còn không có an trí giường, đêm nay ngươi đi nằm ngủ nơi này đi. Nhìn này một cái bố trí được ấm áp phòng ngủ, Vương Kiệt kỳ quái hỏi nhưng là chỉ có một cái giường a. Ngươi muốn ngủ nơi nào? Nói xong, hắn gương mặt quái dị nụ cười nhìn bên người này một cái mặc lấy đơn bạc đồ ngủ mợ. Ta đương nhiên là ngủ ở nơi này. Lục Huyên Huyên trừng mắt nhìn trừng hắn liếc nhìn một cái, nói cho nên là ngươi ngủ trên sàn nhà. Khanh khách, nàng cười đến trang điểm xinh đẹp, thật giống như là một cái thắng trò chơi tiểu cô nương. Ngủ trên sàn nhà mà thôi à. Vương Kiệt gương mặt chua xót. Lục Huyên Huyên cười nói bằng không ngươi còn muốn ngủ nơi nào. Nàng giống như muốn cố ý đùa giỡn người ngoại xanh này giống nhau, thậm chí còn ưỡn ưỡn trước ngực mình kia hoàng trướng phình phình mỹ nhũ. Này hai vú vẫn luôn là kiêu ngạo của nàng. Kia tròn trịa độ cong, bởi vì mỹ phụ ưỡn ngực hóp bụng mà trở nên càng thêm cao ngất. Cô lỗ. Vương Kiệt còn thật chống cự không được hấp dẫn như vậy, không bằng để ta ngủ trên giường đi. Người cái này phá hư tiểu hài tử, nhất định là đang đánh cái gì chủ ý xấu a. Cho người ngủ giường lớn ta đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao. Lục Huyên Huyên cười nói, nhưng là lại một chút nhìn không ra sự lo lắng của nàng. Ta không phải là A. Vương Kiệt giải thích, nhưng là nói lại một đầu trên giường mềm mại giường lớn đi lên. Tràn ngập co giãn lò xo giường làm hắn trên thân thể hạ ném cử động lấy, thật thoải mái nga. Tiểu hỗn đản, cho ta xuống. Cũng không biết vì sao, bên người mợ giống như có chút cấp bách, dĩ nhiên cũng làm thượng muốn lên đến đây kéo hắn. Gì? Vương Kiệt hơi sững sờ, bởi vì một cái tay của hắn giống như bắt đến cái gì, mềm mại đồ vật, cẩn thận nhìn kỹ. Lại dĩ nhiên là một đầu màu tím quần lót. Còn trở về. Nhìn đến người ngoại xanh này thế nhưng cầm lấy chính mình bên người quần áo. Mỹ phụ lập tức đi tiến lên, duỗi tay tính toán muốn theo Vương Kiệt tay thượng đoạt lại. Nhưng là Vương Kiệt tại giường lớn phía trên, một cái xoay người liền làm Lục Huyên Huyên bị vồ ếch chụp hụt. Mỡ ngươi làm gì thế đâu? Vương Kiệt nắm quần lót, nhưng là lại không dám làm loạn. Lục Huyên Huyên trang sinh khí nói cái kia trả lại cho ta. Ai cho ngươi huýt đâu này? Nhưng là nó tại bên cạnh ta a. Vương Kiệt nhìn trước mắt nàng, nói hì hì, là ngươi ném loạn rồi. Này đều có thể trách ta a. Thôi. Nghe được người ngoại xanh này lời nói, dù là như nàng như vậy thành thục phụ nhân cũng cảm thấy một trận mặt đỏ. Nhưng là, bọn hắn tại đây một cái nhà biệt thự bên trong người, nhưng cũng không biết, lúc này ở xung quanh, cũng đã chậm rãi bị một chút người bao vây lên. Tại không xa rừng cây bên trong, đỗ mấy chiếc diện bao xa. Đêm đã càng ngày càng sâu, tí tách mưa sớm đã dừng lại. Hắc ám giống như một cái hung mãnh cự thú, há to miệng, chậm rãi cắn nuốt hắc ám trước quang minh, sắc trời dần dần tối xuống. U ám màn trời xen lẫn mênh mông mưa phùn, lặng lẽ đi đến bên người, lại cùng với ầm vang lôi tiếng cùng qua lại vô ảnh tia chớp, cấp ban đêm phủ lên một tầng khăn che mặt, làm người ta cảm thấy có một tia khủng bố, lại trộn lẫn một tia thần bí. Đại ca, toàn bộ bình thường. Bọn hắn trở ra thay đổi không có đi ra. Trong này một cái cầm lấy hồng ngoại kính viễn vọng người thấp giọng nói. Dựa vào một cây đại thụ hút thuốc nam nhân gật đầu nói tiếp tục giám thị, còn chưa tới động thủ thời điểm. Hiện tại mới 11 giờ mà thôi. Nhưng là chúng ta đã tại nơi này rất lâu rồi. Câm miệng, cho ta thật tốt giám thị. Một cái trên mặt có cái này vài cái màu đen khúc mắc đại hán nói lần này làm xong chúng ta liền có thể tắm tay mặc kệ rồi. Nha, cũng không biết biệt thự kia tiểu tử như thế nào đắc tội kia một vài người. Đúng rồi, đại ca, mục tiêu lần này hẳn không có bối cảnh gì a. Một cái thủ hạ có điểm lo lắng, dù sao ở tại nơi này dạng biệt thự, từng cái bối cảnh gì đều nói không qua a. Đại hán nói tài liệu kia ngươi sao cũng nhìn rồi, đối phương chính là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Không có việc gì. Vậy vãn nhất tư liệu là giả đây này. Cái mục tiêu kia gọi là làm Vương Kiệt a. Hắn có khả năng hay không cùng Vương gia có cái gì quan hệ. Chúng ta muốn hay không đi trước điều tra rõ ràng. Đối phương nhưng là không muốn cái kia Vương Kiệt nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Hơn nữa, người cũng biết kia một vài người Bắc Kinh, tại Bắc Kinh thật đúng là không có hắn không dám động người. Lần này chỉ sợ là cái kia tên là Vương Kiệt tiểu tử đắc tội hắn a. Nếu như hắn có bối cảnh lời nói, kia một vài người còn dám để cho chúng ta động thủ. Nói sau, họ Vương cũng không nhất định là cái kia Vương gia người, nha, ta còn họ Hồ đâu. Vậy ngươi nói ta cùng Trung ương vị kia có cái gì quan hệ? Đại hán mắng. Vậy được, đối phương chỉ có 3 người, chúng ta nhưng là có 10, hắc, trong chốc lát hoàn thành nhiệm vụ sau liền đi tìm nữ nhân a. Thí, mệt chết ta, lần này thù lao rất lớn đâu, đi về trước ngủ một giấc nói sau. Đêm, như trước như thế yên tĩnh. Có lẽ, từ khi đến trên cái thế giới này, mọi người liền vì cảm tình đi bôn ba, bận rộn. Tìm kiếm thuộc về chính mình cái kia vì sao có lẽ, vì sao kia chưa bao giờ lượng quá hoặc cũng từng lập lòe quá, nhưng chỉ một cái chớp mắt liền biến mất. Mà ở này bên trong ai có thể đủ bắt lấy kia ngắn ngủn nhất thích. Duyên phận tới tới đi đi, cảm giác khó bề phân biệt. Có bao nhiêu người mệt mỏi, mệt nhọc, ngủ, lại có bao nhiêu nhân còn tại truy tìm vi diệu hô hấp không biết mệt mỏi. Yên tĩnh đêm, sáng tỏ ánh trăng vầy hướng đại địa, cũng xuyên qua rèm cửa dài vào gian phòng của ta, soi sáng giường của ta đầu. Của ta mộng, tỉnh, có lẽ là xinh đẹp này ánh trăng đem ta tỉnh lại a. Ta nhẹ nhàng đẩy ra rèm cửa, ngồi ở cửa sổ phía trước, chăm chú nhìn tinh không sáng chói. Là, kia thật là tinh không sáng chói. Kia một vòng hạo nguyệt, cũng bình thản lẳng lặng tại sáng sủa trong trời đêm tới lui tuần tra. Ai cũng không biết, kế tiếp sẽ phát sinh một hồi tinh phong huyết vũ. Tại biệt thự phòng ngủ chính bên trong, lúc này này một cái mặc lấy đồ ngủ mỹ phụ lại leo lên giường lớn thượng muốn từ nơi này cái cháu ngoại trai tay trung đoạt lại kia một đầu quần lót, đừng càn rỡ. Ta không có. Vương Kiệt chính là muốn bỏ lên, nhưng là Lục Huyên Huyên kia cao gầy thân thể thành thục thay đổi đè ép xuống. Ôi, thật là nặng a. Hừ hừ, nhìn ngươi còn dám hay không? Mỹ phụ trên mặt mang theo thắng lợi nụ cười, thành công theo Vương Kiệt tay thượng tướng kia một đầu quần lót đoạt. Lại vừa muốn sau khi thức dậy lại phát hiện chính mình kia đồ ngủ nút áo thế nhưng giữ lại Vương Kiệt trên người. Nha, bất động, bằng không triệt phá hư. Vương Kiệt tại Lục Huyên Huyên dưới người có thể nói là mở rộng tầm mắt. Bởi vì, kia nút áo như vậy kéo, lập tức làm nàng ngực sưởng được thật to. Bên trong xuân quang càng là mê người. Thiên, kia màu hồng áo ngực thật chặt chói buộc nàng cặp kia mỹ nhũ, lại bởi vì chen ép ra một đạo thật sâu khe ngực. Không cho phép nhìn. Phát hiện chính mình xuân quang tiết ra ngoài, Lục Huyên Huyên lập tức bưng kín Vương Kiệt ánh mắt, nhưng là như vậy vừa đến nàng lại giải bộ hạ cái kia nút áo rồi. Mập mờ không khí ở nơi này khoảnh khắc lan tràn. Lục Huyên Huyên có thể cảm giác được bụng của mình phía trên, kia chậm rãi trở nên nóng rực cứng rắn đổ vật. Khanh khách, để cho Lục Huyên Huyên lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Chỉ nghe ngoài cửa vang lên nàng trưởng phu Lý Huy âm thanh như thế nào như vậy xảo, xảy ra chuyện gì sao? Mở cửa a. Ầm ầm, Lục Huyên Huyên còn thật sợ hãi trượng phu bị kinh động. Lúc này nàng liền vội vàng muốn giải khai chế trụ nút áo, nhưng là nàng càng là hoảng hốt lại càng là không giải được. Còn nhìn, nhanh chút cởi bỏ. Lục Huyên Huyên lúc này thật vột chết rồi. Nếu thời gian lâu dài, ngoài cửa trượng phu cũng không biết như thế nào nghĩ. Nhưng là bây giờ mình cũng thế nhưng hoảng hốt được liền cái này bình thường thực nhẹ nhàng việc cũng làm không tốt. Vương Kiệt trong lòng Coca-Cola rồi. Hi hi. Vạn nhất cậu nhìn đến chúng ta như bây giờ tử, không biết như thế nào nghĩ đâu này. Vậy ngươi còn nói. Lục Huyên Huyên hiện tại thật thập phần nóng này, kia cao gầy đẫy đà thân thể ghé vào Vương Kiệt trên người liên tục không ngừng vặn vẹo, nhưng không biết như vậy đối với dưới người cậu bé là như thế nào kích thích. Tràn ngập mỹ diệu xúc cảm, thật sự là làm hắn có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Mợ, ta rất muốn lại hôn ngươi một chút. Vương Kiệt bỗng nhiên nói. Cái này không phải là nhân lúc lửa đánh cướp sao? Lục Huyên Huyên nghĩ đến chính mình tại bể tắm bên trong cùng hắn hai lần hôn môi, trong lòng liền cảm giác từng đợt khô nóng. Mà bây giờ trượng phu ngay tại bên ngoài muốn vào đến, nếu không mở cửa nói hắn nhất định hoài nghi. Nghĩ đến điểm này, Lục Huyên Huyên lập tức cắn môi một cái, thầm nghĩ trong lòng về sau lại cùng hắn tính sổ sách. Nhưng khi nàng liền muốn hôn môi thượng Vương Kiệt miệng kia môi thời điểm hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, lại làm cho Lục Huyên Huyên vồ hụt, cơ hồ hôn đến cổ của hắn lên. Tiểu hỗn đản, ngươi còn nháo, ngươi cậu ngay tại bên ngoài đâu. Trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là Lục Huyên Huyên một trái tim xấu hổ đến cơ hồ không đất dung thân. Trượng phu gõ cửa tiếng truyền qua, làm nàng cảm giác được lo lắng vạn phần. Ngươi hôn a, ta muốn, bằng không để trễ cậu sẽ tức giận. Vương Kiệt hai tay đổi thành phá hư ở mỹ thiếu phụ kia đầy đủ một ôm thon thon eo thon, làm hai người thân thể dán sát được chặt như vậy. Tại dạng này thời điểm, mệt hắn còn có tâm tình đến khinh bạc nàng. Nhưng chính là bởi vì cậu tại bên ngoài mới sẽ làm hắn cảm giác được mãnh liệt cấm kỵ kích thích. Đó là một loại hắn không thể kháng cự cám dỗ. Tiểu hỗn đản, vậy ngươi lần này không được nhúc nhích. Lục Huyên Huyên giống như cảm thấy mình bị đùa bỡn giống như, thành thục thân thể yêu kiều tại trong ngực của hắn nhẹ nhàng vặn vẹo, trái lại mà càng thêm tăng lên hai người ở giữa ma sát, trước ngực truyền đến từng trận tê dại điện lưu, nàng nhịn không được cả người run rẩy lên. Bất quá, hiện tại muốn trừng phạt tên tiểu sắc lang này cũng không cho phép, trượng phu ngay tại bên ngoài, hiện tại hay là trước đấu pháp hắn nói sau. Bằng không liền chính xác là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nhưng là, chính mình cùng người ngoại xanh này ở giữa. Mạnh mẽ lắc lắc đầu, mỹ phụ kia toàn bộ một cái thân thể cơ hồ là toàn bộ tựa vào Vương Kiệt trên người, hai người chặt chẽ kề nhau. Ngẩng đầu nhìn dưới người này một cái nhân cơ hội khinh bạc chính mình cậu bé, Lục Huyên Huyên thật nghĩ một miệng cắn chết hắn. Nhưng là, phía sau nàng lại giống như không chịu khống chế giống như, chán chậm rãi ngẩng lên, đô gợi cằm miệng nhỏ hơi hơi đưa lên. Nhìn trước mắt càng ngày càng gần kiều diễm môi hồng, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng giống như có một đoàn không đáng tiếc không có ngọn lửa tại dần dần cuồng đốt. Nói chuyện à, các ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi hả? Ở ngoài cửa, Lý Huy vỗ lấy cửa phòng, vừa mới nghe được chính mình thê tử kinh hô âm thanh, hắn còn cho rằng xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng là lâu như vậy bọn hắn đều không có mở cửa, thật sự là làm hắn có chút nóng này. Bất quá bây giờ Vương Kiệt cũng không sợ hãi. Ngược lại bởi vì như vậy quan hệ trở nên vô cùng hưng phấn. Nhìn đưa lên đến môi thơm, hắn lập tức một ngụm hôn lên mỹ thiếu phụ kia tràn ngập có sinh lực bờ môi. Ẩm ướt trượt đầu lưỡi tham chỗ, nhẹ nhàng liếm láp nàng chỉnh tề hàm răng, thỉnh thoảng cắn nhẹ kéo nhổ nàng kia mềm mại bờ môi. Hắn hai tay càng là tại nàng mông ngọc cùng phấn lưng âu yếm khiêu khích. Làm cắn như vậy động tác làm Lục Huyên Huyên dọa nhảy dựng. Nguyên bản nàng chính là cho rằng mình cũng cùng nàng hôn môi hai lần rồi, cũng không để ý nhiều một lần. Nhưng là hắn thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật sự là quá ghê tởm. Chương 1990 mỹ diệu xúc cảm. Nhưng là tại dạng này một cái tình cảnh phía dưới, Lục Huyên Huyên trong lòng bởi vì trượng phu tại bên ngoài quan hệ ngược lại trở thành trong lòng nàng hưng phấn kích thích nguồn suối. Lúc này dưới người cậu bé một đôi móng vuốt sói phảng phất là mang theo vô hạn ma lực giống như, khiêu khích được nàng một trái tim xuân tình nhộn nhạo, cả người tê dại không thôi, thỉnh thoảng vặn vẹo thành thục mạn diệu thân thể yêu kiều. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ càng là hơi thở nóng rực, thở gấp không thôi. Nàng môi đỏ bên trong run run nhỏ tiếng kêu rên, run rẩy thân thể càng là ma sát Vương Kiệt thân thể. Vương Kiệt tham lam mút lấy nàng miệng thơm bên trong thơm ngọt nước bọt, dùng đầu lưỡi tại miệng của nàng chung không ngừng quay cuồng. Lục Huyên Huyên bị Vương Kiệt kia lão luyện tán tỉnh thủ pháp đùa giỡn được cả người tê dại, tiềm tàng tại thân thể bên trong vô tận dục hỏa chậm rãi trở nên cuồng mãnh, hỏa diễm nóng rực thiêu đốt được nàng một trái tim xuân tình nhộn nhạo. Cả người đuổi tới không hư không thôi. Còn không buông tay. Khi hắn nhóm kết thúc này một cái hôn thời điểm, Lục Huyên Huyên lập tức trang gương mặt sinh khí biểu cảm. Tại nàng dưới người, nhìn nàng kia đà hồng mây hồng gò má, Vương Kiệt tâm đều say. Bất quá chính mình cậu ngay tại bên ngoài, hắn không dám quá mức làm càn, ngay lập tức đem hai người liền tại cùng một chỗ nút áo cởi bỏ. Chờ một chút, lại với người thật tốt tính sổ sách. Hung hăng trừng mắt nhìn nam hài này liếc nhìn một cái. Lục Huyên Huyên rồi mới từ trên giường bò lên. Nàng cả người phát tán ra một cỗ thành thục thiếu phụ mị lực. thon dài dáng người thướt tha lung linh, tinh tế vòng eo phía dưới tiếp lấy tròn trịa cao thẳng mông ngọc, trước ngực nâng lấy một đôi cao ngất ngọc nhũ lúc này chính dồn dập phập phồng, kia xinh đẹp mặt phấn chứa đầy xuân ý, miệng nhỏ thổ khí như lan, má ngọc thượng đỏ ửng quang diễm mê người. Lục Huyên Huyên một trái tim đang tại thẳng thắn thẳng nhảy, thật giống như chính mình thật làm thực xin lỗi trượng phu sự tình. Bất quá, chẳng lẽ cùng người ngoại xanh này ở giữa hôn môi không coi là thực xin lỗi trượng phu? Càng huống chi bọn hắn ở giữa quan hệ vẫn là như vậy cấm kỵ, điều này làm cho Lục Huyên Huyên có chút không dám đi mở cửa. Nếu như bị trượng phu phát hiện phải làm gì? Trời ạ, nàng thật sự là không dám tưởng tượng. Đương cửa phòng bị mở ra thời điểm Lý Huy đầu tiên xông vào, tuy nhiên lại không có phát hiện thê tử của mình trên mặt đỏ ửng, mà là nhìn ngồi ở giường lớn thượng Vương Kiệt. Thiếu món Vương Kiệt lúc này sắc mặt có chút khác thường, bất quá cũng là vẻ mặt đau khổ. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lý Huy hỏi. Vương Kiệt ánh mắt nhanh như chớp chuyển động, nói vừa mới bụng đau chết rồi, có thể dọa hỏng mợ đâu. Lý Huy vội la lên, vậy bây giờ không sao chứ? Ta vẫn là đưa ngươi đi bệnh viện quên đi, bằng không có chuyện gì lời nói, Gia Hân cần phải mạng của ta à. Vương Kiệt liền vội vàng xua tay, chưa, không có gì à. Chính là đau đớn một chút, hơn nữa hiện tại cũng đã trễ thế này, ta mệt chết nữa à. Như vậy, vậy được rồi, đêm nay ngươi liền thật tốt nghỉ ngơi đi. Lý Huy sờ sờ Vương Kiệt đầu, kia động tác rất là tự ái. Vương Kiệt coi như là hắn nửa đứa con trai rồi, nói như thế nào đều là cháu ngoại của mình, nhiều năm như vậy không gặp, hơn nữa chính mình một mực không vị trí, điều này làm cho hắn tại bất chi bất giác ở giữa đem Vương Kiệt đã coi như là con trai của mình vậy đối đãi. Ân, Vương Kiệt gật gật đầu, ánh mắt lại lạc ở tại cậu phía sau Lục Huyên Huyên trên người. Ta đây trở về đi thư phòng. Đêm nay ngươi ở nơi này ngủ đi. Lý Huy nói xong, liền đi ra phòng ngủ, về sau không thèm để ý đêm nay người ngoại xanh này cùng thê tử của mình chung sống một phòng. Có lẽ, hắn vẫn chỉ là đương Vương Kiệt là một tiểu hài tử a. Thật đáng buồn chính là, ngay tại vừa mới, thê tử của mình lại cõng chính mình cùng hắn từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Người cái này tiểu hỗn đản. Khóa lại cửa phòng sau đó, Lục Huyên Huyên liền đè thấp âm thanh trừng mắt Vương Kiệt vừa mới sổ sách tính thế nào. Nàng đi hướng mép giường. Hai tay xoa eo, giả vờ sinh khí bộ dạng. Ta, thực xin lỗi. Vương Kiệt cúi đầu, có chút thành hoảng sợ thành sợ bộ dạng. Bất quá hắn thấp đôi mắt bên trong, cũng là lập lờ hừng hực dục hỏa. Lục Huyên Huyên cũng ngoan không hạ tâm đến, đành phải giận dữ nói không cho phép có lần sau nữa. Ngủ đi. Ta đây ngủ nơi nào? Vương Kiệt hỏi. Đi nằm ngủ trên giường. Vương Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn trước mắt mợ vậy còn ngươi. Ta ngủ nơi này. Lục Huyên Huyên chỉ bên người thả này một tấm thật dài sofa. Ta đây ngủ sofa quên đi. Vương Kiệt theo trên giường đi, lập tức trên giường trên ghế sofa mặt, thoải mái duỗi một cái eo mỏi, kỳ thật sofa cũng là không sai. Thật tốt a. Hắn này một cái làm tạo động tác, cũng phải mỹ phụ tức giận cười nói vẫn là ngủ trên giường đi. Kia tương đối thoải mái một điểm. Không được, ta đi nằm ngủ nơi này tốt lắm. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Lục Huyên Huyên cười cười nhưng không có nói nữa, bởi vì nàng cũng không dám thật địch người ngoại xanh này ngủ ở cùng một chỗ. Ai biết hắn sẽ làm ra chút gì đến đâu này. Ngủ ngon. Ân, ngủ ngon.